Đáng chết, xem ra là có những người khác tiến vào qua, mau, mau đi tìm tiến sĩ. Nô quân chắc sắc mặt âm trầm khó coi, mấy người nhanh chóng liếc nhau, xuyên qua cái kia rách nát đại môn, thẳng hướng tới bên trong mà đi. Giống giống, vài đạo dữ tợn gào giống thanh tràn ngập toàn bộ không gian. Phạn Thiên hạ mày một ninh, này đó thanh âm hỗn độn, từ khắp nơi truyền đến, tuy rằng phán đoán không ra rốt cuộc có mấy chỉ, nhưng là hiển nhiên không ngừng năm cái trợ thủ tang thi như vậy đơn giản. Chương 16 ca ta tới tìm ngươi. Tới, cho nhau dựa lưng vào Phạn Thiên hạm hai mắt một lăng, sắc bén con ngươi nhanh chóng hướng tới một phương hướng vọt tới. Chỉ thấy mấy chỉ khoác áo bờ lọc trắng tang thi đong đưa lúc lắc hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới. Hơn nữa, tốc độ còn không chậm. Chiến, không biết là ai hô một tiếng, không gian nội nhanh chóng tràn ngập các màu dị năng. Màu tím lôi điện lập lòe mang quang, điều điều lôi xả nhanh chóng bơi lội, lướt qua. Mạnh mẽ nổ mạnh lực đạo, phong hỏa khói thuốc súng vị tràn ngập mấy người miệng mũi, gió to thổi qua, loại nhỏ gió lốc thẳng đem tang thi thổi sau này một cái lảo đảo, cuối cùng Nguyên Khôi trực tiếp cầm lấy dịu cuồng chém mà xuống. Mấy chỉ nhất giai tang thi nhanh chóng lưu loát bị giải quyết rớt. Nhìn trên mặt đất mấy chỉ ổ cục lăn đầy đất tang thi đầu cùng đầy đất hư thối thi thể, Phạn Thiên hạm mày nhăn lại. Nữ vương. Miêu, một tiếng sắc nhọn mèo kêu tiếng vang lên, theo sau liền thấy bên kia một đạo màu vàng bóng dáng hiện lên, liền thấy trên mặt đất đã đôi mấy viên náo hạch, Lâm Hạc Hiên phối hợp an ý một đạo cột nước mà xuống, mặt trên dơ bẩn hư thối nháy mắt bị giặt sạch cái sạch sẽ. Sau đó những cái đó náo hạch liền trực tiếp dừng ở Phạn Thiên hạm trong tay. Nô quân chắc cùng mấy cái binh nhìn các nàng này nước chảy mây trôi, bất quá trong nháy mắt động tác, khoe miệng chịu chịu. Như vậy ăn ý, bọn họ hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm. Ân, muốn phân các ngươi một cái sao? Phạn Thiên hạm nhướng mày, nhìn về phía kia mấy cái trợn mắt há hốc mồm binh nhóm. Không, không cần. Mấy người nhanh chóng lắc đầu, đánh chết này đó tang thi chủ lực cũng không phải bọn họ. Làm quân nhân, bọn họ thị phi quan cùng đạo đức quan hiển nhiên so với người bình thường cao nhiều, cũng không có tưởng phân một ly canh ý tứ. Nga! Kia còn ngây ngốc làm cái gì a? Không phải đuổi thời gian sao? Phạn Thiên hạm cho bọn họ một cái xem thường. Nga, đúng đúng đúng, mấy người nhanh chóng thu hồi thần, theo sau tiếp tục hướng bên trong chạy tới. Dọc theo đường đi, Phạn Thiên hạm phân một chút tâm thần quan sát một chút chúng quanh hoàn cảnh phân bố, cùng nàng trong tưởng tượng toàn màu trắng phòng nghiên cứu bất đồng, nơi này nhan sắc cũng không đơn điệu tái nhợt, ngược lại tràn ngập dày đặc vệ sáng vị, lấy diễm lệ nhạc dạo là chủ. Diễm lệ màu hoa hồng vách tường, xa hoa kim sắc đại môn, chung quanh cây xanh lượn lờ, nhưng lại không có biến đến gì. Các loại giày đặc nhan sắc đánh sâu vào ở bên nhau, hình thành thị giác hiệu quả cực cường. Nếu không phải phía trước biết nơi này là phòng nghiên cứu, nàng còn tưởng rằng là cái nào tranh sơn dầu ra triển thính đâu. Thông qua một cái thật dài chịu tượng vách tường hành lang, mấy người thuận lợi tiến vào chủ đại sảnh. Hướng nào con đường đi? Phạn Thiên hạm đứng ở giữa đại sảnh. Hai mắt nhìn quét một chút chung quanh, lại bốn phương thông suốt có rất nhiều cái giao lộ, hơn nữa điều đều là chịu tượng họa rộng mở hành lang. Khoe miệng nàng chính là chịu chịu, xem ra cái này Nghiêu tiến sĩ rất có tiền A, như thế đại một cái viện nghiên cứu toàn thuộc về hắn một người A. Đó là, toàn cầu nhà giàu số một chính là hắn lão cha, hơn nữa liền hắn một cái kỳ ba nhi tử, có tiền không cho hắn cho ai A. Mẫn Luật Phong ở phía sau biên trở về một câu. Bên kia Ngô Quân Trác nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc, nguyên lai là cùng Nghiêu tiến sĩ nhận thức đại, trách không được. Ngay sau đó mày chính là vừa nhíu, Nghiêu tiến sĩ phát tới tin tức sợ bị chặn được, cũng không có nói rõ, cho nên, còn cần tìm xem. Nga, kia nói cách khác kia một đám trước tới người khả năng cũng còn không có tìm được rồi, vậy là tốt rồi, trước xử lý kia phê sát thủ. Phạn Thiên hạm đáy mắt lập lòe thị huyết quang mang. Nhưng thật ra làm Ngô Quân Trác, Lâu Viêm Tiêu vài người lau mắt mà nhìn, nữ nhân này tàn nhẫn lên, so với bọn hắn còn muốn tàn nhẫn, hơn nữa lúc này đây bọn họ anh hùng ý kiến giống nhau. Mấy người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái nhanh chóng quyết định bước tiếp theo hành động. Lại tới nữa, cẩn thận, chỉ thấy từ tứ phía thông đạo nội lại lung lay đi ra rất nhiều tang thi, nhất giai. Dựa, cư nhiên còn có nhị giai. Phạn Thiên hạm cau mày. Thiếu chút nữa ra mặt không căng lại, cái này phòng nghiên cứu nội rốt cuộc chuyện như thế nào, phía trước gặp được tất cả đều là cao sản nhất giai cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên còn xuất hiện nhị giai, này đã có thể có điểm khó làm. Phạn Thiên Hạm hai mắt dừng ở chúng nó kia rách nát trên quần áo, tầm mắt một ngừng, hiển nhiên không phải áo bờ lật trắng tăng thi, mà là thống nhất màu đen trang phục. Xem ra này đó không phải phòng nghiên cứu nội vốn dĩ sản vật A, chẳng lẽ là kia phê sát thủ? Ân, rất có khả năng. Nàng này một suy đoán thực hiển nhiên được đến những người khác tán đồng. Như vậy xuất hiện nhị giai tang thi nhưng thật ra không khó lý giải, bởi vì dị năng giả bị cảm nhiễm thành tang thi, như vậy tiến nhất giai khả năng cực đại. Chính là, dị năng giả bị cắn giống nhau sẽ không thay đổi thành tang thi, trừ phi cái kia cắn dị năng giả tang thi so với kia cái dị năng giả cấp bậc vượt qua vài giai. Nghĩ đến này suy đoán, Phạn Thiên Hạm đống nhiên ngẩn ra, đáng chết, chẳng lẽ là Nghiêu tiến sĩ phía trước nói phòng thí nghiệm nội đại gia hỏa thức tỉnh sao? Tưởng cái gì đâu, tránh mau a. Bên kia Mẫn Luật Phong đối với nàng rít gào một câu. Phạn Thiên Hạm một cái hoàn hồn, kia chỉ nhị giai tang thi đã tới rồi nàng trước mặt. Thu hồi phía trước khiếp sợ, chạy nhanh bắt đầu xuống tay ứng đối. Màu tím lôi điện nhanh chóng ở trong tay len lỏi, theo sau hoanh một tiếng đông nhiên hướng tới phía trước ném mạnh mà đi. Hoanh! Kịch liệt lôi điện va chạm, cường đại lôi điện đánh sâu vào đánh nát phía chân trời. Nhưng kia chỉ nhị giai tang thi trước người lại dựng lên một cái màu vàng tấm chắn. Đáng chết, là thổ hệ. Phạn Thiên Hạ mày nhăn lại, thổ hệ, này tương đương với mai rùa đen dị năng, chính là lôi hệ thiên địch A, mai rùa đen gõ không phá, còn đánh mau A, hơn nữa này chỉ tang thi cư nhiên là nhị giai, vậy càng thêm khó giải quyết. Giống giống, giữ tợn gào giống thanh ở toàn bộ không gian nội truyền vang, chung quanh thông đạo nội lại xuất hiện ra vài chỉ nhất giai tang thi. Còn có một con nhị giai. Dựa, Phạn Thiên Hạm tùy ý thoáng nhìn liền bắt giữ tới rồi nó kia dị thường đỏ thắm trong mắt, nàng quả thực hận không thể chửi má nó, một con nhị giai tang thi liền khó đối phó, hiện tại cư nhiên tới đệ nhị chỉ, thiên muốn vong bọn họ sao? Binh binh bàng bàng, lại là mấy cái hiệp, nhưng là kia tang thi xương cốt ngạnh, nàng vài lần chém chúng lại chỉ để lại một chút dấu vết, nhưng là trên tay nàng dao xẻ dưa hấu lại muốn quẩn diệp. Giống giống, một chi thổ mũi tên nhanh chóng hướng tới nàng phương hướng bay vụt mà đến. Cẩn thận, Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm từ nơi xa truyền đến, Phạn Thiên Hạm thân thể kia tốc độ lại vẫn là so đầu góc chấm điểm, mắt thấy thổ mũi tên liền phải hôn lên mặt, nàng mày chính là hung hăng vừa nhíu, lại không thấy hoảng loạn, duỗi tay cầm lấy một lá bừa. Lại không đợi nàng duỗi tay điểm thượng huyết tích đâu, một đạo rung trời động mà gào giống thanh truyền đến. Giống giống. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều đi theo run lên, cho người ta linh hồn mang đến thật lớn đánh sâu vào, mà giờ phút này Phạn Thiên Hạm trước mặt thổ mũi tên cũng theo thanh âm này sụp đổ. Theo sau, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, nguyên bản đối với bọn họ theo đuổi không bỏ, điên cuồng công kích các tăng thi, mặc kệ là nhất giai vẫn là nhị giai, tất cả đều dừng động tác. Theo sau chỉ thấy chúng nó sôi nổi đối với một phương hướng gào giống một tiếng, như là bị khống chế dường như. Hoàn toàn bỏ qua ở đây người, nhất trí hướng tới một cái thông đạo mà đi. Tốc độ mau, so chúng nó phía trước phát lại đây thời điểm còn muốn nhanh vài phần. Chỉ nháy mắt chỉ thấy, ngay lập tức biến mất ở cái kia thông đạo nội. Vì kia chịu tượng vặn vẹo hành lang càng tăng thêm vài phần nguy hiểm quỷ dị hơi thở. Mấy cái phân tán người thấy thế, nhanh chóng vây xoay lại đây, chúng ta làm sao bây giờ? Phạn Thiên Hạm hồ nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hỏi ta. Đúng vậy. Mấy người, mấy cái binh sôi nổi gật đầu. Phạn Thiên Hạm, cái gì thời điểm nàng thành dẫn đầu? Khẽ cau mày, cuối cùng vẻ mặt kiên quyết, đi, vào xem. Nàng tổng cảm thấy, lúc này đây nếu là bỏ lỡ nàng nhất định sẽ hối hận. Đương nhiên, trên mặt nàng vẫn là cho một cái thực trực tiếp nguyên nhân, nếu là tứ giai tang thi thức tỉnh, chúng ta nhất định cũng không thể an toàn đi ra ngoài, cho nên, vẫn là đi xem cái minh bạch cho thỏa đáng. Ân. Những người khác cũng gật đầu tán đồng, theo sau đánh lên 12 vạn phần tinh thần, cảnh giác cẩn thận hướng tới cái kia vặn vẹo quỷ dị hành lang nội đi đến. Giống giống. Đáng chết, tiểu tâm A. Theo phía trước ánh sáng càng tăng lên, thanh âm cũng càng ngày càng cường liệt. Nhân loại cấp tốc tiếng thở dốc, tang thi gầm nhẹ thanh. Phạn Thiên Hạm tâm cũng đi theo phanh phanh phanh phanh nhẹ, như là gặp cái gì chờ mong đã lâu đổ vật dường như, chỉ đợi đẩy ra kia một tầng sương mù. Là có thể nhìn thấy kia đồ vật lưu sơn chân diện mục. Vì thế, dưới chân tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí từ bỏ cảnh giác. Bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu thấy thế, mày kiếm hơi nhíu, nhìn trên mặt nàng sốt ruột chi sắc, đáy mắt chợt lóe mà qua sai biệt, không có nói tỉnh, chỉ là theo động tác, hắn cũng nhanh chóng nhanh hơn bước chân, hộ ở nàng bên cạnh người. Bên cạnh Ngô Quân Trác ánh mắt hơi lóe, cũng nhanh hơn bước chân đuổi kịp. Một đám người, lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng đi tới hành lang cuối, mà cái kia phòng nội hỗn độn thê thảm cảnh tượng cũng nhanh chóng nhảy vào mấy người trong mắt. Phạn Thiên Hạm chỉ liếc mắt một cái, liền thấy được kia chỉ đứng ở trung ương tăng thi, so với mặt khác hư thối không thành hình tăng thi, nó bề ngoài trạng thái muốn tốt quá nhiều. Tuy rằng không đến mức giống nhân loại làn da như vậy bóng loáng, nhưng cũng không giống giống nhau tang thi hư thối có thể thấy xương cốt. Chỉ xen vào hư thối cùng hoàn hảo trung gian, gồ ghề lồi lõm như là bệnh thủy đậu dường như đan xen ở gương mặt kia thượng, còn có kia lộ ở một thân trống rỗng bệnh nhân phục ngoại cánh tay cùng trên chân. Nó thân hình thẳng tắp đứng ở trung ương vị trí, nếu chỉ là xem khí độ, khí tràng, hắn giờ phút này giống như là cái nho nhã tiên sinh, bất động không hoảng hốt, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Tùy ý kia mấy cái ăn mặc màu đen quần áo người ở trong phòng nhảy nhót lung tung cùng mặt khác tang thi chiến đấu. Mà nó, lại chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, một đôi u lục trong mắt lập lòe quan mang, thường thường còn gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là ở chỉ huy những cái đó các tiểu đệ chiến đấu. Đương đối thượng cặp kia u lục con ngươi khi, Phạn Thiên Hạm cả người ngẩn ra, có loại nó là đang xem nàng vi diệu cảm giác. Ngươi, trong lòng một loại xúc động như là buột miệng thốt ra. Chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại không biết câu nói kia rốt cuộc là cái gì. Ngoa tào, thật là tứ giai tang thi a. Phía sau mấy người như là thấy được nó trong mắt, nháy mắt buộc phát ra một trận kinh ngạc thanh. Đánh gãy này một người một tang thi đối diện. Kia chỉ tang thi như là thấy được bọn họ, đi theo ưu lục trong mắt vừa chuyển, giống giống, đối với mấy người liền gào giống một tiếng. Nháy mắt, chung quanh giải rác tang thi cũng đi theo hướng tới bọn họ xông tới. Thảo, Mẫn Luật Phong mấy người thầm mắng một tiếng, theo sau bắt đầu đối địch. Phạn Thiên Hạm như cũ còn đứng tại chỗ, cau mày đối với kia chỉ tứ giai tang thi nhìn vài lần, nếu là chờ mạt thế 10 năm sau, như vậy tứ giai tang thi không có gì đại kinh tiểu quái, chính là hiện tại, ở cái này mạt thế lúc đầu, còn không đến 10 ngày thời gian cư nhiên xuất hiện tứ giai, này nhất định là chỗ nào xuất hiện vấn đề. Chú ý tới bên cạnh kia lén lút vài đạo màu đen bóng dáng. Phạn Thiên Hạm con ngươi chính là lạnh lùng, một đạo lôi điện oanh liền hướng tới bọn họ phách qua đi. Hừ, tưởng thừa dịp bọn họ hấp dẫn tang thi chạy trốn cũng không phải là dễ dàng sự, kia cũng muốn hỏi một chút trên tay nàng lôi điện có đáp ứng hay không. Ngươi, kia đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bổ ra một đạo tiêu ngân nam nhân hung hăng hướng tới nàng bên này trừng lại đây, sắc bén lại âm thiếu. À, Phạn Thiên Hạm hồi lấy một nụ cười lạnh, các ngươi muốn chúng ta đây đương tấm mộc rời đi sao? À, tưởng Mỹ. Giống giống, bên kia tứ giai tang thi tựa hồ cũng chú ý tới một màn này, đối với hắc y phục mấy người phương hướng chính là một trận giống giận, như là đối bọn họ chạy trốn bất mãn. Ở Phạn Thiên Hạm nhìn chăm chú hạ, chỉ thấy nháy mắt, một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng tới cái kia phương hướng đánh tới, kia hắc y nam tử hoảng sợ, bạo nộ ánh mắt trong nháy mắt này dừng hình ảnh. Hắn đầu góc như là dưa hấu dường như, chỉ một phách liền tạc nứt ra mở ra. À, nháy mắt đi theo hắn phía sau mấy cái hắc y phục phát ra hét thảm một tiếng sôi nổi tứ tán khai đi, lại chỉ là một cái trong nháy mắt, kia chỉ tứ giai tang thi một tay một phách một cái, phía trước đau khổ dãy rủa, căng hồi lâu hắc y phục người sôi nổi phát ra kêu thảm thiết, óc tắc nước, chết đến không thể càng chết. Mà lúc đó, Phạn Thiên Hạm đem một màn này thu hết đáy mắt, không biết vì cái gì, nàng nhìn kia một con đã dừng, đứng ở nơi đó tứ giai tang thi không có sợ hãi. Nhìn nó cả người dính đầy dơ bẩn lại cảm thấy nó tựa hồ là ở ghét bỏ bộ dáng. Tang thi đầu hơi hơi một hoài, một đôi u lục con ngươi lỗ trống, tang thi móng vuốt nhắc tới kia bệnh phục góc áo, nửa ngày không có động tác. Phúc, Phạn Thiên Hạm não bổ một chút một con ái sạch sẽ tang thi, tức khắc không nhịn xuống bật cười. Giống giống, kia chỉ tứ giai tang thi lại vào giờ phút này đống nhiên hướng tới nàng bên này nhìn qua, tốc độ mau cơ hồ thành thuấn gì. Phạn Thiên Hạm đi theo đồng tử nhanh chóng co rụt lại, toàn thân đi theo cứng đờ, lúc này đây là triệt triệt để trốn tránh không được. Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu mang theo bạo nộ, nôn nóng thanh âm vang lên, Phạn Thiên Hạm chỉ nhìn đến hắn sắc mặt khó coi nhanh chóng hướng tới nàng bên này chạy tới. Mà nàng lại cảm giác nguyên bản tạp ở nàng yết hầu chỗ, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất tang thi móng vuốt ở tên gọi xuất khẩu kia một khắc khởi, đột nhiên cương ở chỗ cũ. Len keng, một tiếng giòn vang, bị nàng treo ở trên cổ mặt dây lăn xuống trên mặt đất, lộ ra bên trong ảnh chụp tới. Sinh tử nguy cấp thời khắc, Phạn Thiên Hạm chỉ cự bén nhọn răng nanh chỉ 5cm khoảng cách, kia mang theo điểm hư thối hương vị tràn ngập miệng mũi. Mà lúc này nàng, lại bình tĩnh chỉ đối với nó cặp kia u lục con ngươi, cặp kia như phỉ thúy xinh đẹp màu xanh lục con ngươi như là một đạo gợn sóng hiện lên, dừng ở kia góc trên bên phải chỗ mặt dây trên ảnh chụp. Phục hồi tinh thần lại nàng, cũng đồng dạng chú ý tới treo ở nó trên cổ kia một cái quen thuộc mặt dây vòng cổ, đồng dạng hoa văn, đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng bên trong cũng có một chương ảnh chụp, chỉ là bị góc áo che đậy, chỉ có thấy nhất bên cạnh một góc, cái kia 3 tuổi lớn nhỏ tiểu nam hài, trên mặt mang theo cùng tuổi không hợp ổn trọng ưu nhã. Phạn Thiên Hạm đồng tử nhanh chóng co rụt lại. Giống giống, lưỡng đạo trầm thấp thống khổ gào giống thanh truyền đến. Nguyên bản tạp ở nàng yết hầu thượng móng nuốt nhanh chóng rụt trở về. Khu khu ho nhẹ 2 tiếng, Phạn Thiên Hạm nhanh chóng đi theo ngồi dậy tới, theo kia bệnh nhân phục nhìn lại, chỉ thấy kia nó rất xa buôn đảo ra vài mệ khoảng cách, một đôi móng nuốt ôm đầu, phát ra thống khổ gào giống thanh tới. Vừa vặn đuổi tới Lâu Viêm Kiêu thần sắc sắc bén, trên tay màu xám quang mang đã vận sức chờ phát động. Phạn Thiên Hạm trên mặt nháy mắt thoáng hiện một mạt hoảng loạn chi sắc, từ từ. Lâu Viêm Tiêu sắp rời tay màu xám khí đoàn nhanh chóng bị hắn một phen vứt trở về, ngược lại trên mặt mang theo khó hiểu nhìn nàng. Đương chạm đến nàng trên cổ kia một đạo huyết sắc còn mang theo da lộn vết thương khi, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Phạn Thiên Hạm như là xem đã hiểu hắn hung ác, vội vàng há mồm, khụ khụ. Không, không cần thương nó. À, ngươi khai cái gì vui đùa, Lâu Viêm Tiêu còn không có mở miệng, bên kia Mẫn Luật Phong lại cấp dậm chân. Này nữ ma đầu nên không phải là điên rồi đi, tuy rằng không biết kia chỉ tang thi xảy ra chuyện gì, nhưng là tứ giai tang thi như thế nào xem lưu trữ đều là tai họa a, chẳng lẽ không phải sấn nó bệnh muốn nó mệnh sao? Nữ ma đầu hạng nhất nguyên tắc như thế nào hiện tại không được, chẳng lẽ là bị tạp choáng váng? Vừa rồi bị đẩy đến tạp kia một chút xác thật thực vang. Bất quá, giờ phút này Phạn Thiên Hạm lại không có thời gian trả lời hắn, sốt ruột đem kia mặt dây một vớt. Theo sau nhanh chóng ngồi dậy, hướng tới kia bệnh nhân phục phương hướng liền từng bước một đi đến. Ai, mắt thấy nàng động tác, Mẫn Luật Phong mấy người kia kêu một cái sốt ruột a. Từ từ, Lâu Viêm Tiêu khẽ to mày, duỗi tay ngăn cản hắn, ánh mắt đảo qua phía sau đã công lại đây nhị giai tăng thi, trước giải quyết chúng nó lại nói. A, là, lão đại. Có chút do dự hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng nhìn thoáng qua, theo sau xoay người hướng tới kia nhị giai tăng thi chém tới. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạm đã cách kia bệnh nhân phục càng ngày càng gần. Giống giống, kia còn ôm đầu thống khổ tứ giai tang thi thử răng nanh, đối với nàng cảnh giác giống lên 2 tiếng, lại không có lại sông tới ý tứ, ngược lại theo Phạn Thiên Hạm đến gần, nó hơi hơi sau này co rụt lại. Thấy thế, Phạn Thiên Hạm trên mặt ý cười lại càng thêm lớn, thấp thấp thanh âm mang theo một tia khàn khàn, ca ca. Giống, thử răng nanh một đốn. Một đôi u lục con ngươi nhìn chằm chằm vào nàng, tuy rằng lỗ trống, nhưng là Phạn Thiên Hạm biết đó là đang nhìn nàng. Lại đi phía trước đi rồi một bước, ca ca, là ta à, tiểu hạm tới tìm ngươi, ngươi không nhớ rõ ta sao. Một tiếng mang theo nghẹn ngào thanh âm, nhanh chóng đem Phạn Thiên Hạm ký ức lôi trở lại 3 tuổi là lúc, khi đó mụ mụ sinh bệnh, trên mặt mang cùng tái nhợt nhưng là lại như cũ nhìn bọn họ huynh muội hai tràn ngập từ ái chi sắc. Ca ca mang theo một trường bánh bao mặt lại mang theo ổn trọng ôn nhuận. Nàng đi theo ca ca phía sau tung ta tung tăng cười lớn. Ca ca, ta muốn con bướm, ngươi giúp ta chảo con bướm. Hảo. Thanh thúy non nớt đồng âm lại mang theo sủng nịch tổng số bất tận nhu hòa. Đó là nàng trong trí nhớ khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Chương 17 tiến hóa thành ngũ giai. Chính là hiện tại. Nhìn kia trương xấu xí đến cực điểm tang thi mặt. Lại một lần kích khởi Phạn Thiên Hạm đối Lưu Nhã Chi kia ác độc nữ nhân thống hận, nếu không phải nàng, nếu không phải bọn họ, ca ca liền sẽ không bị bắt cóc, mụ mụ liền sẽ không thương tâm quá độ mà chết, mà nàng cũng sẽ không bị mất nàng chân quý nhất trong hồi ức hai người. Từ trước đến nay kiên cường nàng, lúc này đây, một đôi thủy trong mắt mang lên sương mù cùng quần quận lại chậm chạp không chịu rớt xuống bọt nước. Bước chân tiếp tục chậm rãi đi phía trước. Bên môi dơ lên xưa nay chưa từng có chân thật ôn nhu ý cười, ca ca, tiểu hạm muốn con bướm, ngươi có thể giúp ta chảo con bướm sao? Thanh âm hơi ám mềm mại, lại giống như xuân về hoa nở ấm áp hơi thở xâm nhập kia một mảnh mênh mang trong bóng tối. Giống giống, kia ôm đầu tứ giai tang thi cả người cứng đờ, thử răng nanh đối với nàng giống lên hai tiếng, cặp kia màu xanh biếc con ngươi lại vô nửa điểm hung ác. Kaka, Phạn Thiên Hạm hai mắt hơi hơi sáng ngời, bên môi mang theo ôn hòa kích động ý cười, duỗi tay, khoảng cách kia trương giữ tợn tang thi mặt chỉ có như vậy một bước xa. Giống giống, kia tang thi nhẹ giọng đối với nàng giống lên hai tiếng, tuy rằng kia một đôi xanh biếc con ngươi lập lòe chính là lỗ trống, nhưng là Phạn Thiên Hạm có thể cảm nhận được một tia mê mang, còn có nghi hoặc, lại cô đơn không có tang thi bản tính hung tàn. Quả thật là ca ca, nàng liền biết, nàng ca ca mới là ý chí cường đại nhất người, cho dù biến thành tang thi, phá hủy đầu óc nhưng hắn trong trí nhớ như cũ sẽ có nàng bóng dáng, như nhau khi còn nhỏ đối nàng hứa hẹn giống nhau, ca ca sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi. Xoay quanh ở hốc mắt chung nước mắt chung quy nhịn không được rớt xuống dưới, thì cực mà khóc. Ca ca, ở kia tang thi còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một phen nhào tới, ôm cái đầy cõi lòng. Còn ở cùng nhị giai tang thi chiến đấu mọi người sợ ngây người. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Phắt! Đã xảy ra gì? Nữ ma đầu cư nhiên kêu tang thi ca ca. Quá bưu hãn có hay không? Bên kia mới vừa thoát khỏi kia chỉ nhị giai thổ hệ tang thi Lâu Viêm Tiêu nhịn không được mày nhăn lại. Hai mắt nhìn kia ôm nhau một người một tang thi, con người ám trầm vài phần. Lão đại, cẩn thận, mắt thấy kia còn ở nhảy nhị giai tang thi lại hướng tới bọn họ hung ác phát lại đây, ở đây người lại là một trận luống cuống tay chân. Giống giống, tứ giai tang thi bị phát có chút ngốc lăng, một đôi móng vuốt như là sẽ không bơi vịt lên cạn dường như, qua lại bào, mang theo nôn nóng bất an, lại không có bắt được Phạn Thiên Hạm trên lưng. Này một khắc, nàng là kinh hỉ. Bất chấp ca ca trên mặt kia còn mang theo bọc ngủ, cảm thấy mỹ mãn cọ cọ. Giống giống, gào giống thanh truyền đến, lại mang theo ca ca độc hữu mềm nhẹ cùng mờ mịt. Giống giống, không biết qua bao lâu, nguyên bản thấp nhu tiếng hô lại trở nên thống khổ dãy rùa lên, buồn bị ôm vào trong ngực Phạn Thiên Hạm một phen bị quăng đi ra ngoài. Phanh nện ở trên mặt đất, tuy rằng không nặng nhưng cũng không nhẹ. Ân hử. Ca ca. Vội từ trên mặt đất bò dậy Phạn Thiên Hạm bất chấp đau đớn trên người, vẻ mặt sốt ruột chạy nhanh lại hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi. Giống giống, giống giống, thống khổ dãy rùa thanh, xa xa lui vài mệ xa khoảng cách, nó thống khổ ôm đầu, một đôi u lục sắc con ngươi khi thì lập lòe hung ác, khi thì lập lòe mê mang, khi thì lại mang theo sát khí. Ca, Phạn Thiên Hạm sốt ruột hô một tiếng, không được, tuyệt đối không thể làm ca ca lại mất đi lý trí. Mắt thấy nó dùng hết cuối cùng một tia thanh tỉnh muốn rời đi hết sức, nàng duy nhất một ý niệm chính là, ngăn lại hắn. Nàng Phạn Thiên Hạm tìm mười mấy năm, đợi mười mấy năm ca ca tuyệt đối không thể từ nàng bên cạnh người rời đi. Cặp tia rưng rưng con ngươi hơi liễm, mang lên một tia ngoan tuyệt. Thần chắn sát thần, ma chắn thi ma, cho dù là kia tang thi vì rút nàng cũng không sợ. Giơ tay vây tay một cái châm ống nhanh chóng xuất hiện ở tay nàng trung. Nàng đứng dậy. Ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, lại nhanh chóng hướng tới kia tang thi phóng đi. Giống giống, cặp kia u lục con ngươi hiện lên một đạo hung quang, một đôi móng vuốt gào giống hướng tới nàng vói qua. Cẩn thận, Mẫn Luật Phong mấy người chấn kinh rồi. Lâu Viêm Tiêu đáy mắt nôn nóng, bạo nộ hướng thể mà ra, toàn bộ thân hình tại chỗ chợt lóe rồi biến mất, thuấn di, lấy cực hạn nhanh chóng tốc độ, trở lại nhìn đến hắn thời điểm đã khoảng cách cặp kia móng vuốt không đến một mét. Lao đại! Phạn Thiên Hạm đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người cũng hơi hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá, lại không có tâm tư đặt ở trên người hắn. Trong mắt sốt ruột hiện lên, ngươi tránh ra, ta tới. Nàng có thể bảo đảm, cho dù là mất đi lý trí ca ca cũng sẽ không thương nàng tánh mạng, nhưng là Lâu Viêm Tiêu liền không giống nhau. Người nam nhân này trên người tràn ngập sát khí cùng cường thế hơi thở, rất có khả năng khiến cho ca ca địch ý tuy rằng cái này đùi vàng rất mạnh. Nhưng là còn không có trưởng thành đi lên, hiện tại so sánh với, như thế nào xem đều là nàng ca ca, tứ giai tang thi càng cường một chút ta. Không được, nay đùi vàng vẫn là rất hữu dụng, lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, quan trọng nhất chính là lấy thực lực của hắn, chỉ cần đùi ôm lấy, tuyệt đối có thể đi theo ăn sung mặc sướng, tuy rằng dựa vào nàng chính mình bản lĩnh cũng có thể. Thâm tư phiền loạn, nói ngắn lại, nay đùi vàng còn không thể có việc. Nhìn trên mặt nàng sốt ruột chi sắc, Lâu Viêm Tiêu cao lớn đỉnh bạt thân hình cả người ngẩn ra, phía trước xúc động bình ổn xuống dưới. Cũng biết chính mình kia một phen làm khẳng định còn mang đến phiền toái. Lập tức, trên người sát khí triệt hạ, mày kiếm hơi nhíu. Mà đã khoảng cách hắn rất gần móng vuốt muốn dừng lại lại không còn kịp rồi. Tiểu tâm à, mắt thấy kia chỉ bén nhọn móng vuốt liền phải bài lại đây. Phạn Thiên Hạm trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc, tái nhợt trên mặt hoa dung thất sắc. Ân hử, Lâu Viêm Tiêu kêu rên một tiếng, sau lưng ăn một cái, theo kia lực đạo trực tiếp phát lại đây vừa lúc đâm Phạn Thiên Hạm đầy cõi lòng, duỗi tay một vớt, đem người ôm vào trong ngực. Ngươi, Phạn Thiên Hạm đấy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, bất quá giờ phút này nàng cũng không có thời gian nhiều quản, theo hắn lực đạo, trực tiếp một cái xoay người. Động tác mau tới rồi cực hạn. Ở kia còn ở thống khổ gào giống tang thi lại bế lên đầu thời điểm, nàng hai tròng mắt một lệ, châm chọc một đạo thủy quang xẹt qua, nhanh chóng hướng tới nó trên cổ chắt đi. Giống giống, cùng loạn táo bạo gào giống tiếng vang lên, cặp kia u lục trong mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi chi sắc. Hai chỉ móng vuốt càng là táo bạo hướng tới nàng chụp qua đi. Phạn Thiên Hạm cắn chặt răng, gào giống thanh đánh sâu vào màng thai, kia cường đại bạo liệt hơi thở gần trong gang tấc. Nàng tái nhợt sắc mặt càng là mang lên dữ tợn cùng quyết tuyệt chi sắc. À, ngón tay linh hoạt vừa động, đem châm ống phần đuôi đẩy vào, tiêm vào. Giống, kinh thiên động địa gào giống thanh truyền vang ở toàn bộ trong nhà, làm vỡ nát trong nhà sở hữu pha lê đồ đựng, bao gồm kiếp như là quan tài dường như thủy tinh quan cũng biến rơi rất tan tác. Phòng nội còn sót lại kia hai chỉ nhị giai tang thi hướng tới cái kia phương hướng đông nhiên nằm sấp xuống, như là thần phục. Phạn Thiên Hạm giờ phút này cũng bị kia nói uy áp đánh bay, liền phi mang đâm, trực tiếp đè ở Lâu Viêm Tiêu trên người, lăn thật xa. Mọi người cũng đồng thời tim đập nhanh quỳ dạp trên mặt đất, không dám lại có nửa phần động tác. Thật lớn dữ tợn gào giống thanh, vẫn luôn rằng co gần nửa phút thời gian, lúc này mới dần dần biến thành thấp minh thanh. Phạn Thiên Hạm từ Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực nhô đầu ra, hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia trong phòng duy nhất sừng sững ở nơi đó thân ảnh giờ phút này chính bỗng nhiên một loan, nửa quy trên mặt đất, hai chỉ móng nuốt thống khổ phùng đầu, phát ra thấp thấp nước nở thanh. Theo hắn xoay người, Phạn Thiên Hạm rõ ràng thấy trên người hắn bọc ngủ, bệnh thủy đậu nhanh chóng biến mất đi xuống, biến san bằng bóng loáng. Nó giờ phút này sắc mặt xanh trắng, tuy không giống người bình thường như vậy hồng nhuận khỏe mạnh, nhưng là so với phía trước tang thi mặt thật sự tốt quá nhiều. Chợt mắt vừa thấy, còn tưởng rằng là cái thân hoạn bệnh nặng người đâu. Đương nhiên nếu là lại nhìn kỹ xem, vẫn là có thể nhìn ra hắn cùng nhân loại chi gian khác nhau. Tầm mắt hơi hơi đi xuống, kia giữ tợn răng nanh cũng ở chậm rãi hồi xúc. Biến thành gợi cảm tức mỏng cánh môi, còn mang theo tái nhợt chi sắc. Quan trọng nhất chính là, kia đại biểu cho tứ giai tang thi xanh biếc trong mắt hiện tại biến thành tượng trưng cho ngũ giai màu xanh lá, chỉ so vừa rồi u lục phai nhạt một chút, lại càng thêm thanh triệt vài phần. Phạn Thiên Hạm có chút kích động nhìn kia trương đã có thể nhìn ra được dung mạo mặt, cùng nàng có vài phần tương tự, có cùng nàng cùng mẫu thân như ra một triệt đào hoa mắt, thanh tuấn tuấn mỹ diện mạo, giờ phút này chính lộ điểm điểm mê mang, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Ca ca, Phạn Thiên Hạm trong lòng vui vẻ, chạy nhanh chống tay từ Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực bỏ dậy. Ân hử, mang theo trầm thấp thống khổ áp lực thanh âm từ dưới thân truyền đến, Phạn Thiên Hạm một túi đầu liền thấy được hắn quá mức tái nhợt mặt. Ngạch hưng phấn kích động hạ thấp một chút, có chút xấu hổ nhìn trên mặt đất cái kia vừa rồi ra sức bảo hộ nàng nam nhân. Chạy nhanh từ không gian nội đem phía trước tinh linh cấp tiểu chỉ quả tác mấy cái cho hắn, ngươi, ngươi ăn trước. Theo sau ba chân bốn cẳng hướng chính mình trong miệng cũng tắt một cái, sau đó cất bước liền hướng tới cái kia phương hướng chạy tới. Lưu lại còn nằm trên mặt đất, sắc mặt khó coi Lâu Viêm Tiêu. Bên kia nghe được động tĩnh Lâm Hạc Hiên mấy người ngẩng đầu nhìn qua. Lão đại, mấy người chạy nhanh hướng tới hắn bên này chạy tới, nhanh chóng nâng dậy hắn. Lão đại, không có việc gì đi. Một đám trên mặt mang theo sốt ruột chi sắc, bọn họ còn chưa bao giờ nhìn đến Lão đại như thế suy yếu thời điểm đâu. Ân, Lâu Viêm Tiêu giờ phút này tuy rằng sắc mặt bạch như tờ giấy, nhưng kỳ thật trên người cũng không có bao lớn miệng vết thương. Vừa rồi tang thi kia một cái tát là chụp mà không phải chảo, sở hữu cũng không có nhiễm cái gì máu virus. Muốn nói thương nói, kia cũng là nội thương. Cặp kia đen nhánh sâu thẳm con ngươi lại như cũ sáng ngời kinh người, bị đỡ ngồi dậy, hai mắt lại dừng ở cái kia chạy xa nữ nhân trên người, con ngươi hơi ám. Lão đại, mấy người theo hắn tầm mắt xem qua đi, nhìn về phía Phạn Thiên Hạm là lúc không khỏi mang lên một chút phẫn nộ. Ngay cả hàm hậu như nguyên khôi, thiên chân như nguyên đồng, cũng không khỏi nhíu mày, lão đại bị thương chính là vì tiểu tỷ tỷ. như thế nào hiện tại có thể ném hắn mặc kệ đâu. Ân. Lâu Viêm Tiêu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ánh mắt ở bọn họ vài người trên người đảo qua, nhìn không ra cái gì biểu tình, đem trái cây cho ta. À, Mẫn Luật Phong một ngốc, nhìn theo hắn vừa rồi động tác, đã lộc cộc lăn xa mấy cái ngây ngô tiểu trái cây, có điểm trận tròn mắt, lao đại, hiện tại ăn cái kia trái cây à. Hiện tại không phải hẳn là ăn thuốc trị thương, đưa bệnh viện sao. Hắn có chút phát điên, ngay cả bên cạnh Ngô Quân Trắc cũng có chút không thể tưởng tượng, này chẳng lẽ là bị tạp choáng váng. Vẫn là tức phụ nhi chạy, bị kích thích tới rồi. Nhưng thật ra bên cạnh vẫn luôn trầm mặc Lâm Hạc Hiên ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, nhìn kia dáng người mạnh mẽ nữ tử là lúc, đáy lòng ý tưởng chợt lóe mà qua. Theo sau đi qua đi nhặt một cái gần nhất trái cây, thong thả ung dung xoa xoa, đưa tới Lâu Viêm Tiêu bên miệng. Ai, đại điểu. Mẫn Luật Phong kinh ngạc nhìn hắn động tác, ngăn trở không kịp, liền thấy Lâu Viêm Tiêu đã miệng một trường, đem toàn bộ nhi đều cắn vào trong miệng. Ngậy! Lão đại hiện tại là ăn trái cây thời điểm sao? Mẫn Luật Phong khoanh tay, bất đắc dĩ. Có như thế một cái bị thương thời điểm ăn trái cây tùy hứng lão đại cũng là không ai. Gì, một tiếng nghi hoặc, vây quanh hắn vài người trơ mắt nhìn kia tái nhợt sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận khỏe mạnh, cuối cùng như là không có việc gì người dường như, liền hô hấp tần suất cũng biến cùng ngày thường giống nhau. Tức khắc, mấy người hai mắt sáng. Bên kia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Lâm Hạc Hiên bước nhanh hướng tới mặt khác mấy cái trái cây đi đến. Mấy cái đã phản ứng lại đây người cũng vươn nhị khăn tay, đợi lâu bao tải, phóng cái kia trái cây để cho ta tới. Toàn bộ, cấp hống hống liền vọt qua đi, chỗ nào còn lo lắng còn ngồi ở chỗ kia Lâu Viêm Tiêu a. Lâu Viêm Tiêu trên trán gân xanh nhảy nhảy, đều cút ngay cho ta, đó là cho ta. Này giúp không điểm nhãn lực kính nhi tiểu tử thúi nhóm. Còn đứng tại chỗ mấy cái tiểu binh nhóm mở to mắt, xem sửng sốt sửng sốt. Nhìn người nọ đôi còn kèm theo bọn họ thiếu tướng bóng dáng, tức khắc hai mặt nhìn nhau, cái gì thời điểm bọn họ thiếu tướng cũng trở nên như thế cuồng nhiệt. Nói tốt không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ đâu. Như thế nào còn mang đoạn. Gái gái tốc đầu, vẫn là thực thuần khiết đại binh nhóm tỏ vẻ không phải thực hiểu như vậy thiếu tướng. Ánh mắt dư quang chợt lóe, không riêng bọn họ đi lên. Kia hai chỉ nhị giai tang thi cũng đi lên, giờ phút này chính hướng tới bọn họ phát lại đây đâu. Mấy cái đại binh nháy mắt cả người một lăng, phía trước thuần khiết không hề ngược lại cả người sát khí tiến lên, tang thi tới, thiếu tướng tiểu tâm A. Bên kia nguyên bản còn ở sấn loạn đoạt trái cây một đám người chạy nhanh phân tán khai đi, sôi nổi lại bắt đầu đối địch. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt một thầm, cau mày sau này lui một bước, cầm nắm tay. Giống như cảm thấy chính mình trên người vừa rồi chống không năng lượng hiện tại tất cả đều đã trở lại, thậm chí so với phía trước càng thêm tràn đầy một ít. May kiếm một túc, hẳn là không phải tiểu chỉ quả nguyên nhân, phía trước ăn qua một lần thời điểm, dị năng cũng không có khôi phục, chỉ là trên người thường toàn hảo, như vậy chẳng lẽ là. Sâu thẳm trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, theo sau hướng tới kia tang thi phóng đi, hắn nhưng thật ra muốn thử xem này biến cường năng lượng lại là như thế nào. Bên này đánh oanh oanh liệt liệt, bên kia lại quỷ dị an tĩnh. Phạn Thiên Hạm đứng ở Phạn Hàn Mặc, cũng chính là nàng ca ca trước người. Hắn lúc này một đôi màu xanh lá thuần triệt con ngươi chính nhìn nàng, ngốc ngốc có chút mê mang. So với phía trước điên cuồng trạng thái hảo quá nhiều, chính là rồi lại không giống như là nhận ra nàng tới bộ dáng. Phạn Thiên Hạm đấy mắt hiện lên một tia hạ xuống, có đời trước ký ức, nàng đối tang thi này giống loài vẫn là có chút hiểu biết. Tang thi. Một khi cảm nhiễm thượng tăng thi vì rút lúc sau liền sẽ mất đi lý trí, ký ức, như là ca ca phía trước kia trạng thái, bằng vào siêu cường ý chí lực còn nhớ rõ phía trước thân là nhân loại linh tinh đoạn ngắn đã là thực ghê gớm. Tứ giai dưới bao gồm tứ giai tăng thi trừ bỏ ăn phỏng trừng cũng chỉ có ăn. Mà tứ giai lại hướng lên trên trở thành ngũ giai, đã là sơ cấp tăng thi vương, tiểu bốt, bọn họ quên mất nhân loại ký ức, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh rồi chỉ số thông minh. Cũng không hề điên cuồng gặp người liền cắn, đương nhiên nếu là ngươi như vậy yên tâm, vậy 10 phần sai, bởi vì bọn họ có thể triệu hoán mặt khác cấp thấp tang thi vì bọn họ phục vụ, thậm chí là vây công nhân loại, so tứ giai phía trước tang thi càng thêm đáng sợ. Đến nôi tới rồi lục giai, thất giai, liền tính là đời trước Phạn Thiên Hạm cũng rất ít nghe nói qua, nàng chỉ biết kia một con lãnh tang thi đại quân thường xuyên tấn công nam bộ căn cứ tang thi Hoàng Thanh Hoàng, nó chính là một con thất giai. Kia vẫn là ở nàng trước khi chết không lâu thời điểm mới tiến giai đâu. Mà hiện tại nàng ca ca ngũ giai, cũng liền đại biểu cho nó bắt đầu chậm rãi có chỉ số thông minh, không hề là trừ bỏ ăn cũng chỉ là ăn. Hơn nữa ngũ giai, thân là tang thi vương cũng có triệu hoán mặt khác tang thi năng lực. Bất quá, phía trước ca ca giống như là có thể triệu hoán tang thi, chẳng lẽ nó còn thức tỉnh rồi tinh thần khống chế hệ dị năng? Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng ngời, ca ca cường đại, như vậy đại biểu cho về sau rất ít người có thể đánh qua hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng tử vong, nháy mắt nàng liền cao hứng. Ca ca, ca ca, làm bên kia hai chỉ dừng lại hảo sao, bên kia người là ta bằng hữu. Phạn Thiên Hạm mang theo gương mặt tươi cười, hơi hơi đi phía trước đi rồi một bước, thử nói. Giống, tang thi đầu một hoài, một đôi màu xanh lá lô trống con ngươi liền như vậy mê mang nhìn nàng. Phạn Thiên Hạm, xem ra là xác thật không hiểu. Nàng có chút buồn bực, phía trước thân là tứ giai ca ca còn có thể nhớ rõ nàng, còn có thể thống khổ lại như cũ khắc chế, nhưng là hiện tại tiến giai thành ngũ giai lại không nhớ rõ, này rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Vẫn là nói kia chi dược tề vấn đề. Không sai, phía trước Phạn Thiên Hạm cho nó chắt kia một châm chính là từ tu thần bên kia lấy về tới dược tề. Theo hắn kiểm tra đo lường báo cáo xem ra, đây là một loại cao cường độ không biết gen dịch, hàm chứa một chút thực vật tinh hoa, rồi lại không biết là cái gì thực vật. Chỉ biết, này chi dược tề hiệu quả là chữa trị tan vỡ gen, thậm chí là cường hóa gen, tóm lại đánh một châm không có gì chỗ hỏng, đặc biệt là đối với tang thi. Bởi vì theo tu thần hoài nghi, người sở dĩ biến thành tang thi là bởi vì cái loại này không biết gen nguyên tố tiến vào người trong cơ thể. Có chút có thể phù hợp gen cải tạo người tự nhiên có thể sinh thành dị năng, mà không thể phù hợp tất sẽ biến thành tang thi, thẳng đến tang thi trong cơ thể gen càng xu với hoàn thiện, mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Đương nhiên, chúng nó cũng không hề xương trở thành nhân loại, mà là một loại tân nhân loại. Bất quá, này cũng chính là tu thần tìm nhà khoa học đoạt được ra tới bước đầu kết luận, đến tuột cùng có phải hay không, tu thần tỏ vẻ vị kia nhà khoa học cũng không có thâm nhập nghiên cứu hứng thú. Cho nên cái này đáp án chỉ có thể Phạn Thiên Hạm chính bọn họ tìm. Đối này, Phạn Thiên Hạm đã thực vừa lòng, quả nhiên này một chi dược tề đi xuống, nàng ca ca thuận lợi tiến hóa thành vô giai. Đến nỗi ký ức cái gì, vẫn là thôi đi. Nàng thở nhẹ ra một hơi, tính, liền tính là ca ca bị mất ký ức, kia hắn cũng đồng dạng là ca ca, bọn họ huynh muội hai cảm tình còn có thể lại chậm rãi bồi dưỡng là được. Bất quá, hiện tại duy nhất đau đầu chính là không có ký ức ca ca tuy rằng hiện tại an phận xuống dưới, không muốn cắn nàng, nhưng là không nghe lời cùng nàng đi rồi làm sao bây giờ. Chương 18 an tĩnh Mỹ tăng thi. Giống giống, liền ở nàng muốn như thế nào mở miệng bắt cóc ca ca thời điểm, đối diện nghiêng đầu tăng thi đã xoay cái phương hướng, hướng về phía kia mặt còn trong lúc đánh nhau một đám người nhe răng giống lên hai tiếng. Di, nàng trừng lớn hai mắt kinh ngạc xem qua đi. Liền thấy bên kia hai chỉ rất là hung tàn nhị giai tang thi nháy mắt như là miêu gặp được lao thử dường như, răng nanh co rụt lại, ngoan ngoãn sau này đại lui một bước, trốn đến góc chạm góc tường đi. Này đột như lên động tác, làm đến vết thương chồng chất Ngô Quân Trác đám người kêu kêu một cái nghi hoặc a, trên mặt hung ác liều mạng biểu tình đều còn không có thu hồi đi đâu. Một đám hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm kia chạm góc tường hai chỉ tang thi nhìn trong chốc lát. Nhìn đến chúng nó xác thật không có lại động ý tứ lúc sau, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, hô, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chúng ta đây kia còn đánh nữa hay không a? Một đám cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng đồng thời đem tầm mắt chuyển hướng Phạn Thiên Hạm phương hướng, bọn họ vừa rồi nếu là không nghe lầm nói, hẳn là kia chỉ tứ giai tang thi kêu hai tiếng lúc sau, kia hai chỉ nhị giai tang thi mới dừng lại tới. Lâu Viêm Tiêu nguyên bản rời tay mà ra dị năng còn ở trên tay xoay quanh, hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua, nhíu mày, vẫn là thu trở về, thí nghiệm dị năng chuyện này vẫn là có thể chấm dãi. Đối thượng bọn họ ánh mắt, còn có chút ngốc Phạn Thiên Hạm nháy mắt chính là dùng mình, ngược lại hưng phấn quay lại đầu nhìn về phía đối diện kia Trương Thanh Bạch mặt, ca ca, ngươi thật sự có thể nghe hiểu lời nói của ta. Giống giống, mà trả lời nàng chỉ là hai tiếng gầm rú. Cùng nghiêng đầu màu trắng xanh mê mang khuôn mặt tuấn tú. Phạn Thiên Hạm. Ngậy. Hào đi, ngươi vẫn là chỉ tang thi bảo bảo. Phạn Thiên Hạm đi qua đi, nguyên bản muốn vô vô hắn đầu. Bất quá, cái này tử có điểm cao, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo vô vô bờ vai của hắn. Ngoan. Giống giống, liền thấy hắn nghiêng đầu, bất mãn tránh thoát khai tay nàng, sau đó chính mình nâng lên tay, hướng nàng trên đầu vỗ vỗ. Bố bố bố. Nhìn là nhẹ nhàng, nhưng là Phạn Thiên Hạm lại cảm thấy đầu có điểm đau. Phạn Thiên Hạm. Này tay kính nhi cũng quá lớn điểm. Bất quá, xác thật rất giống khi còn nhỏ ca ca xoa nàng đầu thời điểm, chẳng qua lúc này khuyết thiếu như vậy điểm ôn nhu. Cái gì tình huống? Bên kia mới từ tử vong tuyến thượng dãy rủa xuống dưới mấy người mắt thấy này một người một tang thi đã tương thân tương ái, tỏ vẻ chính mình có điểm lốc. Chính là đã nhận thân thành công tình huống. Mẫn Luật Phong vô vô bên cạnh một cái đại binh, theo sau một lăn long lóc ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ nữ ma đầu đã cùng này chỉ tang thi tương nhận, như vậy bọn họ hẳn là không có gì nguy hiểm đi, không biết vì cái gì, hắn hiện tại có điểm mê chi tướng tin. Hô một tiếng. Quả nhiên nữ ma đầu chính là nữ ma đầu, cư nhiên liền tứ giai tang thi đều có thể nhận ca ca, vẫn là nói hắn trước kia thật là ca ca. Nga nga mấy cái đại binh ngốc không lăng đăng, ấp úng lên tiếng. Theo sau cũng học theo theo ngồi xuống, vừa rồi kia chính là nhị giai tang thi à, cho dù bọn họ như vậy nhiều người, cũng chiếm không được cái gì ưu thế, tuy rằng không ai tử vong, nhưng là cũng tạo thành không ít thương tổn. Xem bọn họ trên người kia hảo hảo địa y thì phục hiện tại biến thành một cái, còn mang theo vết máu sẽ biết. Bất quá cũng may, này nhị giai tang thi cũng không có vượt qua bọn họ rất nhiều cấp bậc, bị thương chảy một chút huyết, nhưng thật ra không có bị cảm nhiễm nguy hiểm. Cũng không phải mọi người ngẫu nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nô Quân chắc còn đứng ở nơi đó, đáy mắt mang theo nghiêm túc chi sắc, nó hiện tại là ngũ giai sao. Hắn tuy rằng không biết tang thi chính xác cấp bậc chi phân, ngũ giai cũng trước nay không nhìn thấy quá, nhưng là, nếu phía trước như vậy là tứ giai, như vậy hiện tại này làn da bóng loáng xuống dưới, mặt ngoài chợt vừa thấy đã rất giống nhân loại tang thi hiển nhiên đã tiến hóa. Kế tiếp chính là ngũ giai. Ân. Bên cạnh Lâu Viêm Tiêu đồng dạng còn đứng, một đôi thâm thúy con ngươi ở kia chỉ cùng nhân loại có điểm khác nhau, còn mang theo bén nhọn móng tay tang thi móng vuốt thượng. Nhíu nhíu mày, có điểm biến yếu, muốn băm nó xúc động. Hảo. Phạn Thiên Hạm căng chặt ra mặt, cười đem kia chỉ móng vuốt từ đỉnh đầu thượng chảo hạ tới, tuy rằng nàng rất muốn hưởng thụ một chút cựu biệt gặp lại ca ca sủng ái, nhưng là này lực đạo, thật sự là có điểm nhận không nổi a luôn có loại ở gõ dưa hấu cảm giác. Thấy nó không có phản kháng, chỉ là một trương xanh trắng khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình banh, một đôi màu xanh lá con ngươi mê mang lỗ trống nhìn nàng phương hướng. Nàng tâm khẽ run lên, đem tay cầm căng khẩn. Tới. Đi theo ta đi, nắm hắn tay, tiếp tục thật cẩn thận thử thăm dò lôi kéo đi. Quả nhiên, liền thấy nó đi theo cũng đi phía trước mại vài bước, Phạn Thiên Hạm tức khắc trong lòng đại hỉ. Tìm được ca ca vui sướng, ca ca cho dù biến thành tang thi cũng như cũ nhớ rõ chính mình vui mừng, lúc này đây có thể được như ý nguyện mang đi ca ca vui sướng. Trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, cho dù là đời trước mặt thế chịu nhiều đau khổ nàng, cho dù từ tuyệt vọng trung trọng sinh trở về nàng, đều chưa bao giờ từng có như thế cảm xúc dao động thời điểm. Vui mừng, trừ bỏ vui mừng chính là may mắn, may mắn nàng ca ca còn ở, cho dù biến thành tang thi, kia thì đã sao, kia đều là nàng ca ca. Đây là ca ca ta, ta thân ca ca. Phạn Thiên Hạm mang theo vui mừng ý cười, chân thành lại mang theo điểm nghịch ngợm, như là tiểu nữ hài nhi giống nhau hướng đại gia giới thiệu nhà mình ca ca, hướng bọn họ khoe ra chính mình ưu tú ca ca. À, bị như thế trở thành tiểu đồng bọn dường như, nghiêm túc giới thiệu một cái tang thi khi, cho dù là vẫn luôn không quá quy luật Mẫn Luật Phong, cũng trong lúc nhất thời không hảo ngồi, luôn cuống tay chân từ trên mặt đất đứng lên, đối với Phạn Hàn Mặc nghiêm túc túi mình vái chào, ca ca ngươi hảo, ca ca hảo. Nguyên Đồng cùng mấy cái tiểu binh cũng đi theo sắc mặt mang theo một tia xấu hổ vô thố hô. Duy độc Ngô Quân Trác, Lâm Hạc Hiên cùng đứng Lâu Viêm Tiêu bọn họ còn ở lù lù bất động, bởi vì bọn họ không biết kêu cái gì à. Tuy rằng trước mắt này chỉ là tang thi, nhưng là từ hắn kia mặt bộ hình dáng thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, như là 20 xuất đầu bộ dáng, này một tiếng ca ca bọn họ như thế nào kêu xuất khẩu à. Bất quá cũng may, tâm tình vừa lúc Phạn Thiên Hạm cũng không có chú ý tới bọn họ kêu không kêu. Cười tủm tỉm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người liền đối với kia còn ngốc ngốc, mặt vô biểu tình tang thi nói, ca ca. Bọn họ là của ta, ngạch. Bằng hữu, chính là cái loại này có thể cùng nhau ăn cơm nói chuyện thiếm, nhưng là không thể cùng nhau giảng quỷ chuyện xưa cái loại này. Có thể cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm Mẫn Luật Phong đám người. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một nhấp, có điểm khó chịu hắn cũng bị phân phối tới rồi một trong số đó. Rõ ràng bọn họ vẫn là có thể đồng sinh cộng tử cái loại này, mới vừa phát sinh sự nữ nhân này như thế nào liền đã quên. Nga, đúng rồi, còn có người qua đường giáp đất Bính Đinh. Giáp đất Bính Đinh Ngô Quân Trác chờ binh. Ngô Quân Trác khỏe miệng chịu chịu, tốt xấu bọn họ phía trước cũng là cùng nhau vào sinh ra tử, xông qua hoa điểu thị trường, đánh quá hoa ăn thịt người chiến hữu A, như thế nào đến cô nương này này trong miệng liền biến thành người qua đường đâu. Từ từ, nếu là người qua đường nói có thể hay không bị công kích A. Ngô Quân Trác đỉnh một trương nghiêm túc chính trực mặt, đầy cõi lòng thấp thỏm nhìn thoáng qua kia sắc mặt tang thi ca ca. Nhìn nó cũng không có cái gì tỏ vẻ thời điểm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá ngược lại lại nhìn về phía bên cạnh kia cười như là tiểu nữ hài nhi dường như thiên chân cô nương, cổ họng lăn lăn, ngươi. Nên không phải là muốn đem nó mang về phương Nam căn cứ đi. Kia đương nhiên, ta ở đâu, ca ca ta tự nhiên ở đâu. Phạn Thiên Hạm Dương khỏe môi, cười vẻ mặt đương nhiên. Nhưng là Ngô Quân Trác sắc mặt liền có chút khó coi, chính là. Nó tuy rằng là ca ca ngươi, nhưng là. Nó cũng vẫn là một con tang thi A. Muốn hắn đem một con ngũ giai tang thi đặt ở nhân loại đại bản doanh, ai đều sẽ không an tâm. Nếu là một cái lộng không tốt, kia chính là sẽ trở thành sở hữu người sống sót luyện ngục các mộng tiết tâu A. Nguyên bản cười Phạn Thiên Hạm tức khắc mày nhăn lại, trên mặt có chút không cao hứng. Nàng sắc thật hình như là đã quên chuyện này. Giống giống, như là đã nhận ra nàng cảm xúc dường như, vẫn luôn ngơ ngác trang diện than tang thi ca ca nổi giận, đối với Ngô Quân Trác chính là một trận giống giận. Ngoa tào, Ngô Quân Trác chạy nhanh sau này né tránh, ngũ giai tang thi tức giận hắn nhưng nhận không nổi a bất quá cũng càng thêm xác định không thể đem này chỉ tang thi mang về, vạn nhất nếu là giận lên, một giây tiêu diệt mấy cái binh, kia bọn họ tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. Ngoan, Phạn Thiên Hạm cũng chỉ có thể buông chính mình bất mãn chạy nhanh trấn an nói. Giống giống, liền thấy nó lại hướng tới Ngô Quân Trác phương hướng giống lên hai tiếng, lúc này mới an tĩnh xuống dưới, tiếp tục trang an tĩnh mỹ tăng thi. Lúc này, Phạn Thiên Hạm mới rút ra điểm thời gian nhìn về phía Ngô Quân Trác, vẻ mặt nghiêm túc nói, ca ca hắn thực ngoan, không tùy tiện cắn người, ngươi vừa rồi thấy, liền tính là những cái đó sát thủ hắc y hệ nhân hắn đều chỉ là chụp đã chết. Không có cắn. Ngô Quân Trác khỏe miệng chịu chịu, cái gì kêu chỉ là chụp đã chết, không có cắn. Chẳng lẽ nói chụp đã chết không phải kiện nghiêm túc sự sao? Ngắm liếc mắt một cái kia còn đứng ỉ tăng thi, theo sau nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận nói, cái này thật không có biện pháp, không ai có thể bảo đảm hắn có thể hay không phát cuồng, ta phải hướng phương Nam căn cứ toàn bộ người phụ trách. Phạn Thiên Hạ mày một ninh, trên mặt mang theo điểm trầm tư. Hiện trường trong nháy mắt trầm mặc, ngược lại là Lâu Viêm Tiêu mấy cái, về sau rất có khả năng cùng một con ngũ giai tang thi cùng cái dưới mái hiên người một chút không mang lo lắng, như cũ vui vẻ thoải mái đứng ở nơi đó, còn bắt đầu kiểm tra đứng lên thượng thương thế, ở tính toán như thế một chút thương có cần hay không ăn cái tiểu chỉ quả tới giảm bớt một chút đâu. Có người sao? Bên ngoài người có phải hay không lưu thượng tướng người? Đột nhiên một đạo mang theo điểm hề vải thanh âm truyền đến. Nháy mắt ở đây người có điểm đốc, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nhưng là lăng là hảo không đến thanh âm này từ phương hướng nào truyền đến. Phạn Thiên Hạm thu liễm một chút biểu tình, trên mặt mang theo điểm không vui hướng tới bốn phía nhìn quét, nhưng thật ra đem lần này cần nghĩ cách cứu viện người cấp đã quên, thanh âm này, hẳn là vị kia Nghiêu tiến sĩ đi. Nghĩ đến đây, nàng biểu tình liền càng thêm không hảo, ca ca là ăn mặc bệnh nhân phục xuất hiện ở cái này phòng nghiên cứu. Khó bảo toàn sẽ không theo vị kia tiến sĩ có quan hệ. Ngẩng đầu, tầm mắt đối với một chỗ sắc thái diễm lệ góc tường chỗ đảo qua, bên kia hơi hơi có điểm sông ra tới, còn mang theo tế tế mật mật lỗ nhỏ, hẳn là giống loa giống nhau quảng bá. Bên kia Ngô Quân Trác đã trả lời ra tiếng, là, chúng ta là lưu thượng tướng phái tới, ta là lần này người phụ trách, ta kêu Ngô Quân Trác. Nga, đúng đúng đúng, ta giống như nghe nói qua tên của ngươi. Tuổi trẻ nhất thiếu tướng sao? Không nghĩ tới ta mặt mũi như thế đại a, cư nhiên là ngươi. Mau tới, giúp giúp chúng ta a, ta sắp chết đói. Nhẹ nhàng trung lộ ra nhẹ nhẹ mị hoặc từ tính thanh âm truyền đến còn mang theo vài phần ai oán. Phạn Thiên Hạ mày nhăn lại, thanh âm này nhưng một chút không giống viện nghiên cứu lao cũ kỹ, ngược lại giống hộp đêm lưu lang, nghe hảo không đứng đắn a. Nhưng thật ra Lâu Viêm Kiêu mấy người hiển nhiên tập mãi thành thói quen. tiếp tục thảnh thảnh thơi thơi không biết ở nói chuyện với nhau cái gì. Nô Quân Trắc cũng là mày nhăn lại, hỏi, hảo, các ngươi ở nơi nào? Liên ở kia thủy tinh quan phía dưới, các ngươi tiến vào thì tốt rồi, cảm ơn tiểu quân Trắc mang theo ngả ngớn âm cuối, mị hoặc vô hạn, lại nghe đến Phạn Thiên Hạm nổi ra gà thẳng khởi. Ngoa tào, này nên không phải là gặp gỡ nhân yêu đi. Trà sát cánh tay. Bên cạnh Tang Thi ca ca cặp kia màu xanh lá con ngươi giống như nhìn nàng một cái, hai chỉ móng vuốt hơi co lại, cũng hướng chính mình cánh tay tốt nhất hạ trà sát, động tác thong thả đến cực điểm. Nhưng là Phạn Thiên Hạm lại cứ nhìn ra có điểm manh, kia trương thanh tuấn tuấn mị trên mặt ngốc ngốc, như là tiểu hài tử dường như, đi theo học theo. Phạn Thiên Hạm đột nhiên thấy kinh hỉ, xem ra này đầu óc sắc thật đi theo phát dục, hảo, thực hảo, ít nhất so Tang Thi thời điểm cường rất nhiều. Bên kia Ngô Quân Trắc đã chiếu thanh âm kia chỉ thị, lưu loát dọn khai kia rách nát thủy tinh quan, sau đó tìm được rồi phía dưới bị che giấu môn. Chẳng qua, mật mã là cái gì? Ha ha ha! Người đoán? Ngô Quân Trắc đám người. Bọn họ chưa bao giờ có gặp qua như thế vô cớ gây rối yêu cầu nghĩ cách cứu viện người. Tránh ra, để cho ta tới. Phạn Thiên Hạ mày nhăn lại, liền đem phía trước người đẩy một phen, hừ. Còn không phải là giải mật mã khóa điểm này tiểu nhi khoa sao, cư nhiên còn phải sát thượng, tiểu dạng nhi, làm tỉ giáo giáo ngươi cái gì đều đoán đi. Nhất thời không bắt bẻ bị đẩy cái lảo đảo Ngô Quân Trắc cắn chặt răng, nhìn thoáng qua nàng phía sau Tang Thi, cuối cùng cái gì lời nói đều nghẹn đi trở về. Cô nương này vốn dĩ liền thực lực cường hắn không dám mắng, hiện tại phía sau càng là theo một con hành tẩu Tang Thi, hắn liền càng không dám mắng. Oán hận thở hổn hển khẩu khí, nhịn xuống. Đại binh nhóm vô vô bờ vai của hắn, thiếu tướng, làm tốt lắm, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Bên kia, theo sát Phạn Thiên Hạm chung quanh Mẫn Luật Phong mấy người, kích động hai mắt tỏa ánh sáng, tới, tới, Tiêu Nghiêu Húc chặt cái kia hoa khổng tức nhìn xem cái gì gọi là mở khóa thần kỹ. Ha ha ha, cười to ba tiếng, bọn họ chờ xem hắn kia đủ mọi màu sắc rối rắm mặt, hừ, không phải nói cái gì sáng tạo độc đáo mật mã khóa. Áp đảo toàn nhân loại độc môn khóa sao. Xem hắn về sau còn như thế nào khoe khoang. Ân hử, như thế nào không động tĩnh. Ai nha, mở không ra có thể cầu ta a. Ta biết mật mã nha. Quyến rũ thanh âm tiếp tục vang, tuy rằng mang lên điểm hữu khí vô lực, nhưng lại như cũ cầu nhân phi thường. Mấy cái đại nam nhân khịt mũi coi thường. Tang Thi ca ca đầu méo mó, như là có thể từ hắn kia trương diện than mặt nhìn ra vài phần ghét bỏ. Sân nhà Phạn Thiên Hạm cũng tương đương ghét bỏ bĩu môi, mày đi theo nhăn lại, xoa xoa lô thai, đôi tay kia như là bị buộc bạo phát tiềm năng dường như, cấp tốc nhảy động, cuối cùng, tích, một tiếng, cửa mở. Khai, chúng ta đi vào, Mẫn Luật Phong trên mặt vui vẻ, cái thứ nhất liền hướng trong hướng, hắn chính là gấp không chờ nổi muốn nhìn xem kia trương kinh ngạc mặt. Phía sau Nguyên Đồng, Lâm Hạc Hiên cũng đi theo sát sau đó. Tiếp theo chính là Ngô Quân Trác mấy người. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng một cái, thâm thúy con ngươi hơi lóe, cũng đi theo chiều phía dưới đi đến. Phạn Thiên Hạm có chút không vui thô như mày, lôi kéo ca ca hướng phía dưới đi. Đi, đi gặp kia kêu cái gì tiến sĩ? Ngầm thông đạo, cũng may, Niêu Húc chặt cái kia sinh vật tiến sĩ không phải cái ăn cơm trắng, phòng nghiên cứu nội không biết chọn dùng cái gì phương pháp, vô luận là mặt trên trong nhà, vẫn là này đi xuống thông đạo, tất cả đều là đèn sáng. Theo này đoạn cũng không lớn lên thông đạo, bọn họ thực dễ dàng liền tìm tới rồi phía dưới, sau đó đem kia khóa nhìn cũng không rắn chắc môn một đá. Oeng! Môn theo tiếng ngã xuống, lộ ra bên trong một gian loại nhỏ phòng nghỉ tới. Trên sofa có hai bóng người, một cái đã ngất đi rồi, một cái chính nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bọn họ. Kia trương mặt mày diễm lệ, lại có chút gầy ốm khuôn mặt tuấn tú, sắc thật rất quyến rũ hấp dẫn người, Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Nhưng còn không phải là cái kia khuyết đại âm thanh khí quảng bá thanh âm chủ nhân. Nha! Nha! Các ngươi tới thật nhanh a. Hắn kia trưởng nếu liêu mi hơi nhíu, chính mang theo vẻ mặt rồi dám nhìn bọn họ. Cặp kia đơn phượng nhãn một câu, cuối cùng dừng ở đứng ở phía trước nhất vẻ mặt xem kịch vui Mẫn Luật Phong mấy người trên người. Thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau thoải mái sau này một nằm. Nha! Nguyên lai là tiểu nón xanh, tiểu nguyên đồng cùng đại điểu các ngươi a. Mẫn Luật Phong mấy người, này nam nhân vẫn là sửa không xong này sao khí. Bọn họ muốn nhìn đến rồi dám giống như liền như vậy một cái trước mắt, hử, thật là không thú vị. Chỉ thấy hắn tầm mắt một người tiếp một người chuyển qua đi, ngay cả Lâu Viêm Tiêu cũng chiếu chọc không lầm. Gì, như thế nào liền tiểu Lâu Lâu cũng tự mình tới, nha nha, ta mặt mũi cũng thật đại a. Lâu Viêm Tiêu mày hung hăng vừa nhíu, một đôi sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn tới. Bất quá đối diện nam nhân như là không thấy được dường như, đảo mắt liền tầm mắt rời đi. Đầu tiên là có chút không thú vị ở mấy cái đại binh trên người đảo qua mà qua, theo sau rừng ở nhất bên trái Phạn Thiên Hạm trên người. Ai nha, đại mỹ nữ giá lâm à, ta cái này tiểu tiểu nghiên cứu thất quả thực đồng tất sinh huy. Gì, mỹ nữ, ngươi bên cạnh cái kia là tiểu Hàn Mặc sao? Hắn tầm mắt cuối cùng dừng ở Phạn Thiên Hạm bên người Phạn Hàn Mặc trên người. Nguyên bản cau mày Phạn Thiên Hạm thần sắc đống nhiên một lợi, ngươi như thế nào biết đến? Ai nha? Ngươi đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta cũng sẽ không hại hắn. Nghiêu Húc Trạc lẩm bẩm một tiếng, cô nương này cũng thật hung. Lúc này ngược lại là Phạn Thiên Hạm không thuận theo không buông tha, mày một ninh, hiển nhiên không phải thực tin tưởng hắn này chuyện ma quỷ. Ngươi như thế nào biết hắn kêu Hàn Mặc, còn có, hắn vì cái gì sẽ ở ngươi cái này phòng nghiên cứu? Ai nha, tiểu Thiên Hạm một chút đều không đáng yêu, đều không đợi nhân ra trước xuyến khẩu khi a, bổn tiến sĩ đói bụng. Bổn tiến sĩ muốn ăn đồ vật, bằng không không sức lực nói chuyện. Nguyên bản khẩn trương không khí, bị hắn như thế một chọc, nháy mắt như là tiết khí khí cầu dường như, lại bình phục xuống dưới. Phạn Thiên Hạm sắc mặt vẫn là có chút khó coi nhìn hắn một cái, này nam nhân cư nhiên liền tên nàng đều biết. Nhíu nhíu mày, tùy tay vứt mấy bao bánh quy qua đi, nồng, ăn. Ai, chính là ta muốn ăn thịt kho tàu móng heo, chân ga măng, thịt kho tàu, hương cay cua lớn. Liên tiếp đồ ăn danh nghĩa tới, nghe mọi người có điểm đốc, đây đều là cái gì lúc, cư nhiên còn chọn đồ ăn. Phạn Thiên Hạm lạnh lùng nhìn hắn một cái, thích ăn thì ăn. Chương 19 kêu ta vân tễ. Ân hử, bổn tiến sĩ nói dẫn sao, tiểu Thiên Hạm cũng thật không đáng yêu âm cuối một cái thượng chọn, theo sau liền thấy hắn tử dựa vào trên sofa ngồi dậy. Mềm mặt hướng tay vịn bên một dựa, thông thả ung dung liền đem trên bàn trà bánh quy nhặt lên. Hắn ngón tay thon dài. Mang theo một chút tái nhợt chi sắc, lại như cũ phá hư không được kia tô đến phía chân trời mỹ cảm. Liền thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay lột ra đóng gói, sau đó văn nhã cầm lấy một mảnh hướng trong miệng đưa đi. Một bao bánh quy chính là bị hắn ăn như là cơm tây dường như, ưu nhã chầm đã. Nô! Có thủy sao? Cấp bổn tiến sĩ tới một ly. Cặp kia câu nhân đơn phượng nhãn khẽ nâng, liền hướng tới bọn họ thẳng lăng lăng xem ra. Nếu là nơi này có cái hoa si nữ ở nói, nhất định đến hoa hoa hoa kêu to, quyến rũ đế vương công a. Nô quân chắc khỏe miệng chịu chịu, cái này kêu cái gì hồi sự nhi a? Ở người khác trước mặt ăn cái gì còn có thể ăn như thế yên tâm thoải mái cũng là không ai. Nhìn xem chung quanh một chút không để ý tới ý tứ mấy người, bất đắc dĩ, từ chính mình eo sần lay ra một cái túi nước lui tới trước ném đi, nồng, tiếp theo. Niêu Húc Trạc rối xong tu trường tái nhợt tay. Chuẩn xác không có lầm tiếp được, bất quá giây tiếp theo cặp kia mang theo câu nhân đan mắt phượng liền có chút ghét bỏ nhìn chính mình trên tay quân dụng túi nước, hừ hừ. Cái này nên không phải là tiểu quân chắc uống qua đi, kia không phải có nước miếng sao. Di một tiếng, kia trương diễm lệ trên mặt tràn ngập ghét bỏ ý tứ. Ngươi không uống cho ta, còn không đợi Ngô quân chắc hắc mặt đi qua đi đem túi nước lấy về tới đâu. Liền thấy bên cạnh một cái khác nằm xoài trên sofa người bỗng nhiên đạn ngồi dựng lên, một phen vứt qua trong tay hắn túi nước, vặn ra cái nắp, từ ngực uống lên. Ha, chờ hắn uống sảng lúc sau, lại đem kéo ra trên tay hắn bánh quy, một phen hướng trong miệng tắc, sống sờ sờ đói bụng vài thiên người. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nga, cũng đúng, bọn họ xác thật là đói bụng vài thiên. Nay ăn ngấu nghiến hình tượng ở Phạn Thiên Hạm mấy người xem ra, có thể so Nghiêu Húc Trạc phía trước kia văn nhã ưu nhã an tương thuận mắt nhiều. Ui ui, tiểu vân vân, không mang theo ngươi như vậy à, này nhưng đều là của ta tục ngữ nói đoạt đồ vật mới ăn đến hương. Vừa rồi còn vẻ mặt ghét bỏ Nghiêu tiến sĩ nháy mắt thay đổi một bộ sắc mặt, hướng tới một người khác liền nhào tới, từ trong tay hắn moi ra một khối bánh quy tới liền hướng chính mình trong miệng tắc. Hừ, ngươi không phải ghét bỏ sao, có loại đừng ăn a. Ai nha? Tiểu vân vân ta mới là tiến sĩ biết không, liền tính là ta không cần ngươi cũng không thể như thế đoạn, nhìn một cái ngươi bộ dáng này, quả thực chính là đói bụng vài trăm năm khất cái. Niêu Húc Trạc vẻ mặt chỉ trích nói, trên tay lại không chậm lại từ trong tay hắn moi ra tới nửa khối bánh quy. Ha ha! Ngươi ưu nhã đi nơi nào, làm ra vẻ, còn có khác lấy kia ghê tởm tên gọi ta, têu ta vân tễ biết không? Nam nhân nâng lên chính là một chân, liền đối với Nghiêu Húc chạc ngực đã tới. Hoa! Ngươi cái này tiểu vân vân xử trá, xem ta truy hồn vô địch kéo chân. Mắt thấy này hai đói hưu khí vô lực người ở trên sofa trình diễn vừa ra lì lợm la liếm đoạt thực nhớ, ngay cả Phạn Thiên Hạ mặt lạnh cũng có chút banh không được. Như thế không đáng tin cậy tiến sĩ thật sự có khả năng cái gì đại sự nhi. Mẫn Luật Phong mấy người đồng thời đầu một phiết, bọn họ hiện tại nói không quen biết cái kia kêu Nghiêu Húc Trạc còn kịp sao. Giống giống, Tang Thi ca ca cũng đi theo đầu vừa chuyển, hướng Phạn Thiên Hạ bên người nhích lại gần, một bộ ta không nghĩ xem bộ dáng. Ngoan, Phạn Thiên Hạm sắc mặt nhu hòa ở cánh tay hắn thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, để tránh hai người kia lại khiến cho hắn nào đó xúc động. Theo sau quay đầu chính là một bộ ghét bỏ mặt, lại hướng bọn họ bên kia vứt mấy khối bánh quy, đừng đoạn, khó coi chết đi được. Nguyên bản còn tưởng thượng chân Nghiêu Húc Trạc tức khắc cả người cứng đờ, kia trương diễm lệ mặt tràn đầy ai oán nhìn về phía nàng, vẻ mặt thèm nhỏ dãi, ngươi, ngươi, Tiểu Thiên Hạm ngươi thật là quá thương ta tâm. Nguyên bản trầm mặc lâu Viêm Kiêu lập tức mày kiếm chính là vừa nhíu, đi phía trước đi rồi một bước ngăn trở hắn tầm mắt, được rồi, đừng chơi bảo, chạy nhanh ăn xong nói chính sự. Nga, bị như thế một hùng, Nghiêu Húc Trạc cổ đi theo rụt rụt. Sơ sơ cái mũi, nay tiểu lâu lâu mấy tháng không gặp, trên người khí thế lại cường, sách. Không dám chọc A. Thu Phong tự nhiên thu liễm khởi biểu tình, buông ra kiểm chế vân tệ tay. Nhặt lên rừng ở trên bàn trà mấy khối bánh quy lại cắn lên, theo sau cầm lấy bên cạnh quân dụng túi nước, từ ngực rót mấy khẩu, hô, bổn tiến sĩ cuối cùng là sống lại. Theo sau hai điều chân dài hướng trên bàn trà một trận, một bộ hoàn toàn nhân vật chính tư thái. Nói đi, cái gì chính sự nhi? Nô quân chắc cấp người khỏe miệng chịu chịu, thật đúng là cấp điểm ánh mặt trời hắn liền sán lặn a. Bên kia, cuối cùng là chờ tới rồi câu này Phạn Thiên Hạm đi lên trước một bước. Trên mặt đã mất đi ngày thường quán co ý cười, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, vì cái gì ca ca ta ở ngươi nơi này? Ân hử! Cái này sao chính là nói ra thì rất dài. Vậy nói ngắn gọn. Phạn Thiên Hạm trên người khí thế bỗng nhiên một lăng, tràn ngập áp bách tính liền hướng tới đối diện nam nhân để ép qua đi. Nga ha ha a! Tiểu Thiên Hạm cũng không dễ cho ca, ta nói Nghiêu Húc Trạc thực không cốt khí chạy nhanh huy khởi tiểu bạch lá cờ đầu hàng. Xem lời tự thuật vân tễ nhịn không được liền mắt trợn trắng. Theo sau nói tiếp nói, đây là ta từ một cái khác phi pháp phòng nghiên cứu trộm ra tới. Cái gì? Phi pháp phòng nghiên cứu? Phạn Thiên Hạ mày chính là vừa nhíu, nghiêng đi tầm mắt hướng tới vân tễ nhìn lại. Đúng vậy, một cái đại hình tổ chức phi pháp phòng nghiên cứu. Vân tễ bình tĩnh ngó nàng liếc mắt một cái, theo sau tiếp tục nói, Phạn Hàn mặc chính là cái kia tổ chức thí nghiệm phẩm. Cũng là duy nhất một cái còn tồn tại đến cuối cùng thí nghiệm phẩm, chẳng qua ta ở hắn còn không có dung hợp cuối cùng một loại dược tề phía trước đem hắn trộm ra tới. Trộm ra tới Phạn Thiên Hạm đấy mắt mang theo như suy tư gì, hai mắt cẩn thận ở vân tễ trên mặt nhìn vài mắt, nghe hắn như thế vừa nói, tổng cảm thấy tình tiết này phi thường quen hay. Kia lúc ấy ca ca ta vẫn là thanh tỉnh sao? Phạn Thiên Hạm bắt lấy trọng điểm hỏi. Ân. Hẳn là còn tính đi vân tễ kia khuôn mặt tuấn tú thượng khẽ cau mày. Lời này vẫn là ta đến trả lời ngươi đi, rốt cuộc tiểu tử này đem đồ vật trộm ra tới lúc sau, chính mình cũng không sai biệt lắm chơi xong nhi. Bên cạnh Nghiêu Húc Trạc cắm một miệng, thuận tiện trắng liếc mắt một cái bên người nam nhân. Tiểu Hàn Mặc mới vừa bị ta tìm được tiếp thu đến phòng nghiên cứu thời điểm không phải thực thanh tình nha, bởi vì cái kia tổ chức nghiên cứu vốn là cùng loại với tang thi virus. Ở trên người hắn thí nghiệm thời điểm cũng phá hủy hắn ký ức thần kinh. Bất quá Tiểu Hàn Mặc ý chí cũng đủ kiên cường, mãi cho đến cuối cùng đều không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Tuy rằng chỉ là khi tốt khi xấu bộ dáng, nhưng cũng làm ta đã biết một ít tin tức, tỉ như nói trong miệng hắn kêu tên của ngươi. Ân. Phạn Thiên Hạm hốc mắt hơi ướt, nàng liền biết, ca ca đối nàng hứa hẹn vẫn luôn sẽ không thay đổi, hắn còn nhớ rõ nàng, thật tốt. Nghiêu Húc Trạc nhìn nàng một cái, theo sau tiếp tục nói, sau lại hắn ở ta nơi này ngây người vài ngày sau, thần trí càng ngày càng không thanh tỉnh, trên mặt trên người cũng bắt đầu chậm rãi hư thối, thậm chí còn thường xuyên phát cuồng, bất quá cũng may hắn lực khống chế phi thường không tồi, chưa cho chúng ta tạo thành cái gì tổn thất. Nhưng là mắt thấy hắn càng ngày càng không chế không được, ta liền ở hắn hoàn toàn phát cuồng mất đi lý trí phía trước cho hắn đánh một chi cường hiệu hôn mê châm. Bất quá, tình huống của hắn như cũ còn ở tiếp tục biến kém. Thẳng đến ngày đó mà thế tiến đến thời điểm, ta phòng nghiên cứu vài cái trợ thủ đều biến thành tăng thi, ngược lại là hắn, nguyên bản thối giữa không thành bộ dáng mặt lại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Lúc sau ta cũng không biết, chúng ta ở tang thi tập kích thời điểm chỉ tới kịp trốn vào này gian mật thất nhỏ. Đáng tiếc, không có chuẩn bị thủy cùng ăn a. Nói, chỉ thấy hắn vẻ mặt ảo não gõ gõ chính mình tay, hắn đường đường một thiên tài sinh vật học tiến sĩ, cư nhiên kết quả là thiếu chút nữa bị đói chết, này không phải trên đời này tốt nhất cười chê cười sao. Phạm Thiên Hạm cũng không thể không đồng tình hắn một giây đồng hồ. Nếu ca ca sự tình cùng hắn không quan hệ, Phạm Thiên Hạm cũng không củ tiếp tục hỏi, hơn nữa có chút vấn đề, hiện tại còn không phải thời điểm. Hai tròng mắt như suy tư gì ở bên cạnh hắn Vân Tế trên người đảo qua. Ân hử. Tiểu Thiên Hạm đối Vân Tế cảm thấy hứng thú. Như là chú tới rồi nàng tầm mắt, Nghiêu Húc Trạc tới hứng thú, đỏ tươi cánh môi mở ra, hài hước nói, này nhưng không tốt, tiểu tử này chính là khối nhóm đầu gỗ, ngươi nhìn xem ngươi lớn lên như thế xinh đẹp là ở đáng tiếc. Ngươi nhìn xem bổn tiến sĩ như thế nào, anh Tuấn lại nhiều kim, vẫn là cái thiên tài, trai tài gái sắc, chúng ta cái nào cũng được là trời đất tạo nên một đôi Nga. Nói, cặp kia câu nhân đơn phượng nhãn liền đối với nàng vực cái mị nhãn nhi. Bất quá, không đợi đến Phạn Thiên Hạm nhận được đâu, hắn tầm mắt đã bị một trường nghiêm túc lãnh trầm, so với hắn xoáy tốt nhất vài lần khuôn mặt tuấn tú cấp ba chiếm. Nguyên bản vực mị nhãn nhi khỏe mắt có điểm chịu. Tiểu lâu lâu. Ngươi chống đỡ ta làm cái gì nha, không cần gây trở ngại ta cùng Tiểu Thiên Hạm giao lưu cảm tình a. Nghiêu Húc Trạc vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn một cái, vai thân mình liền hướng hắn phía sau ngó. Mắt thấy Lâu Viêm Tiêu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bên kia Lâm Hạc Hiên không khỏi thở dài. Mấy tháng không gặp, người này như cũ vẫn là to gan lớn mật a, liền bọn họ tương lai chủ mưu đều dám đùa giỡn thông đồng. Ai, lão đại cái gì thời điểm mới có thể thức tình a? Đầy đầy mắt kính, bất đắc dĩ đi lên trước, hảo, đừng náo loạn, chúng ta nên chạy trở về, hôm nay sắp sáng. Khu, đối, là thời điểm đi trở về. Bên kia đã đứng hồi lâu, đồng dạng cũng bị trở thành bối cảnh hồi lâu Ngô thiếu tướng cuối cùng là nắm lấy cơ hội. Cái gì thời điểm hắn cái này thiếu tướng cư nhiên tồn tại cảm như thế thấp, này nghiêm trọng không phù hợp hắn tự thân giả thiết. Ân. Khẳng định vấn đề vẫn là ra ở đối diện cái kia kỳ ba tiến sĩ trên người. Đối thượng hắn có chút bất mãn ánh mắt, Nô Quân Trác vẻ mặt nghiêm túc nói, Nghiêu tiến sĩ là tính toán đi theo chúng ta đội ngũ cùng nhau tiến hành nhiệm vụ đâu. Vẫn là về trước căn cứ. Cặp kia sắc bén mắt ưng nhìn hắn một cái, mang lên điểm cao hứng, cuối cùng là hòa nhau một ván. Nghiêu tiến sĩ ý cười một suy sụp, quả nhiên có thể cùng tiểu lâu lâu đứng chung một chỗ đều không phải đèn cạn dầu. Đầu vừa chuyển. Cằm hơi hơi dương lên, ân hử, ta và các ngươi cùng nhau, cũng vừa lúc kiến thức cái gì đều chân chính tăng thi. Nói, lại hưng phấn lên, trên mặt mang theo ngao ngoe dục dịch, trong lòng nghiên cứu chi hồn chính hừng hực bốc cháy lên. Chính là, sẽ rất nguy hiểm, Nô Quân Trác nhíu một chút mi, hai mắt ở hắn kia nhu nhược thân thể thượng nhìn lướt qua, liền này thân thể nhi, xác định có thể cho tăng thi tắc kẽ răng sao. Chương 20 cấp một cái tang thi thay quần áo. Uy uy, ngươi cái kia là cái gì ánh mắt? Nghiêu Húc Trạc đôi tay ôm ngực, vẻ mặt xem sắc lang hình dáng cảnh giác nhìn hắn, nên không phải là nhìn tới bổn tiến sĩ sắc đẹp đi, không được, bổn tiến sĩ cùng Tiểu Thiên Hạ mới là trai tài gái sắc một đôi nhi. Nô Quân Trác khỏe miệng chịu chịu, quả thực đối hắn hết trô nói rồi, thượng tướng. Bọn họ cố ý hoa như thế đại công phu tới cứu như thế cái không đáng tin cậy tiến sĩ thật sự đúng không? Bất quá, này còn không phải trọng điểm không trọng điểm là, Nô Quân Trác hai mắt hướng bên cạnh người cái kia khí chàng cường đại nam nhân trên người ngắm ngắm, quả nhiên thấy hắn vẻ mặt âm trầm bộ dáng. Có như thế cái đại lưu dấm ở, người này cư nhiên dám rong rạc hòa giải kia cô nương là trai tài gái sắc, cũng không sợ bị này lưu dấm cấp làm thì ta. Trong lòng vì hắn bi ai một giây đồng hồ, chỉ cần không đánh chết, hắn dẫn theo chỉ còn lại có một hơi người trở về cũng là có thể báo cáo kết quả công tác. Lâm Hạc Hiên một cái tát đỡ chán, chính mình tìm đường chết người cũng thật là không cứu, thật là lãng phí hắn vừa rồi còn cố ý nói sang chuyện khác nước miếng đâu. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, sắc mặt không úc nhìn hắn, nếu không phải ca ca ở chỗ này, nàng đã sớm rồi đi trở về, này nam nhân ra mặt quả thực so nàng còn muốn hậu. Hô, hít sâu một hơi, thả lỏng, hắn tốt xấu cũng coi như là ca ca nửa cái ân nhân cứu mạng, nếu là đem hắn khí nằm liệt đã có thể không hảo, hơn nữa về sau ca ca thân thể vấn đề không chuẩn còn muốn hỏi một chút cái này tiến sĩ. Niêu Húc Trạc thật cũng không phải cái bản nhân, mắt thấy căn phòng này nội không khí giống như có điểm không thích hợp, chạy nhanh an phận nhắm lại miệng. Hắn cặp kia cộng câu nhân đan mắt phượng chớp chớp, đây là đã xảy ra gì? Liền thấy đứng ở hắn trước người cái kia đĩnh bạt thân ảnh, một đôi sắc bén thẳng tắp bắn lại đây, trầm thấp từ tính mang theo tuyệt không cho phép cự tuyệt thanh âm cường ngạnh nói, nếu ngươi muốn kiến thức cái gì kêu chân chính tăng thi, kêu ít nhất đến trước có chút thân thủ nhìn xem ngươi có thể hay không ở nhiệm vụ chung kéo chân sau, đi, chúng ta đi ra ngoài luyện luyện. Nói, ở mọi người vẻ mặt quả nhiên như thế trong ánh mắt, thon dài hữu lực chân dài một mại, một con bàn tay to liền đem trên sofa người nhắc lên. Niêu Húc Trạc tức khắc một cái giật mình, trong lòng cảm thấy không ổn a, phủi đi đôi tay liều mạng dãy rủa, nhưng là thân thể vẫn là bị kéo hướng ngoài cửa đi đến. Tức khắc kia trương quyến rũ câu nhân mặt banh không được luôn cuống, ai, buông ta ra, bổn tiến sĩ chính mình đi, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi như thế đại khổ người bổn tiến sĩ liền không có biện pháp, ta chính là luyện qua Nga, Nam Quyền Bắc Chân, Thái Cực Thiếu Lâm Công Phu, tán đánh TAE của do, tất cả đều sẽ. A. Ngay sau đó, kia ngoài cửa lại là truyền đến một đạo tiếp một đạo quỷ khóc sói gào thanh âm. Vì thế, còn ở trong phòng trong lòng mọi người lập tức mạc danh sảng khoái. Nô Quân Trác, ha ha ha. Hừ, xem ngươi cái này tiến sĩ như thế khoe khoang, hiện tại hảo đi, bị đại lưu dâm giáo huấn cũng là xứng đáng. Lâm Hạc Hiên, ai nha, xem ra nhà bọn họ lao đại quả thật là hành động phái, nhìn, hiện tại còn không có tỉnh ngộ đâu, liền biết thủ củ cải hố, không cho khác củ cải ngồi xuống. Ân, không tồi không tồi. Quả nhiên không hổ là bọn họ lao đại. Vân Tế, nha nha, thiện nhân này, cuối cùng là có người thu thở. Ân, tiếp tục bảo trì diện than mặt, hắn tuyệt đối không phải ở vui sướng khi người gặp họa. Phạn Thiên Hạm, làm xinh đẹp, nha miệng thiếu chính là đến tấu một đốn mới được, đáng tiếc nàng không thể tự mình tự thủ. Mẫn Luật Phong, ha ha ha ha. Kêu này nha trước kia còn dám cười nhạo hắn bị lao đại thu thập, hiện tại hảo đi, phong thủy thay phiên chuyển. Đến phiên này nha, xem hắn chờ lát nữa trở về hắn như thế nào cười nhạo hắn. Nguyên Đồng, Nguyên Khôi cười ha hả mặt, ai nha, này kêu thảm thiết thanh âm cũng thật mỹ diệu a. Bên ngoài người ở kêu hoa chi loạn chiến, bên trong người nghe cái kêu kêu mặt mày hớn hở a một đám nghe thần thanh khí sảng, Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, kêu nha không lựa lời yêu nghiệt tiến sĩ còn đủ nhận người hận a. Giống giống. Bên cạnh không nhịn xuống bản năng tang thi ca ca cũng đi theo giống lên hai tiếng. Phạn Thiên Hạm quay đầu, cũng không rảnh lo bên ngoài cái kia còn ở kêu thảm thiết tiến sĩ, hai mắt ở nhà mình ca ca trên người trên dưới đánh giá một phen, xinh đẹp mặt mày nhíu lại, ân, giống như còn thiếu chút nữa cái gì. Nga, đúng rồi. Tay trái một gõ lòng bàn tay, hai mắt tức khắc sáng ngời, đương trường liền từ không gian nội tìm một bộ vận động phong liền mũ hưu nhàn sang tới, ân. Nếu muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn là đến che điểm, bằng không dọa không xấu hoa hoa thảo thảo, đem người cấp sợ hãi đã có thể không hảo. Ha ha ha ha. Bên cạnh Nguyên Đồng mấy người đi theo cười. Mẫn Luật Phong thở nhẹ ra một hơi, cái này nữ ma đầu cuối cùng là khôi phục ngày thường phong cách, liền phía trước nàng kia lại khóc lại cười, còn thực nghiêm túc biểu tình thật đúng là không thích hợp nàng. Hừ, hắn mới không phải quan tâm cái này nữ ma đầu đâu. Nô Quân Trác bên kia mấy cái binh hai mắt trừng, cô nương này cư nhiên còn có không gian A, chẳng lẽ nàng là song hệ dị năng? Thật là khó lường A, khó lường, xem ra phía trước vẫn là xem nhẹ nàng, Nô Quân Trác trong lòng cảm khái. Cặp kia sắc bén mắt ương hiện lên một tia ám mang cùng suy tư. Mắt thấy nàng liền phải chính mình thượng thủ thay quần áo, bên kia Lâm Hạc Hiên bỗng nhiên cứng đờ, chạy nhanh đi lên trước hai bước, ta đến đây đi, ta đến đây đi, các ngươi tuy rằng là huynh muội. Nhưng là rốt cuộc vẫn là nam nữ có khác sao. Quan trọng nhất chính là nếu là lao đại đánh xong người trở về thấy, không chuẩn tiếp theo cái bị tấu người chính là bọn họ. Ân. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày nhìn thoáng qua kia còn ngốc ngốc ngoan ngoan đứng ở nơi đó nhà mình ca ca, hắn có thể để cho người khác thượng thủ sao. Hiển nhiên, Lâm Hạc Hiên cũng nhìn ra nàng lo lắng, chính hắn trên trán cũng là một giọt mồ hôi lạnh xẹt qua, cái này chính là ngũ giai tang thi à, ngũ giai à, nếu là một không cẩn thận bị đâm thủng cái miệng vết thương, không chuẩn liền sẽ cảm nhiễm virus biến tang thi, như thế mạo hiểm thật sự đáng giá sao. Luôn luôn giỏi về phân tích, như lược Lâm Hạc Hiên cũng có chút Alexander, liền tính là vì lão đại không ăn giấm, hắn cũng thật đúng là liều mạng. Nhìn thoáng qua hắn hơi cương biểu tình, Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt mang theo như suy tư gì, xem ra cái này xảo trá hồ ly có đôi khi vẫn là rất có thân sĩ phong độ sao. Ân, kia hảo, liền phiền toái ngươi. Theo sau, liền đem trên người quần áo hướng trong tay hắn một tắc, bao gồm trên cùng cái kia nam sĩ quần lót. Ở đây một đông đảo các quý ông nháy mắt cả người cứng đờ. Nhìn thoáng qua kia trên cùng màu đen sọc quần lót, tức khác như là bị châm chọc dường như, đỏ mặt lên, chạy nhanh bỏ qua một bên tầm mắt. Cô nương này đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên a? Như thế nào một chút cũng không có nữ nhi ra thẹn thùng đâu. Hơn nữa, nàng trong không gian vì cái gì còn cất chứa nam sĩ áo ngoài quần lót, chẳng lẽ? Tức khắc, mấy người nhìn ánh mắt của nàng có điểm vi diệu. Nhưng cố tình Phạn Thiên Hạm trên mặt mang theo một quán hài hước ý cười quét bọn họ liếc mắt một cái, nửa điểm không có không được tự nhiên. Tiếp theo ý cười doanh doanh nói, như thế nào, ta trên mặt trường hoa nhi. Mọi người, ha ha, lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, sôi nổi tiếp tục rời đi tầm mắt. Mẫn Luật Phong đầu cái đồng tình đôi mắt nhỏ cấp Lâm Hạc Hiên, đại điểu, ngươi cái này kêu làm tự làm bậy không thể sống. Lâm Hạc Hiên khỏe miệng chịu chịu, cũng may hắn ra mặt dày, chính là chống được. Ngắm liếc mắt một cái kia ngoài cửa, còn hảo lão đại còn không có trở về, bằng không tiếp theo cái bị kéo đi ra ngoài chính là hắn, ai, thân là lão đại quân sư. Cái này nổi hắn mối. Hai mắt bất đắc dĩ nhìn trước mắt kia cô nương, còn thỉnh cô nương cùng nhau giúp một chút, ca ca của ngươi ta một người nhưng chị không được a. Ân. Phạn Thiên Hạm cười nhìn hắn, không thể chí không, muốn nàng nói, nàng chính mình cũng không yên tâm đem ca ca một cái tang thi liền giao cho hắn, vạn nhất đem người cấp như thế nào, kia súng ống đạn dược đầu lĩnh cái kia đại kim chân không chuẩn liền chạy. Vì thế, hai người mang theo tang thi ca ca đến một bên. Phạn Thiên Hạm phụ trách bắt lấy nó tay không cho nó lộn xộn, Lâm Hạc Hiên tắc chịu thương chịu khó nhìn thay quần áo. Trong lúc nhất thời phối hợp tốt đẹp, Mẫn Luật Phong chờ mấy người tỏ vẻ đối tang thi thay quần áo chuyện này có điểm tò mò, thường thường chịu điểm dư quang qua đi ngó ngó. Bất quá Phạn Thiên Hạm hiển nhiên đã biết bọn họ đức hạnh, không khỏi ca ca bị xem quang, còn cố ý ở sofa ngoại thuận tay dọn cái thực tao bao, mảnh vải phiêu phiêu cái giá. Cái này phẩm vị. Vừa thấy liền biết là ai đồ vật. Khu khu, còn ngồi ở chỗ kia Vân Tệ đối với phía trước mấy người kia dối đầu thăm não bộ dáng tỏ vẻ thực vô ngữ, vì thế ngay sau đó dẫn phát rồi một cái nghi vấn, bọn họ rốt cuộc đáng tin cậy không? Ai ra, đau chết mất, tiểu lâu. Lâu ra, ngươi này đánh cũng quá đau, ngươi nói, ngươi có phải hay không ghen ghét ta hoa dung nguyệt mạo ngoài cửa, Niêu Húc Trạc kia không biết sống chết, mang theo điểm ai oán thanh âm truyền đến. Nghe mọi người sôi nổi đem lực chú ý rời đi, lại một lần thở dài một tiếng, người này bị tấu một đốn như thế nào vẫn là không biết an phận hai chữ như thế nào viết đâu. Ân, mới vừa tiến vào cửa đĩnh bạn thân ảnh nghe vậy hơi hơi một đốn, một đôi sáng như sao trời đen nhánh con ngươi liền bắn tới. Nguyên bản một chân bước vào tới người tức khắc co rụt lại, Tư Lưu Nhi chạy xa vài bước, vội vàng lấy lòng cười cười, hắc hắc hắc, ta nói giỡn, ngươi lớn lên như thế kinh thiên địa quỷ thần khiếp xoái, như thế nào khả năng ghen ghét ta đâu, tuy rằng ta cũng là phong lưu phong khoáng, xoái khí loa mắt. Lâu Viêm Tiêu thu hồi tầm mắt, không để ý tới cái này còn ở mèo khen mèo dài đôi người, bước một đôi thon dài chân dài liền đi đến. Ai u nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, hắn nhíu mày, cuối cùng dừng hình ảnh ở kia đỏ tươi mảnh vải phiêu phiêu cái giá phía sau. Hắc hắc, đại điểu ở bên kia tang thi ca ca thay quần áo đâu. Bên cạnh Mẫn Luật Phong một cái hiểu ngầm, đi lên đánh cái tiểu báo cáo. Ân. Lâu Viêm Tiêu đuôi lông mày túc túc, trong mắt lập lòe một chút không vui, hai mắt ở kia tỉ bà che nửa mặt hoa nữ tử trên người đảo qua, thấy nàng chính y cười doanh doanh nhìn hắn phương hướng, lúc này mới vừa lòng thu liễm đứng lên thượng khí thế. Bên kia, Phạn Thiên Hạm cũng đồng dạng vừa lòng, có nàng ở, thủ hạ của hắn khẳng định không có việc gì. Súng ống đạn dược đầu lĩnh cũng không cần lo lắng. Bất quá vài giây lúc sau, Lâm Hạc Hiên lau trên trán mồ hôi lạnh, cuối cùng là đem này quần áo cấp đổi xong rồi. Muốn hỏi hắn lần đầu tiên cấp tang thi mặc quần áo là cái gì cảm giác, hắn chỉ có thể dùng một cái thành ngữ tới hình dung, kinh tâm động phách. Mặc quần áo thời điểm, vải dệt ở kia chỉ lợi chảo thượng sẽ qua, nhìn kia còn mang theo một chút huyết tinh móng vuốt khi lập tức liền nhớ tới nó phía trước một cái tắt một cái đầu chụp tan vỡ cảnh tượng, sợ một cái không cẩn thận, cũng cho hắn tới thượng một chút, kia hắn nhưng còn không phải là bi thôi sao. Hắn vì lão đại, vì tương lai tổ mẫu, cũng coi như là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Ô hô ai thai. Chương 21 trong cuộc đời lần đầu tiên đại xấu. Phạn Thiên Hạm vừa lòng ở chính mình ca ca trên người nhìn quét một vòng, cuối cùng đem đầu của hắn sáo sáo thượng, thật dài tay háo cũng che đậy hắn tay. Ân, hoàn mỹ. Như vậy liền nhìn không ra tới hắn là cái tăng thi, nhiều lắm nhìn qua như là cái tính cách quái gở người. Giống giống, bất quá vừa lòng bất quá 2 giây, liền nghe được hắn hầu trung phát ra tới 2 tiếng gầm nhẹ thanh, còn có kia hơi hơi lộ ra tới 2 viên so với người bình thường hơi chút bén nhọn hàm răng. Phạn Thiên Hạm, Lâm Hạc Hiên, cái dạng này đi ra ngoài thật sẽ không bị phát hiện thân phận sao. Đối thượng hắn một đôi thanh triệt rốt cuộc còn mang theo điểm vô tội màu xanh lá con ngươi khi, ai? Khẽ thở dài một hơi, Phạn Thiên Hạm quyết định về sau có thể chậm rãi giáo dục. Nắm hắn đi đến bên ngoài, làm lơ mọi người quái dị ánh mắt, một bộ gì đều không có phát sinh giống như người không có việc gì liền nhìn về phía bên kia còn đứng lâu Viêm Tiêu, như thế nào, tiến sĩ đâu? Còn không có tiến bảo. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng một cái, dừng ở kia 2 chỉ tương giao trên tay khi, thâm thúy con ngươi chợt lóe, ân, nhận không ra người. Khu khu Phạn Thiên Hạm thiếu chút nữa bị hắn này một câu thình lình xẻ ra vui lùa cấp sặc, làm tốt lắm à, này súng ống đạn dược đầu lĩnh cũng có thể người da đen. Bên ngoài nghe thế một câu mỗ tiến sĩ lập tức liền không làm dậm chân, uy uy, bổn tiến sĩ như thế nào liền nhận không ra người. Bổn tiến sĩ chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, tê, xe thấy xe nổ lốt, nhiều ít nam nhân phát gục ở ta áo bờ lật trắng phía dưới đâu, tê tê. Các ngươi biết không? Phạn Thiên Hạm bên môi một câu, ha ha. Vậy ngươi nhưng thật ra tiến bảo a, ta. Mô tiến sĩ nháy mắt tức thành, che lại xả có điểm đau khỏe miệng buồn bực. Hừ, nếu ngươi không tiến bảo, chúng ta đây đi ra ngoài cũng là giống nhau. Đi thôi, là thời điểm rời đi. Phạn Thiên Hạm tiếp đón một tiếng, nháy mắt trong nhà mấy người ý tưởng giống nhau gật đầu tán thành. Sôi nổi cười tủm tỉm liền hướng tới ngoài cửa xuất phát. Ai nha nha, tiểu Thiên Hạm ngươi thật sự là quá xấu rồi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, ngươi ở lòng ta tốt đẹp tiểu hình tượng bang một chút rách nát biết không tránh ở phía sau cửa biên liêu húc chặt kêu kêu một cái nghẹn khuất ta. Nguyên bản cho rằng nghiêm túc Phạn Thiên Hạm thực lanh khốc thật không tốt trọng, nhưng là không nghĩ tới này cười rộ lên càng khó trọng. Mụ mụ mễ nhà, ngươi nhi tử lập tức liền phải ra trong cuộc đời lần đầu tiên đại xấu. Không được, hắn không thể ngồi chờ chết, tê, chịu chịu bị đánh có điểm đau mắt, bắt đầu hướng khắp nơi quét quét, cuối cùng dừng hình ảnh ở góc tường bên cạnh kia một gốc cây thực vật. Lụa mang lên, hai mắt tức khắc đinh sáng ngời, duỗi tay chính là một vớt. Chờ một đám người từ phòng nội đi ra lúc sau. Nguyên bản bọn họ nghĩ nhìn đến sẽ là một cái mặt mũi bầm dập liền phóng điện đều sẽ không ngời, lại hoặc là một cái có điểm thọt nhưng là như cũ cười thiếu chịu người, còn hoặc là cả khuôn mặt đều thành đầu heo nhận không ra người người, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Phúc, ngươi đây là cái gì quỷ, ái lao động nông thôn phụ nữ sao? Ha ha ha ha, cười chết ta. Vẫn là TV thượng nào đó kính yêu khăn trùm đầu nam minh tinh, ha ha ha. Bất quá ngươi cái dạng này có thể so hắn. Xấu nhiều. Ai ra, không được, cư nhiên còn có cái quầng thâm mắt, ha ha ha. Sống một mình khó coi hắc quả phụ. Không không không, là độc nhãn gấu trúc, quốc bảo tới, ngươi cao hứng không, cấp bậc nháy mắt tăng lên vài cái cấp bậc đầu. Nguyên bản còn đắc ý rào rạt, tự nhận là chặn khỏe miệng ô thanh, lộ ra trắng non khuôn mặt nghiêu húc chạc trên mặt tức khắc cứng đờ. Cái gì tăng lên một cái cấp bậc? Người có thể cùng gấu trúc so sao, A Phi, gấu trúc có thể cùng hắn so sao. Bất quá, này đều không phải trọng điểm là hắc. Quần thâm mắt nghiêu húc chạc thanh âm uổng phí biến bén nhọn lên, dựa, ta liền nói ta mắt vì cái gì như thế đau đâu, quần thâm mắt như thế mau liền ra tới, này không khoa học à, chẳng lẽ không phải hẳn là chờ lại qua một lát, trước đỏ lại hắc, ta lấy trứng gà cho nó tiêu diệt sao. Ngoa tào. dứt khoát đem trên đầu bao giống bác gái dường như màu đỏ bố một trích, giận dữ ném tới trên mặt đất, hừ, cười cười cười, có cái gì buồn cười, nói cùng các ngươi không ra quá quần thâm mắt nhi dường như. Kia có điểm hắc đan mắt phượng có điểm sưng, hiện tại đã nhìn không ra là cái gì loại hình mắt, duy độc có thể nhìn đến chính là một con híp mắt mắt, còn trang vẻ mặt bi phẫn miệt thị nhìn bọn họ. Ha ha ha, ta thật đúng là không có. Phạn Thiên Hạm đầu tiên phản bác quan điểm của hắn. Nghiêu Húc Trạc trên mặt biểu tình nháy mắt liền ai hoán, Tiểu Thiên Hạm, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Bên cạnh người Lâu Viêm Kiêu ánh mắt đột nhiên một lệ, ta cũng không có. Nghiêu Húc Trạc, nói giống như ai dám ở ngươi mắt thượng cho ngươi đánh cái quầng thâm mắt dường như. Bĩu môi, hai mắt lập tức liền nhìn bên cạnh cười hoan mẫn Luật Phong, tiểu tử ngươi đừng cười, ngươi khẳng định có một lần ta còn tận mắt nhìn thấy. Bị điểm đến danh mẫn Luật Phong khỏe miệng hơi hơi cứng đờ, trên mặt ý cười dần dần thu hồi, hừ hừ một tiếng chuyển khai tầm mắt, nhưng cũng không giống ngươi như thế thảm, còn bị vây xem. Phúc, Nghiêu Húc Trạc nháy mắt ngược lại trúng một đao, ngươi, ngươi, hừ, ta xảy ra chuyện gì, ta nói chính là sự thật. Mẫn Luật Phong đôi tay ôm ngực, thắng hồi một ván. Mắt thấy liền phải đem cái này ái mỹ tiến sĩ khí đến cơ tim tắc nghẽn, bên kia Ngô Quân Trác cuối cùng là đứng dậy, tốt xấu đây cũng là bọn họ muốn nghĩ cách cứu viện người A, liền tính là lại không đáng tin cậy, hàm chứa nước mắt cũng muốn tiếp tục tiếp theo. Khu khu, hảo hảo, đến đây kết thúc đi, đả kích người là không đúng. Tiến sĩ còn có cái gì đồ vật muốn mang sao, chúng ta lập tức lên đường. À, nguyên bản còn muốn nói cái gì Nghiêu Húc Trạc tức khắc một nghẹn, theo sau trên mặt liền bắt đầu sốt ruột, ta đương nhiên là có rất nhiều đồ vật muốn mang theo, thực nghiệm thiết bị, ống nghiệm, khay nuôi cấy, còn có ta yêu nhất thực vật bùn hoa. Từng cái bao xuống dưới, Nô Quân Trác nghe đầu đều đau, này đặc sao chính là muốn đem toàn bộ viện nghiên cứu dọn không sao. Quan trọng là bọn họ có thể dọn đi sao. Bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, phi thường lánh khóc cho một câu, dọn không đi, chọn quan trọng giống nhau mang. À, chính là mỗi loại đều rất quan trọng A, thực nghiệm thiết bị rất ít giống nhau còn như thế nào làm thực nghiệm A. Mỗi tiến sĩ trên mặt một suy sụp, không biết thực nghiệm thiết bị chính là một cái tiến sĩ mệnh sao. Nô Quân Trác giờ phút này cũng có chút do dự, xác thật tiến sĩ viện nghiên cứu thiết bị không thể ném A, nếu có thể mang tiến viện nghiên cứu khoa học nói, kia nhất định liền càng tốt. Hai mắt, không tự giác liền rời về phía kia chính cười tủm tỉm nhìn bọn họ cô nương trên người. Nàng như là sớm có đoán trước dường như, chính khẽ nâng cằm, vẻ mặt định liệu trước nhìn bọn họ. Chẳng lẽ nói, phía trước nàng ở bọn họ trước mặt cố ý triển lãm không gian dị năng liền vì chờ đợi giờ khắc này sao? Nếu thật là nói như vậy, vậy chứng minh cô nương này thật là đáng sợ. Trong lòng chậm rãi phát lên một tia kiên kỵ. Hắn từ một cái tiểu binh từng bước một thăng tối thượng đem, không có khả năng không gặp gỡ điểm suy sụp, thậm chí càng có rất nhiều lần gặp gỡ âm hiểm xảo trá, chỉ số thông minh siêu cao phạm nhân, địch nhân, chính là bọn họ bên trong chưa bao giờ có một người có thể như là vị cô nương này giống nhau, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Giống như là mới vừa cảm thấy đã sờ đến thực lực của nàng chi đỉnh thời điểm, mà nàng rồi lại nói cho hắn, nàng còn có càng cường đại hơn thực dụng át chủ bài. Như vậy có phải hay không đại biểu, nàng trừ bỏ không gian ở ngoài, còn có rất nhiều át chủ bài đâu. Bao gồm phía trước cái loại này ăn có thể làm nhân thân thượng thương khỏi hẳn tiểu trái cây đồng dạng lai lịch không rõ, lại có kỳ hiệu. Xem ra, thượng tướng sở phân chia không thể dễ dàng đắc tội danh sách phải có nàng một cái. Nghiêu Húc Trạc nhìn hắn nửa ngày không nhúc nhích, tò mò theo hắn tầm mắt xem qua đi. Ui ui, tiểu Quân Trác, ngươi xem tiểu Thiên Hạm làm cái gì? Nên không phải là cũng coi trọng tiểu Thiên Hàm đi. Này không thể được a. Ngạch Ngô Quân Trác đống nhiên thu hồi thần, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc cái chết khiếp. Phía trước hắn có lẽ đối này một vị nhìn nhu nhược kỳ thật ưu nhã hào phóng nữ tử có điểm nhìn với con mắt khác, chính là hiện tại, như thế thủ đoạn khó lường nữ nhân hắn như thế nào khả năng sẽ thích sao, đây là muốn mạo rất lớn nguy hiểm hào hào sao, huống chi. Nàng đã gả chồng. Ngươi có thể hay không đừng lao loạn điểm nguyên ương phổ A, này sẽ thương cập vô tội có được không? Hắn bất đắc dĩ vừa đỡ ngạch, nguyên lai cảm thấy này tiến sĩ chính mình tìm xem ngược hắn cũng liền mặc kệ, nhìn xem trò hay cũng là không có gì. Chính là hiện tại đề cập tới rồi hắn, kia cũng không thể liền như thế tùy ý hắn nói bậy đi xuống, vạn nhất tiếp theo cái bị đánh thành hắn như vậy gấu trúc mắt chính là hắn làm sao bây giờ? Hắn nhưng một chút đều không nghĩ bổi cái này thiếu chịu tiến sĩ cùng nhau bị đánh, còn muốn ai mắt lạnh. Theo sau, chạy nhanh đối cặp kia lãnh quang nhìn lại, mang theo xấu hổ cười nói, này nhưng cùng hắn hoàn toàn không quan hệ a, ta tuyệt đối không có nửa điểm mơ ước ngươi tức phụ nhi tâm a. Nói nữa, như thế dạng cao thâm khó đoán nữ tử, hắn nhưng khống chế không được. Hừ, Lâu Viêm Tiêu lúc này mới vừa lòng dịch khai tầm mắt, chỉ là câu kia gả chồng vẫn là làm hắn nhịn không được nhĩ tiêm đỏ lên. Ngược lại là Phạn Thiên Hạm đứng ở nơi đó, như cũ vẻ mặt cười cười dáng vẻ, nhìn không ra bất luận cái gì ngượng ngùng ý tứ. Cái gì, gả chồng? Gả cho ai? Bên kia Nghiêu Húc Trạc trong giây lát phát ra một đạo giết heo dường như tiếng kêu thảm thiết, làm đến Tang Thi ca ca cũng nhịn không được có chút nôn nóng gầm nhẹ hai tiếng. Ngoan, ngoan, Phạn Thiên Hạm sắc mặt khẽ biến, chạy nhanh trấn an, nàng ca ca cũng không thể ra một chút ngoài ý muốn a. Vì thế, mắt lạnh đối với Nghiêu Húc Trạc phương hướng chính là đảo qua. Ngạch Nghiêu Húc Trạc cả người run lên, thanh âm đột nhiên im bặt, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta này không phải quá kích động sao, Tiểu Thiên Hạm nhìn hảo tiểu nhân bộ dáng. Không biết là cái nào trâu già gặm cỏ non, đừng làm cho ta biết hắn. Nga, đã biết lại như thế nào? Phía trước Ngô Quân Trác mày kiếm một trọn, này tiến sĩ lại ở tìm đường chết. Hắn cảm thấy nếu là hắn lại làm bậy đi xuống, có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì trở lại phương Nam căn cứ vẫn là hai nói. Nếu là đã biết, ta khẳng định đến thay thế Tiểu Hàn Mặc khảo khảo hắn a. Ta cùng Tiểu Hàn Mặc như thế nào nói cũng coi như là nửa cái huynh đệ, khảo khảo em rể không có gì vấn đề đi. Nghiêu Húc Trạc khoe khoang nhướng mày, hừ, còn tưởng rằng không biết ngươi cái tiểu dạng nhi cho hắn hạ bộ đâu. Hắn tốt xấu cũng là cái thiên tài tiến sĩ. Như thế điểm tiểu hãm hại có thể nhìn không ra tới sao? Hừ, bổn tiến sĩ chính là như thế lợi hại. Nô Quân Trác khỏe miệng chịu chịu, quả nhiên là cái không tiết tháo, sửa miệng như thế mau, phía trước không phải còn nói cái gì trai tải gái sắc sao, hiện tại toàn đặc sao đương đánh răm đúng không? Đúng rồi, nói đi, bổn tiến sĩ em rể là ai a? Nghiêu Húc Trạc hai mắt trợ to, lượng lượng nhìn hắn chứng thực, không biết là tiểu nón xanh đâu, vẫn là đại điều đâu. Vẫn là tiểu nguyên đồng cái kia tiểu thí hải, tổng không phải là nguyên khôi đi. Chính là vừa rồi tấu ngươi thành gấu trúc người kia, ngươi tính toán như thế nào khảo hắn. Nô Quân Trác mang theo như vậy điểm ý xấu, cười như không cười nói. Cái gì, tiểu lâu lâu. Nghiêu Húc Trạc quả thực cầm đều phải rơi xuống hảo sao, như thế cái đại khối băng, cao ngạo lánh diễm súng ống đạn dược đầu lĩnh cư nhiên sẽ cưới vợ, hơn nữa vẫn là tiểu thiên hạng. Như thế nào? Có vấn đề. Mẫn Luật Phong cười hì hì cắm một miệng, ai ra, tiện nhân này biểu tình thật sự là quá khôi hài. Nghiêu Húc Trạc tức khắc liền kích động, trên mặt một cái vặn mẹo, vấn đề, đương nhiên là có vấn đề a. Liền tiểu lâu lâu này huyễn khốc cuồng bà túm, cao quý lanh diễm phạm nhi, vừa thấy liền biết là tuyệt đối bắt bẻ người, như thế nào khả năng tảo hôn đâu. Hơn nữa hắn còn có hội chứng sợ phụ nữ, nếu là thật kết hôn chỉ có một loại khả năng, chính là bởi vì ai a. Những lời này, tuyên truyền giác ngộ, nguyên bản đã nheo nắm tay chuẩn bị lại tấu thượng một đốn Lâu Viêm Kiêu bước chân bỗng nhiên một đốn. Tuy rằng là giả phu thê, nhưng là mỗi khi hắn đều là thật đại nhập, thậm chí thực sự có loại làm trượng phu cũng không tệ lắm cảm giác. Hơn nữa liền như thư thượng nói như vậy, sẽ cảm thấy nàng cùng nam nhân khác tiếp xúc hắn sẽ không thoải mái, cho dù là nàng ca ca, hắn cũng hận không thể một phen băm kia chỉ bắt lấy tay nàng. Sẽ mỗi thời mỗi khắc lơ đãng tìm kiếm thân ảnh của nàng, sẽ. Dù sao rất nhiều, chẳng lẽ thật là bởi vì ái. Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới quan đã chịu đánh sâu vào, đầu óc như là mở ra cái gì van dường như, tức khắc bế tắc giải khai, dĩ vãng hoài nghi hiện tại đã có xác định. Không chỉ là thích, mà là ái sao. Thâm thúy con ngươi sáng quắc liền hướng tới nàng nhìn lại. Nguyên bản chờ xem kịch vui Phạn Thiên Hạ một chạm đến này lửa nóng tầm mắt. Tức khắc hơi hơi một đốn, ân. Đây là xảy ra chuyện gì? Dựa theo súng ống đạn dược đầu lĩnh tính tình không phải hẳn là lại đánh gây răng hắn một đốn sao? Như thế nào đảo xem khởi nàng tới, chẳng lẽ là tưởng tấu nàng? Không nên a, nàng cũng là người bị hại tới, lại không phải nàng muốn giả dạng làm phu thê. Nay súng ống đạn dược đầu lĩnh sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi đi. Bị Phạn Thiên Hạm dùng hoài nghi ánh mắt nhìn. Nguyên bản một đầu lửa nóng Lâu Viêm Kiêu tức khắc tâm hỏa một tát, giống như nàng còn không có đồng dạng cảm tình a, này liền có điểm buồn rầu. Dựa theo trong tiểu thuyết nói, đây là muốn truy thê chi lộ từ từ xa hề tiết tấu sao? Lâu Viêm tiêu mày một ninh, này rốt cuộc nên làm sao bây giờ đâu? Ân, quả nhiên vẫn là phải đi về nhiều nhìn xem thư, chuẩn bị một kích tức chung, một lần là bắt được mới được. Vì thế, có chút ba đạo súng ống đạn dược đầu lĩnh cư như vậy quyết định công lược chiến thuật. Chính là không nghĩ tới, nguyên nhân chính là vì lần này quyết định, làm hắn càng thêm hướng chung khuyển con đường đi tới. Này lại là xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm trơ mắt nhìn súng ống đạn dược đầu lĩnh kia hàng năm nghiêm túc trên mặt, hiện tại một cái biểu tình tiếp theo một cái biểu tình thay đổi, quả thực so nàng phía trước vài thiên gặp qua hợp lại còn muốn nhiều, ai chẳng lẽ là bị khắc linh hồn chiếm cứ thân thể. Hiện tại đang ở trong cơ thể tiến hành tranh đoạt đánh giằng co. Bằng không còn có thể như thế nào giải thích này súng ống đạn dược đầu lĩnh biểu tình đột nhiên mất đi khống chế đâu. Phạn Thiên Hạm buông tay. Thân là chỉ số thông minh cao, EQ càng cao, Lâm Hạc Hiên lập tức liền nhìn ra trong đó mặt mày, cười, không dễ dàng à, không dễ dàng à, cuối cùng là nhìn đến lão đại thông suốt, ân, có thể cấp Nghiêu Húc Trạc kia tiểu tử nhớ một công. Nguyên Đồng kia trương đơn thuần trên mặt cũng mang theo một chút như suy tư gì, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền trực giác lão đại khẳng định thích tiểu tỷ tỷ, hừ hừ, quả nhiên đẹp người nên ở bên nhau. Nhưng thật ra Mẫn Luật Phong có điểm đốc, đây là xảy ra chuyện gì? Lão đại xảy ra chuyện gì? Dựa theo kịch bản không nên là đánh gãy răng hắn sao? Ngay cả phản ứng lại đây cảm thấy chính mình nói sai miệng Liêu Húc Trạc cũng là vẻ mặt hồ nghi, nguyên bản đã nhanh chóng trốn đến Vân Tế phía sau hắn, lại nhịn không được dò ra tới xem xét, gì, như thế nào không động tinh a? Hắn còn tưởng rằng lại phải cho hắn tới thượng một cái gấu trúc mắt, hai bên đối xứng đâu. Ngược lại đương hắn đối thượng cặp kia ưng khi, kia thực sắc bén chính là hiện tại đã không hề, ngược lại mang lên hơi cảm kích. Đây là cái gì quỷ? Xem hắn có điểm nốc, chẳng lẽ là chuẩn bị về sau tẩy tẩy lại hảo hảo tể. Nháy mắt cả người bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không cần a. Không để ý tới hắn phát thần kinh, Lâu Viêm tiêu rất là hảo tâm tình thu hồi tầm mắt, ngược lại lại hướng tới kia nói mảnh khảnh phương hướng nhìn lại, ân, quả nhiên liếc mắt một cái nhìn không tới liền theo bản năng muốn tìm người. Bất quá. Nhìn kia hai cái coi ôm nhau người, nàng vỗ cánh tay hắn, biểu tình là xưa nay chưa từng có ấm áp ôn hòa, xem hắn nháy mắt cuồng táo, nữ nhân này là của hắn, hắn, liền tính là ca ca cũng không thể ôm một cái, đều như thế đại người. Hùng hổ tựa như tiến lên kéo ra kia hai người, bất quá lại bị Lâm Hạc Hiên giành trước một bước ngăn cản, lão đại, dựa theo tiểu tẩu tử đối nàng ca ca coi trọng, nếu là ngươi như vậy qua đi tìm không ra cái gì tốt lý do nói, rất có khả năng bị chán ghét. Ân, Lâu Viêm tiêu trong lòng táo bạo như là bị bắt một chậu nước lạnh, tạm thời ngừng lại xuống dưới. Nhìn hắn một cái, hắn nhưng thật ra đã quên, bên người giống như sớm đã có người nhắc nhở qua hắn. Tán thưởng nhìn Lâm Hạc Hiên liếc mắt một cái, hừ, vậy tạm thời làm cho bọn họ ôm đi, dù sao chỉ là ca ca, thân ca ca. Quả nhiên vẫn là một kiện không cho người vui sướng sự. Thần sắc mang theo điểm táo bạo thu hồi tầm mắt, nhắm mắt làm ngơ. Sớm hay muộn làm hắn đem người đuổi tới tay, đến lúc đó liền tính là ca ca cũng không thể bắt tay. Khu khu. Hiện tại nên nói chuyện chính sự. Mắt thấy những người này biểu tình biến hóa không đồng nhất, ngay cả cơ trí như Ngô thiếu tướng cũng không khỏi có chút sờ không được đầu óc. Bất quá hắn biết, phía trước cái kia sự tình xem như hạ màn, cho nên hắn lúc này mới đứng ra nói chuyện. Ân. Phạn Thiên Hạm xoay người lại, đối với hắn cười cười. Nô quân chắc cũng chỉ có thể căng ra đầu cười cười, nay chỉ rảo hoạt tiểu hồ ly. Nhưng vẫn là không mở miệng không được, Phạn tiểu thư, ta biết ngươi chỗ đó có không gian, không biết có thể hay không giúp tiến sĩ đem đồ vật mang về, rốt cuộc đây là nhiệm vụ. Nga, nhiệm vụ, Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, ta chỉ nhớ rõ nhiệm vụ là nghĩ cách cứu viện Liêu tiến sĩ, nhưng không nhớ rõ muốn đem đồ vật của hắn cũng mang đi ra ngoài a. Ta nô quân chắc một nghẹn. Hắn liền biết cô nương này không phải đèn cạn dầu. Đến lúc đó bên kia Nghiêu Húc Trạc vừa nghe đến không gian hai chữ, nháy mắt hai mắt bụ lỉnh liền sáng, chạy nhanh một phen nhi chạy tới, ngươi nơi đó thật sự có không gian sao? Thật sự thật tốt quá, hảo thần kỳ, cư nhiên có không gian, giống như là trong tiểu thuyết viết như vậy, ta đây đồ vật có phải hay không tất cả đều có thể mang đi? Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn thoáng qua còn đứng Nô Quân Trác, ha ha. Ta xác thật có không gian, bất quá không sai biệt lắm đã đợi Nga, nhưng không có không gian cho ngươi phóng đồ vật. Gì, là như thế này sao, kia có thể hay không đem ngươi bên trong đồ vật lấy ra tới, thay ta à. Niêu Húc Trạc bất khuất tiếp tục nói. Ha ha, ngươi nói đi. Phạn Thiên Hạm cho hắn một cái bạch nhãn nhi, đương hắn là thượng đế à, còn đem đồ vật lấy ra tới thay hắn, nàng lại không phải ngốc. Niêu Húc Trạc tức khắc một héo, hảo đi, hắn liền biết. So với hắn thất vọng, bên cạnh Ngô Quân Trác lại mình xác biết cô nương này là ở trao đổi điều kiện, hơn nữa chờ chính là hắn nhả ra, gian trá, thật sự là quá gian trá. Nhữ nhữ mày, có chút khó xử nói, ngươi có biện pháp bảo đảm hắn tuyệt đối không phát cuồng nguy hại nhân loại sao? Bằng không, hắn một chút cũng không yên tâm đem này một con ngũ giai tang thi để vào phương Nam trong căn cứ mặt. Ân hử, này ngươi hỏi ta ta liền tính là nói có thể, nói vậy ngươi cũng không yên tâm, này không phải có chuyên gia ở sao, làm chúng ta Nghiêu tiến sĩ tới nói, ca ca ta rốt cuộc có thể hay không cùng ta cùng nhau tiến vào phương Nam căn cứ. Phạn Thiên Hạm bên môi treo thanh thiện ý cười, hiển nhiên một bộ đều ở nắm giữ bộ dáng. Nghiêu tiến sĩ, bị nói rõ kêu lên Nghiêu Húc Trạc trong mắt linh hoạt vừa chuyển, tức khắc hiểu được trong đó mấu chốt, vì thế chạy nhanh gật gật đầu, có thể, tiểu Hàn Mặc phía trước nổi điên đều không có thương quá ta viện nghiên cứu một người, huống chi hiện tại hắn không nổi điên, ta bảo đảm, hắn tuyệt đối là một con hảo tăng thi. Hơn nữa ta phía trước ở nghiên cứu thời điểm, còn cố ý chịu một ống máu xét nghiệm, trở ngại hắn thần trí táo bạo ước số đã dần dần xu hoãn, hiện tại hắn nếu biến thành người dáng vẻ. Nói vậy trong cơ thể gen nhất định càng thêm hoàn mỹ, nếu hắn hiện tại không phát cuồng, kia về sau phát cuồng tỷ lệ cũng ít chi lại thiếu, trừ phi có người cố ý chạm vào có thể dẫn phát nó cảm xúc người hoặc là sự tình. Không thể không nói, Niêu Húc Trạc này một phen phân tích xuống dưới, xác thật làm Ngô Quân Trác tin vài phần, cứ việc hắn là cái không tiết tháo tiến sĩ, nhưng tốt xấu cũng là cái thiên tài tiến sĩ, nói vậy ở nghiên cứu này một loạt sự thượng, hắn hẳn là sẽ không nói dối. Phạn Thiên Hạm nhìn vẻ mặt của hắn có điểm buông lỏng, cười lại bỏ thêm một câu, yên tâm, ta sẽ không làm hắn ở nhân loại cư trú mà loạn đi, liền đem hắn đặt ở chúng ta cư trú địa phương, nơi đó giấy tráng phim sườn núi nhỏ trống không, liền tính là nó phát cuồng, cũng rất khó liên lụy đến mặt khác vô tội người. Đúng đúng, hơn nữa có ngũ giai tăng thi, đối tăng thi vi rút nghiên cứu nhất định càng tiện lợi. Ta cũng sẽ giúp hắn trấn an táo bạo, ngươi cứ yên tâm đi. Niêu Húc Trạc lại nhịn không được cắm một câu. Yên tâm. Bên kia Lâu Viêm Tiêu cũng đi theo trầm giọng nói, tranh thủ biểu hiện cơ hội. Vì thế, Nô Quân Trác nháy mắt như là ăn một viên thuốc can thần. Ân, hảo. Bất quá trở lại phương Nam căn cứ lúc sau ta hy vọng các ngươi có thể cùng ta đi gặp một lần thượng tướng. Rốt cuộc như thế nguy hiểm ra hỏa ở, chỉ có thượng tướng mới có quyền quyết định. Ân, không thành vấn đề. Phạn Thiên Hạm không chút do dự đáp ứng rồi. Còn không phải là thấy thượng tướng sao, Lưu Bá Khang, đời trước nàng chỉ là rất xa nhìn đến quá, trừ bỏ đối đại Phạn Lâm kia một nhà ba người ngoài ý muốn hiền lành, nhân từ nương tay ở ngoài, nhưng thật ra một cái đủ tư cách người cầm quyền. Như vậy nàng tự nhiên không sợ hắn sẽ không cho ca ca tiến vào. Nàng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Mắt thấy giao dịch đã thành, Niêu Húc Trạc gấp không chờ nổi nói, như thế nào, hiện tại có thể đem không gian đằng ra tới cho ta trang đổ vật đi. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, ân, không cần đằng ra tới, ngươi vài thứ kia tế một tế ta tưởng vẫn là có thể bỏ vào đi. Nghiêu Húc Trạc, nhìn nàng kia một bộ không hề gánh nặng bộ dáng, Nô Quân Trác lại nhịn không được mắng một tiếng tiểu hồ ly, hừ, hắn liền biết cô nương này như thế nào khả năng đem thuộc về chính mình nhường ra tới đâu, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu, nói dối không chuẩn bị bản thảo cũng là không ai. Nhìn thoáng qua bên cạnh còn đứng ỉ Nghiêu tiến sĩ, hừ hừ, hiện tại há hốc mồm nhi đi, cô nương này tặc tinh đâu. Còn ngây ngốc làm cái gì a? Có cái gì đồ vật muốn thu, chạy nhanh mang ta đi a. Phạn Thiên Hạm ngó hắn liếc mắt một cái, một đại nam nhân, làm việc một chút đều không dứt khoát. Bị ghét bỏ một câu Nghiêu Húc Trạc buồn bực, như thế nào tiểu Hàn Mặc muội muội cùng tiểu Hàn Mặc một chút đều không giống nhau đâu, rõ ràng tiểu Hàn Mặc thực ôn nhu nói. Vân Thế, uy uy. Ngươi là từ đâu nhi nhìn ra tới hàng năm táo bạo Phạn Hàn Mặc là ôn nhu. Mắt mù đi. Chờ Phạn Thiên Hạm đi theo hắn, đem viện nghiên cứu đồ vật thu thập cái thất thất bát bát, trừ bỏ đánh nhau khi bị tạp nát những cái đó, tất cả đều toàn bộ nhét vào Phạn Thiên Hạm không gian. Xem Niêu Húc Trạc một trận tấm tắc bảo lạ, nói tốt tế một tệ nhét vào đi đâu. hắn như thế nào cảm thấy đem toàn bộ viện nghiên cứu dọn đi vào cũng không có vấn đề gì à. Mà sự thật chứng minh hắn suy đoán là đúng, tiểu tinh linh cấp không gian, há ngăn một cái viện nghiên cứu à, liền tính là tới thượng 10 cái 8 cái cũng liền chiếm một mảnh nhỏ địa phương mà thôi. Hảo, đồ vật thu thập xong rồi liền đi thôi. Bên kia Vân Tế đi tới, một cái tắt chụp tỉnh hắn. Nga nga. Một đám người, lại nhiều cái nghiêu tiến sĩ cùng Vân Tế, chính yếu chính là có Phạn Hàn Mặc gia nhập, nguyên bản còn canh giữ ở tiểu phòng khám bên trong tang thi nháy mắt toàn vô chướng ngại. Ngươi nói có cái đại bột ở bọn họ bên này, còn sợ cái gì tiểu lâu? Bờ giờ. Bọn họ an toàn từ chủ trị bác sĩ trong nhà ra tới, một đường thông suốt đi tới tiểu phòng khám cổng lớn. Làm Nô Quân chắc cũng không thể không cảm thán một câu, có cái ngũ giai tang thi tại bên người thật tốt ta, mặt khác đối bọn họ tới nói rất nguy hiểm nhị giai tang thi thành tiểu đệ, nhất giai tang thi mất mạng chạy trốn, quả thực không thể quá sung sướng. Đáng tiếc, đây cũng là cái không chừng khi bom, hơn nữa cũng không ở hắn nắm giữ. Bất quá, nhưng thật ra có thể hợp tác. Hai mắt ở cái kia mặt mày nhu hòa cô nương trên người đảo qua, đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Xem ra trở về lúc sau nên đuổi kịp đem hảo hảo thương lượng thương lượng. Bọn họ đi tới cửa thời điểm, phương đông phía chân trời đã xuất hiện một chút đám mây, giờ phút này đúng là tảng sáng. Phạn Thiên Hạm dối người, rất xa cảm nhận được có bóng người chính hướng tới bọn họ đi tới, nàng không khỏi cau mày. Rồi tay đem ca ca mũ choàng kéo hảo, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười nói, ca ca, đem trên người uy áp thu một chút, đừng làm cho người nhận thấy được ngươi. Không biết hắn nghe không nghe hiểu, Phạn Thiên Hạm lại nhu thuận nói một câu. Quả thực, giây tiếp theo, vẫn luôn quanh quẩn ở chung quanh, làm mọi người thể sắc và tinh thần có điểm bàng hoàng kia một cổ hơi thở biến mất không thấy. Một đám tức khắc tấm tắc bảo lạ, nhìn về phía kia mũ choàng hạ kia trương thanh bạch mặt đều không giống nhau, xem ra thật đúng là nghe lời, không chuẩn bọn họ phía trước lo lắng có thể thả chậm một chút. Phạn Thiên Hạm thật cao hứng dương ý cười. Quả nhiên ca ca hiện tại đang từ từ sinh ra linh trí đâu, kia về sau nhật tử liền càng có hy vọng, nếu có thể khôi phục trước kia ký ức vậy càng tốt. Là các ngươi. Liên ở Phạn Thiên Hạm lại đem ca ca mũ choàng đi xuống lôi kéo lúc sau, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Phạn Thiên Hạm mấy người theo thanh âm kia nhìn lại, liền thấy được mấy cái rất là quen thuộc gương mặt. Tầm mắt ở kia hai cái dẫn đầu nhân thân thượng đảo qua, mày liễu một trọn, phương nam song công tử đến đông đủ a. Chương 22 Tiếu Diện Hổ Xảo Trá Lang. Nô Quân mấy người, thần sắc mang theo cảnh giác hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, thẳng đến kia một đám người chậm rãi đến gần. Ha ha a. Nguyên lai là các ngươi a, thật là đã lâu không gặp vài vị. Mặc Triển Ly như cũ mang cười một trương lừa gạt thế nhân mặt, cười phong độ nhẹ nhàng, bị ủng ở bên trong phía trước nhất cùng một đám người đi tới khi, như là cái trọc thế quý công tử. Cùng phía trên một lần gặp mặt thời điểm so sánh với, lui bước chật vật, lúc này hắn giống như hôn càng thêm như cá gặp nước. Nga, là Mạc Thiếu à, ta nói là ai như thế quen mắt đâu, Mạc Thiếu lần trước xa xa chạy tới tư thế vai hùng chính là còn thâm nhập nhân tâm đâu. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, không giấu vết đem Phạn Hàn Mặc che ở phía sau, một đôi mê người đào hoa mắt mang theo hài hước thâm ý. Nguyên bản mỉm cười Mạc Triển Ly khỏe miệng cứng đờ, đối thượng kia một đôi ngầm có ý khinh thường con người khi, trong lòng khẽ run lên. Bất quá giây tiếp theo lại lần nữa treo lên ngày thường văn nhã cười khẽ, hắn biết nữ nhân này là chỉ lần trước bọn họ chỉ lo chính mình chạy trốn sự, bất quá lúc ấy như vậy hung hiểm, là người đều sẽ không lưu lại cùng nhau chắn hai, hắn lại không phải ngốc. Tin tưởng liền tính là cô nương này có cơ hội nói, cũng sẽ cùng hắn là giống nhau lựa chọn. Ha ha ha, kia vẫn là đa tạ cô nương cùng vài vị bằng hữu, bằng không Mạc Mỗ cũng không có khả năng có bày ra cơ hội. Một ngữ hai ý nghĩa đồng dạng cũng mang theo thâm ý chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, thuận tiện châm chọc một chút đó là các ngươi tự nguyện. Kia phó ra mặt dày đến vô chừng mực, lại cứ còn trang sói đuôi to bộ dáng nhìn thật sự đáng giận. Mẫn Luật Phong hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khí thẳng nghiến răng. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra một chút không bị khí đến bộ dáng, ngược lại dương môi cười, ha ha ha. Xem ra Mạc Thiếu cũng đối chính mình ngay lúc đó chạy vội dáng người thực vừa lòng a. Kia vừa lúc ta còn chụp chiếu đâu, chờ ta có rảnh tìm cái in ấn nhà xưởng đóng dấu mấy chương ảnh chụp ra tới cho đại gia cùng nhau chia sẻ, làm mọi người đều tới chiêm ngưỡng Mạc Thiếu Anh, Tuấn, Yêu, Nhã Phong Tư, như thế nào? mặt sau anh Tuấn ưu nhã bốn chữ, từng bước từ miệng nàng chậm rãi đổ xuống mà ra, nhưng là Mạc Triển Ly lại từ giữa nghe được uy hiếp chi ý. Lúc này, hắn bên môi ý cười hoàn toàn cương, một đôi ngụy trang ôn nhuận trầm ổn con ngươi mang theo sắc nhọn bắn lại đây, ngươi thật sự chủ. Bên cạnh Lâu Viêm Tiêu vừa thấy đến này ánh mắt hắn liền không hài lòng, không vui nhíu nhíu mày, hắn muốn nữ nhân như thế nào có thể cho phép người khác như thế khinh nhẫn. Ân hử, kia đương nhiên, đến lúc đó đóng dấu ra tới ta cũng sẽ nhớ rõ cấp Mạc thiếu đưa mấy chương. Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh, ở hắn ánh mắt hạ chút nào không hiện lùi bước, mà điểm này Mạc Triển Ly cũng là đoán trước tới rồi, nữ nhân này không riêng gì tâm kế, liền tính là này há mồm đều là tuyệt đối lợi hại. Sớm tại bọn họ đệ nhất chạm mặt thời điểm hắn không phải đã linh giáo rồi sao? Giật giật gợi cả môi mỏng, trong lúc nhất thời ấp úng không nói gì. A, ta nhưng thật ra tò mò Mạc thiếu tư thế oai hùng, nhớ rõ cũng cho ta đưa lên mấy chương. Một đạo âm lệ tự đại, làm Phạn Thiên Hạm đặc biệt chán ghét thanh âm ở bên tai vang lên. Nói mấy câu chi gian, phía trước thoáng lạc hậu vài bước Lâm Tu Loan cũng mang theo người tới trước mặt, kia trương âm nhu chung mang theo diễm lệ mặt liền xuất hiện ở Phạn Thiên Hạm trong tầm mắt. Nàng không giấu vết liền nhíu một chút mi, theo sau ngữ mang ý cười nói, ha ha, lại là một cái người quân A, sách. Xem ra tu gia nhẫn khí công tu luyện không tồi. Đối đãi Lâm Tu Loan nàng đã có thể không có phía trước cùng Mạc Triển Ly như vậy hòa khí, phía trước ở trong thôn trực tiếp một chân đem hắn đá tiến tang thi trong đàn, nàng liền không tin người nam nhân này không mang thù, hiện tại như thế trầm ổn, chẳng lẽ là bởi vì có việc nhưng đồ. Phạn Thiên Hạm hai mắt híp lại, như suy tư gì ở trên người hắn đánh giá một vòng, một thân sa hoa màu đen áo gió, ở cái này nóng bức thời tiết có chút không hợp nhau, nhưng lại cũng đem hắn đóng gói giống như thân sĩ. Cũng không trách hắn về sau có phương nam song công tử chi xưng. Chẳng qua kia trương quá mức âm nhu diễm lệ mặt lại làm Phạn Thiên Hạm như thế nào xem như thế nào không thoải mái. Giờ phút này, ở Phạn Thiên Hạm tiếng nói vừa dứt là lúc, cặp kia âm lệ con ngươi bá một chút liền bắn lại đây, tràn ngập bạo ngược khói mù. À, là tu luyện không tồi, bằng không cũng không thể từ tang thi trong đàn tìm được đường sống trong chỗ chết. Một câu bị hắn nói nghiến răng nghiến lợi. Này đáng chết nữ nhân lúc trước làm sự, hắn chính là còn rõ ràng trước mắt, nếu có một ngày rơi xuống trong tay hắn, nhất định làm nàng sống không bằng chết. Hắn một đôi hẹp dài con ngươi lộ ra một tia tàn bạo. Nga, kia thật đúng là quá vận may a. Phạn Thiên Hạm khỏe môi khẽ nhếch, cười vẻ mặt đáng tiếc. Bên kia nguyên bản sắc mặt một trận thanh một trận bạch Mạc Triển Ly vừa nghe này hai người đối thoại, liền nghe ra một chút manh mối. Cô nương này giống như đối Lâm Tu Loan tên kia càng thêm không khách khí a. Nhẫn khí công thực tu luyện thực hảo. Chẳng lẽ nàng phía trước liền sửa chữa quá hắn, đem hắn ném vào tang thi đàn. Nếu thật là nói như vậy, kia thật đúng là quá lớn mau nhân tâm. Cùng cô nương này so sánh với, Lâm Tu Loan càng là hắn địch nhân, không riêng mặt thế trước là, mặt thế sau càng là. Hắn có dự cảm, nếu là chờ hắn ở phương Nam căn cứ đứng vững vàng góp chân. Như vậy này Lâm Tu Loan tuyệt đối là hắn số một đại địch. Tục ngữ nói rất đúng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hắn cùng cô nương này cũng không có gì thâm cừu đại hận, ngược lại là nàng cùng Lâm Tu Loan rõ ràng không đối phó. Hắn cặp kia mắt lập lòe ánh sao, lập tức liền thay đổi thái độ. Ha ha ha, ta ảnh chụp đưa đến Lâm đội trưởng nơi đó, ta sợ Lâm đội trưởng sẽ tự biết xấu hổ, nếu là dẫn phát Lâm đội trưởng tự ti ta đây đã có thể tội lỗi. Cô nương vẫn là đem ảnh chụp đưa đến ta nơi này đến đây đi, vì tỏ vẻ cảm tạ cô nương chụp được ta anh Tuấn dáng người, không biết cô nương muốn cái gì tạ lễ đâu. Mạc Triển Ly cười ha hả nói. Nga, tạ lễ à, Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm ý cười, hiển nhiên đối hắn chuyển biến thái độ sớm có đoán trước. Không có lợi thì không dậy sớm, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Hiển nhiên, Mạc Triển Ly đã đem thương nhân bản chất phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cho nên nàng không sợ hắn không thượng câu. Mắt hàm tán thưởng nhìn hắn một cái, nếu là Mạc thiếu như thế lời nói, ta đây cũng không hảo vi phạm không phải, đến nỗi tạ lễ nói, nếu là có một ngày có yêu cầu nói, ta nhất định mang theo ảnh chụp tới cửa bái phòng. Ha ha ha, vậy dựa theo cô nương ý tứ làm đi. Mạc Triển Ly cười khẽ nói, nhưng là trong mắt ánh sao lại không thể bỏ qua, hai người này một tới một lui chi gian. Hiển nhiên Phạn Thiên Hạm chụp ảnh là lúc nói trả nợ việc đã thành công một nửa. Bên cạnh nhìn Lâm Hạc Hiên cũng không khỏi cảm thán một tiếng, cô nương này phía trước chụp ảnh là lúc, có phải hay không đã sớm nghĩ vậy dạng một màn đâu. Theo hắn ngày hôm qua điều tra, Mạc Triển Ly tiểu đội ở phương Nam căn cứ tuy rằng sơ khởi bước, nhưng là lại không dung khinh thường, về sau nếu là phát triển, định có thể trở thành tương lai phương Nam căn cứ trụ cột vững vàng, làm như vậy một vị nhân vật trả nợ, tấm tắc. Nói vậy nàng sở cầu rất lớn a. Lâu Viêm Tiêu nhíu nhíu mày, có chút bất mãn các nàng hai cái đối diện, sách. Kia Trương Tiểu Bạch kiểm thật trướng mắt. Nô Quân Trác, Niêu Húc Trạc kêu kêu xem sửng sốt ta, lấy bọn họ đầu góc tự nhiên là đã biết cô nương này lại làm thành một bút đại giao dịch, hơn nữa vẫn là từ mấy chương ảnh chụp đổi lấy một cái hứa hẹn, tấm tắc. Này đầu góc tinh cũng là không ai. Vì thế, này một phương hòa thuận vui vẻ, bên kia Lâm Tu Loan sắc mặt liền không tốt lắm. Này đáng chết nữ nhân cùng Mạc Triển Ly kia khó làm người xả ở cùng nhau, sợ là về sau khó đối phó. Á Âm Nhu mặt mày trung hiện lên một tia khói mù chi sắc. Hai mắt liền dừng ở nàng một bên nhân thân thượng, Nô Thiếu Tướng, không biết các ngươi tới nơi này có chuyện gì à? Nga, ngươi nhận thức ta. Bị điểm đến danh Nô Quân Trác một đôi mắt ương híp lại, hắn ngày hôm trước mới đến căn cứ, tuy rằng hắn không có cố ý che giấu thân phận, nhưng cũng không đến mức làm cho mọi người đều biết. Mà người nam nhân này, tầm mắt đối thượng hắn kia Âm Nhu mặt mày, cau mày, này nam nhân trên người mang theo một loại quân nhân nhóm ghét nhất tà ác huyết tinh hơi thở. Ân, trong rừng đem nhìn đến các ngươi không thấy, chính là có chút sốt ruột. Lâm Tu Loan thanh âm nhàn nhạt nói, tầm mắt ở Ngô Quân Trác bên người kia đỉnh cái quần thâm mắt nhi nam nhân trên người đảo qua, một tia ám mang chợt lóe mà qua. Bất quá lại bị vẫn luôn quan sát đến hắn Phạn Thiên Hạm bắt giữ cái rõ ràng. Có điều mưu đồ, như vậy hắn đồ có phải hay không? Hai mắt ở Nghiêu Húc Trạc trên người đảo qua, này nha đang ở nhe răng trợn mắt xoa mắt đâu. Xách! Mất mặt! Vẻ mặt ghét bỏ liếc khai tầm mắt. Nga, trong rừng đem tìm chúng ta. Nô Quân Trác con ngươi gợn sóng hiện lên, lúc này đây bí mật nhiệm vụ cũng không có báo cho trong rừng đem, nhưng là hắn cố ý dặn dò quá không cần tìm hiểu hắn hành động, như vậy trong rừng đem có như thế nào sẽ tìm bọn họ. Mày kiếm vừa nhíu, sắc mặt trở nên nghiêm túc chính trực lên, ân, đã biết, thật đúng là phiền toái ngươi, bất quá không biết các ngươi như thế nào đi tìm tới. Lâm Tu Loan Âm Nhu mặt mày vừa nhíu, nhưng thật ra bị phía trước kia nữ nhân khí hồ đồ, bại lộ một chút. Sắc mặt một cái biến lãnh, tản bộ. Phạn Thiên Hạm, muốn biên lý do cũng không biết biên cái giống dạng điểm. Dựa theo hắn quỷ quyệt xảo trá không nên phạm như vậy sai lầm lớn a. Chẳng lẽ thật bị nàng cấp khí hồ đồ? Nô Quân Trác, kia sắp xếp trước liền có điểm hắc mặt liền càng đen, đây là không đem hắn để vào mắt sao? Lừa gạt hắn như thế tùy tiện. Vậy còn ngươi? Mắt sáng như đuốc liền bắn thẳng đến hướng Mạc Triển Ly phương hướng. Ha ha ha! Ta luôn luôn đối Lâm đội trưởng sự tình tò mò, buổi sáng nhìn hắn ra tới tàn bộ, tự nhiên ta đi theo tới tàn bộ. Lời này nói, ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng tìm không ra sai lầm tới. Ân, Nô Quân Trác điểm điểm. Bất quá đồng thời bắt đầu ở trong lòng cảnh giác lên, cái này tiểu phòng khám ly tối hôm qua bọn họ nghỉ ngơi địa phương cách xa nhau vẫn là khá xa, liền tính là tối hôm qua tốc độ cao nhất lên đường cũng hoa 15 phút, một cái tản bộ ít nói cũng muốn 30 phút, hơn nữa lại như thế nào trùng hợp cố tình tán cái bước gặp gỡ bọn họ đâu, này trong đó, hiển nhiên có miêu nị. Trong lòng thầm nghĩ vài phần, sát thủ sự còn không có kết thúc, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, nhíu nhíu mày, như vậy cái này tiến sĩ có phải hay không không nên đi theo bọn họ đi nhiệm vụ đâu. Hiển nhiên, ở bên cạnh Niêu Húc Trạc tựa hồ cũng đã nhận ra hắn chần chờ, chạy nhanh mở miệng, đi thôi, trở về các ngươi kia cái gì nghỉ ngơi điểm, liền cái này tiếu diện hổ, một cái xảo trá lang để ý đến bọn họ làm cái gì. Chương 23 Gấu Trúc Bài Mị Nhắn Nhi. Tiếu diện hổ Mạc Triển Ly, khoe miệng chịu chịu. Này miệng thiếu hắc mắt gấu trúc là ai? Xảo trá lang Lâm Tu Loan, mày nhíu nhíu, vẻ mặt tối tăm nhìn về phía hắn. Niêu Húc Trạc lại nửa điểm không dao động, ngay cả Lâu Viêm Tiêu cái kia súng ống đạn dược đầu lĩnh hắn đều dám dối thượng chế dê ư, như thế một cái tiểu lâu lộ chạm đinh bờ giờ. Hư một tiếng, đỉnh cái quần thâm mắt, vẻ mặt khiêu khích liền đối thượng Lâm Tu Loan cặp kia âm lệ con người, đỉnh đỉnh ngực không chút do dự liền dối trở về, xem cái gì xem. Chưa thấy qua ta như thế người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốp xoáy khí người a. Mạc Triển Ly khỏe miệng chịu chịu, hắn xác thật chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, đều thành này phó đức hạnh còn hoa gặp hoa nở, ha ha. Là đầy mặt nở hoa đi. Bất quá có thể chính diện Giang Thượng Lâm Tu Loan tên kia, hắn tỏ vẻ kính nể. Bên môi ngậm ý cười, xem như hào phóng không so đo hắn được xưng là tiếu diện hổ chuyện này. Lúc này, Lâm Tu Loan trên mặt càng thêm tối tăm vài phần, trong mắt hung ác không chút nào che giấu phụt ra mà ra, cư nhiên dám như thế đối ta nói chuyện, ngươi là muốn chết sao? Kia trương âm nhu diễm lệ trên mặt càng thêm tăng thêm vài phần huyết tinh chi sắc, một đôi giống như rắn độc tầm mắt phảng phất ung nhọt trong xương quấn quanh ở hắn trên người. Nghiêu Húc Trạc nhịn không được trong lòng chợt lạnh, kia cao cao dơ lên cằm hướng hắn phương hướng một thấp, nha à, tiểu tử này ánh mắt cũng không tệ lắm a, chép chép miệng, không thể so trước kia hắn nghiên cứu những cái đó kẻ điên ánh mắt kém. Lập tức cũng không rơi hạ phòng, một đôi chỉ còn lại có nhỏ hẹp khe hở con ngươi như cũ lập lòe đoạt người yêu diễm quan mang. Ha ha a, ngươi muốn giết ta a, ta sợ mà a, tiểu quân chắc mau tới bảo hộ ta. Ta chính là tương lai nhân loại hy vọng, hiện tại phương Nam căn cứ của quý, tiểu tử này muốn giết ta, tuyệt đối là toàn bộ nhân loại địch nhân, mau, mau giúp ta xử lý hắn. Lời tuy như thế nói, nhưng lại như cũ eo thẳng thắn đứng ở nơi đó, ngôn ngữ, ánh mắt, đều bị xích quả quả ở biểu đạt hai chữ, khiêu khích. Phản Thiên Hạm xem khỏe miệng chịu chịu, hiện tại liền một cái từ có thể hình dung hắn, yêu diễm đồ đê tiện. Cái này không biết xấu hổ, làm cho nàng cũng hảo muốn đánh một quyền A. Bất quá ngược lại tưởng tượng, lại không thể không bội phục hắn cao minh chỗ. Hắn lai lịch hiển nhiên biên không được, chi bằng đem chính mình thân phận công khai, cũng lộng cái cao không thể phản, nhân loại hy vọng mũ mang lên, cứ như vậy. Cho dù còn có sát thủ muốn động hắn nói kia cũng đến ước lượng không dám bên ngoài thượng động thủ. Bởi vì một khi động thủ bị phát hiện, bị khấu cái hủy diệt nhân loại hy vọng đại tội trạng kia đã có thể mất nhiều hơn được. Đặc biệt là bên ngoài thượng có thân phận có địa vị người, liền tỉ như Lâm Tu Loan linh tinh, không biết bởi vì cái gì nguyên nhân tiếp thu giết hắn nhiệm vụ người, cũng không dám dễ dàng động hắn, như vậy hắn cũng liền có kiêu ngạo tư bản, an toàn ô dù. Những người đó nhìn đến hắn cầu cứu, không thiếu được còn phải ngạnh nghẹn một hơi cũng phải đi cứu hắn. Phạm Thiên Hạm trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, dương môi đi theo nói, đúng vậy, nô thiếu tướng chính là đến bảo vệ tốt Nghiêu tiến sĩ. Nghiêu tiến sĩ thân là sinh vật lĩnh vực thiên tài tiến sĩ, này kỹ thuật, đầu óc đã đi ở thế giới hàng đầu. Hiện tại đúng là mạt thế bùng nổ yêu cầu nhân tài thời điểm, không chuẩn Nghiêu tiến sĩ là có thể nghiên cứu ra khống chế tang thi vi rút huyết thanh vaccine phòng bệnh. Hoặc là mặt khác càng nhiều có thể trợ giúp nhân loại đồ vật, cho nên tánh mạng của hắn rất quan trọng, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể kêu đánh kêu giết. Nếu là có khác giáp tâm người ỷ vào tư nhân ân oán muốn sát Nghiêu tiến sĩ nói, kia tuyệt đối là đối toàn nhân loại tuyên chiến. Lời này rơi xuống, nói năng có khí phách, nguyên bản ngao ngoe dục dịch đi theo Lâm Tu Loan phía sau người trợn tròn mắt, sao? Như thế nào bọn họ đội trưởng muốn xử lý một người liền tân chức trở thành toàn nhân loại công địch đâu? Bên kia Mạc Triển Ly nhưng thật ra như suy tư gì nhìn thoáng qua Lâm Tu Loan phương hướng, ân, không nghĩ tới cái này gấu trúc mắt nam địa vị như vậy đại a, cũng may hắn vừa rồi không nói chuyện, bằng không xuống đài không được người chính là hắn. Hơn nữa Lâm Tu Loan người này, lần này sát khí biểu hiện quá rõ ràng, đều nói địch nhân là nhất hiểu biết chính mình người, hắn cũng đồng dạng hiểu biết Lâm Tu Loan, thằng nhãi này tàn nhẫn độc ác, âm hiểm xảo trá, lại nhẫn mại lực cũng cực cường. Mà lần này bị như thế dễ dàng khiêu khích nói thẳng giết người, miêu nị, tuyệt đối có miêu nị. Trong mắt ánh sao chính là trận lóe, gương mặt tươi cười mị mị liền theo sát nói, ha ha a. Vị cô nương này lời nói nhưng thật ra nói có sách mách có chứng, rất có đạo lý a. Sắc thật như là tiến sĩ như vậy thiên tài hoàn toàn xứng đáng chính là nhân loại của quý. Lâm đội trưởng lời nói mới rồi nói có chút nghiêm trọng, vẫn là nói Lâm đội trưởng muốn cùng toàn bộ nhân loại chủng tộc là địch. Đi bước một, từng bước ép sát, là nguyên bản có chút nắm chắc Lâm Tu Loan sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc Triển Ly trên mặt hiện lên một tia duệ quang, hơn nữa hơi chút lấy lòng một chút vị kia thiên tài tiến sĩ, không chuẩn đối hắn về sau lại phương Nam căn cứ cũng có trợ giúp, ân hử, làm trời sinh thương nhân hắn chính là như thế tính toán tỉ mỉ. Lâm Tu Loan ánh mắt hung ác, hai người kia, tuyệt đối là hắn cùng hắn đối nghịch, đáng chết. Âm lệ tái nhợt cánh môi mở ra, từ hàm răng phùng nhảy ra mấy chữ tới, không, ta, là, khai, vui đùa. Nghiêu Húc Trạc hai mắt sáng lên, rất là vừa lòng, tiểu thiên hạm còn có cái kia không biết tên tiểu tử tài ăn nói không tồi sao, đem tiến sĩ hắn hình tượng đắp nặn lại cao lớn thượng vài phần, thực hảo thực hảo. Căm vừa nhấc, đối thượng Lâm Tu Loan lúc sau đôi mắt nhỏ vậy càng khoe khoang, hừ, biết liền hảo, cũng chính là bổn tiến sĩ tính tình hảo không cùng ngươi so đo, nếu là thay đổi khác tiến sĩ, không chuẩn một giây cáo ngươi cái phản nhân loại tội lớn. Bất quá ngươi nhưng đến nhớ cho kỹ, bổn tiến sĩ tuy rằng lần này không cùng ngươi so đo, khó bảo toàn ngươi không cam lòng còn muốn nhân cơ hội đánh lén bổn tiến sĩ, ta phải cùng ngươi làm quân tử hiệp định. Lâm Tu Loan trên trán gân xanh một đột nhảy, một đôi mắt bạo nộ nhiễm một tia đỏ đậm chi sắc, quả thực hận không thể dây tiếp theo liền đem hắn cấp làm thịt, cái gì quân tử hiệp định. Nghiêu Húc Trạc hoàn toàn làm lơ hắn giờ phút này biểu tình, như cũ cười tủm tỉm lo chính mình nói, ân hử, này cũng không phải cái gì đặc biệt khó sự, chính là về bổn tiến sĩ sinh mệnh an toàn. Đều nói bổn tiến sĩ là toàn nhân loại hy vọng, cho nên bổn tiến sĩ sinh mệnh an toàn cũng cực kỳ quan trọng. Tương lai mấy ngày bổn tiến sĩ sẽ đi theo đại bộ đội cùng nhau ra nhiệm vụ, thu thập một chút tang thi tư liệu, ngươi thân là nhân loại một phần tử, hẳn là bảo đảm ta an toàn đi, như vậy ta kế tiếp mấy ngày an toàn liền giao cho các ngươi, ta xem các ngươi tiểu đội người còn rất nhiều, bảo hộ ta một người hẳn là không có gì vấn đề đi. Loanh quanh lòng vòng một đoạn lời nói xuống dưới, chính là ba chữ, không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn làm cái này nguyên bản muốn giết người của hắn đảm đương hắn bảo tiêu. Phạn Thiên Hạm ở trong lòng hô to một tiếng xuất sắc, này khôn khéo hình dáng rất có vài phần nàng phong thái. Nhưng thật ra bên kia Lâm Hạc Hiên cùng Lâu Viêm Kiêu đã nhìn quen không trách, cái này Nghiêu Húc Trạc tuy rằng là cái yêu diễm đồ đê tiện, tính cách kỳ ba điểm, nhưng là hắn chỉ số thông minh tuyệt đối có thể sánh bằng hắn này phân kỳ ba tính cách. Bằng không không cần chờ đến mặt thế, liền hắn như thế một bộ miệng tiện còn tự luyến bộ dáng, đã sớm bị người cầm đao chém thành điều điều. Hiện tại trước mộ thảo lớn lên so với người khác còn cao. Bên kia bị nhằm vào Lâm Tu Loan quả thực khí muốn hộp máu, thật là một bước sai, từng bước sai, chẳng những không cơ hội giết người, cư nhiên còn muốn trở thành miễn phí bảo tiêu. Âm thầm hung tợn nghiến răng, này tuyệt đối không có khả năng. Gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại một phân tử, mà là khoác da người tang thi? Nghiêu Húc Trạc cảm giác chính mình đã chịu kinh hách, như là đã biết cái gì khó lường đại sự, chạy nhanh lui ra phía sau vài bước. Lâm Tu Loan đoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không thể không bình tĩnh khuất tùng xuống dưới, ta là có nhiệm vụ, chỉ sợ không rảnh cố kỵ tiến sĩ an toàn. Nga, vậy được rồi, bổn tiến sĩ lại không phải vô cớ gây rối người, dùng đến như thế hung tợn nhìn bổn tiến sĩ sao? Vẫn là nói ngươi kỳ thật lén lút còn muốn giết bổn tiến sĩ, không được, này ta nhưng không quá yên tâm. Vừa thấy ngươi người này chính là cái tàn nhẫn độc ác, vạn nhất ở trong tối thọc ta một đao tử làm sao bây giờ. Nói, kia trương ngũ thải tân phân trên mặt lại bị hắn nhăn ra cái sợ hãi biểu tình. Phạn Thiên Hạm áp lực ý cười, bả vai một tủng, này kỳ ba cũng là không ai. Những người khác cũng đi theo nhịn không được trộm che miệng, như thế quang minh chính đại chơi tiện, bọn họ liền tính là muốn làm lơ đều khó a. Lâm Tu Loan vẻ mặt âm trầm liếc người chung quanh liếc mắt một cái. Cuối cùng đè nén xuống trên mặt tức giận, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Nga, ngươi sớm như thế nói không phải được sao, ta còn dùng đến sợ ngươi, tiểu dạng nhi. Mị nhan ném đi, điển hình cho hắn điểm ánh mặt trời hắn liền sáng lạ, kỳ thật cũng không gì đặc thù điều kiện, chính là làm ngươi cùng các ngươi đội viên, lần này nhiệm vụ chung không chuẩn bước vào bổn tiến sĩ 50 mét khoảng cách, bằng không bổn tiến sĩ sẽ thực không cảm giác an toàn. Hơn nữa nếu là bổn tiến sĩ một không cẩn thận bị người ám thương hoặc là giết nói, bổn tiến sĩ cùng Ngô Thiếu Tương cái thứ nhất nghĩ đến người tuyệt đối là ngươi Nga, đúng rồi, ngươi kêu cái gì tên tới tiểu tử? Lâm Tu Loan. Bên kia Mạc Triển Ly giúp hắn trả lời. Nga, đối, chính là Lâm Tu Loan, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ly bổn tiến sĩ 50 mét khoảng cách nội Nga, bằng không bổn tiến sĩ nếu là bị thương hoặc là đã chết khẳng định sẽ nghĩ đến ngươi. Nói, trả lại cho hắn một cái câu nhân mị nhãn nhi, tuy rằng hiện tại mắt đã sưng có điểm nhìn không ra tới là được. Này xem như trực tiếp khấu chậu phân sao, khác không biết, nhưng là quang muốn giết hắn người tuyệt đối không phải ít, đều tính ở hắn trên đầu, như thế nào khả năng làm hắn tiếp thu, lập tức nguyên bản lắng động lại đi xuống sắc mặt có bắt đầu nổi giận, kia âm nhu mang theo điểm tái nhợt mặt lập lòe quỷ quyệt lạnh lẽo. Nô quân chắc thấy thế, lập tức phối hợp đi lên bổ khuyết sai lầu, ha ha ha. Lâm đội trưởng không cần sinh khí, Niêu tiến sĩ nói lời này chỉ là hắn cá nhân ý nguyện, chúng ta quân nhân là tuyệt đối không cho phép vu khống một cái người tốt. Bất quá cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu, nếu là Nghiêu tiến sĩ thật sự xảy ra chuyện nói, chúng ta tuy rằng sẽ cái thứ nhất khống chế các ngươi người, nhưng là ở điều tra rõ ràng cùng các ngươi không có quan hệ lời nói, nhất định đem các ngươi an toàn thả lại đi. Này một phen nói nhưng thật ra không nghiêng không lệch, cung cấp đủ Lâm Tu Loan mặt mũi, đương nhiên đồng dạng cũng là cho hắn một cái uy hiếp. Nói cách khác nếu là hắn dám dở cho nói, nếu là bị tra được liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu hiện tại tình thế đã hạ xuống hạ phong, có này có thể đặt chân bậc thang, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Hảo, vẫn là Ngô thiếu tướng chính trực, ta có thể bảo đảm lần này nhiệm vụ chung tuyệt đối sẽ không thương tổn tiến sĩ một hào, hơn nữa thấy hắn sẽ kéo ra khoảng cách, như vậy liền hy vọng tiến sĩ an toàn trở lại căn cứ đi. Hai tròng mắt mang theo sắc lạnh nhìn Liêu Húc Trạc liếc mắt một cái, trong đó bạo ngược, âm lệ càng sâu. Hừ, chờ thêm nhiệm vụ lần này. Chúng ta đi. Là. Một đám người rối tinh rối mù liền xoay người trở về đi. Sấn hưng mà đến mất hứng mà về nói chính là bọn họ. Nhìn bọn họ xa xa rời đi thân ảnh, dư lại một ít nhân tâm chung chỉ có một chữ, sảng. Lâm Hạc Hiên nhẹ ha hả cười, có vài phần bản lĩnh. Niêu Húc Chạc đĩu môi, đó là, bổ tiến sĩ chính là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, Nga, quần thâm mắt mỹ mạo, thứ ta không phải thực hiểu ngươi thẩm mỹ quan. Lâu Viêm Tiêu Dương môi cười, này tiểu nữ nhân, liền tính là trêu chọc người khác bộ dáng cũng thật xinh đẹp, như thế nào trước kia liền không nhìn kỹ xem đâu. Tức khắc một trận bóp cổ tay, thật là đáng tiếc. Lâm Hạc Hiên chạy nhanh lạp lạp hắn góc áo. Lão đại bại lộ, ngươi ẩn tàng rồi hai mươi mấy năm nhị hóa bản tính muốn bại lộ, còn muốn hay không hình tượng. Nga nga, Lâu Viêm Tiêu một cái ngoái đầu nhìn lại, lại chạy nhanh bưng lên hắn bá đạo lánh diễm phạm nhi, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu. Hình tượng không thể rớt. Niêu Húc Trạc nghe vậy, tức khắc khỏe miệng chịu chịu. Hừ, tiểu thiên hạm ngươi thật là quá không đáng yêu. Hảo, đi thôi. Đã đứng ở nơi đó banh mặt đã lâu Vân Tế nhịn không được chừng hắn một cái. Đầu óc là không tồi, nhưng là yêu diễm đồ đê tiện tính tình không thể nhẫn. Ân hử, nhân ra nghe tiểu vân vân. Niêu Húc Trạc vứt cái gấu trúc bài mị nhắn nhi. Ngậy. Mọi người cả người run run. Mặc triển ly không nỡ nhìn thẳng bỏ qua một bên tầm mắt, lại một lần kiến thức vị này tiến sĩ vô hạn cuối vô tiết tháo. Khu! Trở về đi! Nô quân chắc liếc mắt nhìn hắn, ra vẻ chấn định ho nhẹ một tiếng. Lúc này đây Nghiêu Húc Chặt nhưng thật ra không gây sự, an phận gật gật đầu. Một đám người không đã chịu tang thi quấy nhiễu, tiếp theo liền đi phía trước đi đến. Phạn Thiên Hạm kéo qua bên cạnh nhà mình ca ca móng bước, trên mặt ý cười doanh doanh. Kaka nghe lời thật sự là quá tốt, lại đương một phen tỉ tỉ nghiện, về sau nếu là chờ Kaka khôi phục ký ức nói, không biết là cái gì biểu tình. Phạn Thiên Hạm hai mắt cong cong, liền tính là về sau Kaka biến thành càng cao cấp tang thi còn không có khôi phục nói, nàng có lẽ có thể tìm xem bao lì xì hệ thống đám kia người. Khoa học kỹ thuật vị diện, tinh tế vị diện kỹ thuật đều so với bọn hắn nơi này tốt hơn nhiều, nàng cũng không tin không có biện pháp. Nàng tưởng Kaka cũng nhất định cũng sẽ hoài niệm mụ mụ. Giống, vừa định hắn an tính đâu, nhưng là không nghĩ tới rồi lại phát ra này nói tiếng kêu. Phạn Thiên Hạm tay mắt lanh lẹ một cái tát che qua đi, Mặc Triển Ly đám kia người còn ở đâu, cái kia thương nhân khôn khéo vô cùng. Nếu là bắt được nhược điểm, nàng phía trước sở làm ra giao dịch hứa hẹn sợ là nếu không có. Cái gì thanh âm? Đi ở một bên Mặc Triển Ly nghe tiếng, quả nhiên nhanh chóng quay lại đầu. Lại bị mắt tật chân mau Nghiêu tiến sĩ, Lâm Hạc Hiên một phen chặn tầm mắt. Ân hử, cái gì thanh âm, tiểu tử ngươi nên không phải là nhìn tới bổn tiến sĩ mỹ mạo, cố ý xoay người nhìn lén đi, bị ta chảo bao còn không nghĩ thừa nhận, ân cười tủm tỉm đối với hắn bức cái mị nhãn. Ngạch tiếp thu đến ánh mắt Mạc Triển Ly cả người chính là cứng đờ, a, ha ha, ta nghe lầm, tiến sĩ không cần hiểu lầm. Nói lập tức quay lại đầu. Sau đó bị dọa đến lại nhanh hơn bước chân. Một đám người nhanh chóng liền cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn một cái, ngươi chiêu này cũng không tệ lắm. Niêu Húc Trạc khoe khoang một liêu tóc mái, đó là, cũng không nhìn xem bổn tiến sĩ là ai. Lâm Hạc Hiên, chờ ngươi trên mặt xanh xanh đỏ đỏ tiêu lại khoe khoang, bằng không có điểm ghê tởm người. Chắc tâm, lao thiết. Niêu Húc Trạc tức khắc cố lấy bánh bao mặt, uy uy, không mang theo như vậy đi. ta đây là vì ai a? Mắt thấy phía trước kia hai cái một câu dối thượng, phía trước Mạc Triển Ly một đám người cũng kéo ra không ít khoảng cách, Phạn Thiên Hạm lúc này mới buông tay, thở nhẹ ra một hơi, hô. Giống giống, bất mãn kêu to hai tiếng, hắn mũ phía dưới, cặp kia màu xanh lá thuần triệt mắt như là lên án. Phạn Thiên Hạm nhưng hiếm lạ nhìn vài lần, quả nhiên không hổ là ca ca, từ cái này phản ứng xem ra đều có chính mình tiểu cảm xúc đâu. Bất quá chờ nàng tính toán lại nhìn kỹ xem thời điểm, kia trương thanh bạch khuôn mặt tuấn tú lại khôi phục ngốc ngốc bộ dáng, một đôi màu xanh lá con ngươi đi theo cũng ngây người. Phạn Thiên Hạm, khi tốt khi xấu chính là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là đói bụng? Đây chính là đại sự A, tang thi đói bụng ăn cái gì? Không được, tuyệt đối không thể là người. Mí môi, nàng nhớ rõ đời trước phòng nghiên cứu nội những người đó là cho tang thi uy não hạch. Nàng nghĩ nghĩ chạy nhanh từ không gian nội móc ra mấy cái não hạch tới, bạch, lục, hồng. Dù sao trừ ác nàng cùng Lâu Viêm kêu bọn họ mấy cái có được dị năng đối ứng nhan sắc, mặt khác đều có dư lại. Giống giống, quả nhiên nhìn đến trên tay nàng não hạch, hắn tiếng kêu cũng cao vút một chút. Phạn Thiên Hạm trên mặt mang theo ý cười, quả nhiên đoán đúng rồi. Bất quá ca ca là cái gì dị năng tàng thi đâu. Phía trước suy đoán chính là tinh thần hệ, nhưng là nàng nơi này nhưng không tinh thần hệ nào hay ta. Nếu không, cái này màu trắng cho ngươi. Phạn Thiên Hạm nhặt một quả màu trắng đặt ở hắn trước mắt. Giống giống. A, cái gì, ngươi không thích ta, kia ca ca thích nào một quả. Giống giống. Nga, màu xanh lục A, không nghĩ tới ca ca ngươi cư nhiên có một hệ dị năng, thật ghê gớm. Không hổ là ca ca ta. Còn hảo chúng ta nơi này đều không có một hệ, trừ bỏ cho tiểu long huynh đệ mấy cái, phía trước ở thực vật trên người làm ra vài cái đều là cao cấp, ca ca vận khí thật tốt. Giống giống. Theo sau liền truyền đến một đạo lạc lạc thanh âm, bọn họ biết đó là ở cắn náo hạch. Phía trước nghe xong cái rõ ràng nghiêu húc chạc, Lâm Hạc Hiên đều không khỏi trên trán mồ hôi lạnh tích tích. Cô nương này rốt cuộc là như thế nào từ giống giống hai tiếng xôi thai ra tới này tang thi nói cái gì? Đây cũng là kỳ, chẳng lẽ nàng cũng có tiểu cấp tử như vậy có thể nghe hiểu các loại sinh vật ngôn ngữ dị năng? Đối này, bọn họ không xin hỏi, sợ quấy rầy ngũ giai tang thi ca ca ăn cơm lạc thú. Bất quá như vậy cũng hảo, không ăn người ăn náo hạch, vậy đại biểu cho bọn họ hệ số an toàn càng cao. Cách đó không xa Ngô Quân chắc mắt ứng trung hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Vì thế, uy thực sau khi xong tang thi ca ca lại an tĩnh, Phạn Thiên Hạm nắm cai an tĩnh Mỹ tang thi ca ca về tới doanh địa. To như vậy kho hàng cửa, chung quanh đã chém giết không ít tang thi thi thể, tuy rằng còn có một ít tiếp tục hướng bên này mà đến, nhưng nói tóm lại thoạt nhìn cũng không nguy cấp. Quân Trác, tọa trấn phía sau trong rừng đêm vừa thấy đến mấy người bọn họ, tức khắc liền hai mắt sáng ngời nhìn lại đây. Còn lại người cũng theo này một tiếng lớn giọng nhìn lại đây. Nô Quân Trác, Phạn Thiên Hạm đám người đồng thời nhíu nhíu mày. Trong rừng đêm, Nô Quân Trác lạnh một trương nghiêm túc mặt, vòng qua vài người liền đi qua, đối thượng trong rừng đêm kia mang theo ý cười mặt không khỏi ánh mắt lạnh lùng. Trong rừng đêm ngày thường tính tình cũng không phải là như vậy, đây là đã xảy ra cái gì? Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng đã nhận ra một chút không thích hợp chỗ, ngày hôm qua bọn họ ở trên đài cao trong rừng đêm nghiêm túc bản khắc, tuy rằng cũng không có Nô Quân Trác trên người kia một phân cường đại khí thế. Nhưng cũng xem như người thường bên trong người xuất sắc, càng là quán triệt thân là quân nhân nghiêm túc nghiêm cẩn, chính là hiện tại. Không biết vị này trong rừng đêm ngày thường làm người, Phạn Thiên Hạm cao mày tạm thời không tỏ ý kiến, đem nghi hoặc gáp vào trong lòng. Ha ha ha! Vị này chính là trong rừng đêm nói Ngô thiếu tướng đi, quả thật là tuấn tú lịch sự a. Một tiếng kiểu mị tiếng cười truyền đến, liền thấy trong rừng đêm phía sau toát ra một cái dáng người lạ lướt yêu mị nữ tử tới. Lâm Diệu Nhân, Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này, nàng nhưng còn không phải là ở bọn họ trong thôn gặp được cái kia không biết sống chết cái kia, đi theo Lâm Tu Loan cùng nhau, lại bị nàng hủy dung nữ nhân kia sao. Không nghĩ tới nàng mệnh như vậy đại, vào tang thi đàn đều còn sống, hơn nữa gương mặt kia thượng vết thương cư nhiên cũng trị hết, chính là này chưa khỏi hệ dị năng giả rốt cuộc là ai. Nàng chính là nhớ rõ. Phương Nam căn cứ trừ bỏ Mạc Triển Ly liền không có mặt khác chữa khỏi hệ dị năng giả, dựa theo Mạc Triển Ly cùng Lâm Tu Loan đối địch quan hệ, không có khả năng trợ giúp người của hắn trị mà ta. Phạn Thiên Hạm cau mày, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Vẫn luôn chú ý nàng Lâu Viêm Kiêu tự nhiên cũng thấy được, theo nàng tầm mắt nhìn lại, mày kiếm hung hăng vừa nhíu, là cái làm người chán ghét nữ nhân, bất quá Lâm Diệu Nhân tên này có điểm quen hay. Tương so với Lâu Viêm Kiêu đối nữ nhân này một chuyện trước nay đều là gặp qua liền quên, Lâm Hạc Hiên nhưng xem như ký ức không tồi, đương hắn nhìn đến kia trương hoàn hảo không tổn hao gì mà khi, có thể so Phạn Thiên Hạm còn muốn càng kinh ngạc một phần. Dựa theo ngay lúc đó hủy dung trình độ xem ra, liền tính là mặt thế trước chỉnh dung kỹ thuật cũng không có biện pháp như vậy đoạn thời gian nội làm nàng khôi phục như lúc ban đầu à, chẳng lẽ là mặt thế sau cái gì dị năng sao? Lâm Hạc Hiên trong mắt hiện lên một tia trầm tư, xem ra hắn sắc thật đến bổ sung tri thức, bằng không hắn cái này đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia quân sư đã có thể hữu danh vô thực. Biểu tỷ, ngươi đã trở lại, cái này đại ca ca là ai? Bên kia rất xa nhìn đến bọn họ tiểu cấp tử, gấp không chờ nổi liền nhào tới. Ôm đùi. Lâu Viêm Tiêu cắn chặt răng, cái này tiểu quỷ, cư nhiên dám ôm hắn nữ nhân đùi, hắn đều còn không có ôm quá đâu. Biểu tỷ phu. Tựa hồ là đã nhận ra hắn tầm mắt, tiểu cấp tử nửa tham đầu nhìn hắn một cái, như thế một tiếng biểu tỷ phu kêu hắn thần thanh sảng. Chạy nhanh thu hồi phía trước kia nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, bưng một bộ bá đạo nghiêm túc mặt. Lăng là cho bài trừ một phân ý cười nhìn hắn, ân, ngoan, ân. Tiểu cấp tử cười hì hì gật gật đầu, cái này biểu tỷ phu cười rộ lên tuy rằng xấu một chút, nhưng là so trước kia mặt lạnh khá hơn nhiều. Phạn Thiên Hạm nghe này một lớn một nhỏ đối thoại, trực tiếp đem Lâm Diệu Nhân vứt đến một bên đi, vẻ mặt vô ngữ nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu, cái gì thời điểm hắn còn ứng như thế tự nhiên. Lâu Viêm Tiêu đối thượng nàng tầm mắt, không khỏi nội tâm minh ngông. Phía trước bởi vì không hiểu gái cho nên ngụy trang phi thường hảo, chính là lúc này đây hắn liền ngụy trang đều lười đến ngụy trang, một đôi cực nóng mang theo ý cười con ngươi liền nhìn nhau lại đây. Phạn Thiên Hạm có chút cứng đờ khỏe miệng chịu chịu, này súng ống đạn dược đầu lĩnh lại là nháo chỗ nào dạng a, đây là uống lộn thuốc vẫn là đầu góc quát. Hình như là từ nhìn thấy Nghiêu Húc Trạc khởi hắn liền có điểm không giống nhau, chẳng lẽ bị kia yêu diễm đồ đê tiện cấp lây bệnh. Chạy nhanh dịch khai tầm mắt. Chờ hắn tự hành khỏi hẳn, theo sau đem tiểu cấp tử hướng kho hàng nội bọn họ xe chỗ mang theo mang. Hiện tại phần lớn người đều ở bên ngoài, hơn nữa thanh âm ồn ào, nhưng thật ra này nơi này không có gì người, vừa lúc. Phía sau Lâu Viêm Tiêu tuy rằng mất mát, nhưng còn nói ý bảo Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong không có theo kịp, Nguyên Đồng cùng Nguyên Khôi nhưng thật ra theo tiến bảo, tự giác lên làm người trông cửa. Phạn Thiên Hạm lại hướng trong đi rồi vài bước, thấy an toàn. Liền chỉ vào bị nàng lôi kéo Tang Thi ca ca nói, đây là ngươi biểu tỷ ta thân ca ca, về sau cũng là ngươi biểu ca, bất quá biểu ca có điểm đặc thù, về sau tiểu cấp tử phải nhớ đến yểm hộ hắn. Tiểu cấp tử lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu, ân, biểu tỷ yên tâm, giao cho tiểu cấp tử đi. Theo sau lại chỉ vào tiểu cấp tử cấp Tang Thi ca ca giới thiệu nói, cái này là tiểu cấp tử, tiểu biểu đệ. Giống, biểu tỷ, biểu ca đánh với ta tiếp đón. Biểu ca còn nói muốn ăn cái gì, ta có thể đem ngươi cho ta nào hoạch cho hắn ăn sao? Tiểu cấp tử một đôi mắt nhỏ lập lòe hưng phấn, biểu ca muốn giao cho hắn đầu uy. Gì, ngược lại, Phạn Thiên Hạm trong mắt lại hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc, nàng nhưng thật ra đã quên tiểu cấp tử nghe hiểu được ca ca nói chuyện A. Tức khắc hai mắt mang lên hưng phấn, tiểu cấp tử ngươi nói cho biểu tỷ, ca ca trừ bỏ nói đói bụng còn nói cái gì? Tiểu cấp tử hướng kia trương thanh bạch trên mặt ngắm ngắm, nô. Còn nói vừa rồi màu xanh lục đồ vật tan rất ngon, hắn còn muốn. Vậy ngươi đi đi, bất quá ngươi muốn cùng ca ca hảo hảo câu thông, làm hắn không cần ở người nhiều thời điểm giống lên, sẽ khiến cho người khác chú ý, kia biểu tỷ liền không thể dẫn hắn sẽ phương nam căn cứ. Phạn Thiên Hạ mang cười sờ sờ hắn đầu nhỏ. Hy vọng tiểu cấp tử dị năng có thể có trợ giúp đi. Hắn có thể nghe hiểu được bất luận cái gì có trí tuệ sinh vật nói chuyện, cũng có thể theo chân bọn họ câu thông. Hiện tại nàng chỉ hy vọng tiểu cấp tử dị năng có thể cho lực một chút. Sách. Xem ra đến cấp tiểu cấp tử thí nghiệm hấp thu não hạch cực hạn ở nơi nào, nàng cũng hảo chuẩn bị nhiều một chút não hạch. Nếu hắn tiến giai nói, như vậy câu thông liền càng thêm thuận lợi. Phạn Thiên Hạm đứng ở tại chỗ nhìn này một lớn một nhỏ, lại trái lại tiểu nhân giáo đại. Như thế nào xem như thế nào đâu. Có người vào được, đứng ở bên cạnh canh chừng Nguyên Đồng chạy nhanh báo cáo nói. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, đối với tiểu cấp tử xử cái ánh mắt, tiểu cấp tử hiểu ngầm, đem não hạch vừa thu lại, Tang Thi ca ca cũng đi theo nghe lời không hề giống giống lên. Phạn Thiên Hạm thấy thế, gật đầu thực vừa lòng, quả nhiên tiểu cấp tử dị năng thực dùng tốt. Theo sau tầm mắt nhìn về phía cửa phương hướng, Nô Quân Trắc mang theo Nghiêu tiến sĩ vào được, còn liên quan Lâm Diệu Nhân cùng trong rừng đem mấy người. Nàng may chính là vừa nhíu, bất quá theo sau liền cười vẻ mặt ngốc bạch ngọt nhìn bọn họ. Bên kia nhìn thấy nàng Nô Quân Trắc tức khắc khỏe miệng chính là vừa kéo, có chút không tình nguyện đem người mang lại đây, này vài vị chính là đi theo ta cùng nhau làm nhiệm vụ, cứu Nghiêu tiến sĩ người. Nga, phải không, nhìn vài vị đều thực tuổi trẻ bộ dáng, ha ha ha. Không nghĩ tới như thế lợi hại. Trong rừng đem cười tủm tỉm nhìn bọn họ, kia trương nguyên bản lãnh ngạnh trên mặt mang theo ý cười, tận hiện không khỏe. Chương 24 ngươi Mỹ ngươi có lý. Phạn Thiên Hạm con ngươi không giấu vết hiện lên một tia ưu ám, theo sau cười vẻ mặt thiên chân nói, ha ha ha. Trong rừng đem khích lệ, ta cũng không thể tưởng được trong rừng đem cư nhiên là như thế một cái hòa ái dễ gần người. A, phải không, đại khái là ta trước kia quá nghiêm túc. Nguyên bản cười trong rừng đem mày nhịu nhíu, ở kia trương báo kinh phong sương trên mặt vẽ ra vài đạo khắc ngân tới. Phạn Thiên Hạm cố ý đánh giá hắn liếc mắt một cái, hắn vốn là trung niên đại thúc diện mạo cũng không xung ra, nhưng là thân là quân nhân lãnh sát cương nghị vẫn là cho hắn mang lên một tầng cùng người khác bất đồng vinh quang khí thế. Bất quá giờ phút này, trên mặt hắn y cười lại phá hủy này toàn bộ khí thế, làm hắn thoạt nhìn giống như bình thường trung niên đại thúc giống nhau. Đương nhiên, chạm so bình thường đại thúc đĩnh bạt như vậy một chút. Nô, đột nhiên, mắt thấy hắn cặp kia hắc bạch phân minh sáng ngời mắt to như là bị một tầng sương mù dường như vần quanh, giờ phút này lại chậm rãi lui tản ra đi, hắn kia trương mang theo tang thương trên mặt cũng mang lên vài phần thống khổ chi sắc. Xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Nô Quân Trắc lập tức phát hiện không thích hợp chỗ, đi nhanh tiến lên trực tiếp bắt được trong rừng đem cánh tay, hơi nhíu mày mang theo điểm sầu lo. Phạn Thiên Hạm như suy tư gì nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại ngược lại nhìn về phía hắn bên cạnh Lâm Diệu Nhân. Chỉ thấy nàng kia trương sáng như đào hoa kiểu diễm trên mặt mang theo điểm cấp chi sắc, một đôi câu nhân mỹ nhãn hiện lên trột dạ cùng lo âu, nguyên bản trí thức mỹ nhân khí chất hoàn toàn biến mất không thấy. Tựa hồ đã nhận ra Phạn Thiên Hạm đang xem nàng, nàng kia trương diễm lệ trên mặt hơi giật mình, theo sau chính là điên cuồng dữ tợn, một đôi mắt mang theo thù hận nhìn về phía nàng, ngươi, có phải hay không ngươi làm? Nga, ta làm cái gì? Phạn Thiên Hạm đôi tay ôm ngực, nhìn cái kia đã thống khổ ngồi xổm xuống đôi tay ôm ngực trong rừng đêm, trong mắt xẹt qua một tia ám mang. Như thế không giống Lâm Tu Loan dị năng có thể khống chế, hắn tuy rằng là tinh thần thao tác, nhưng là lại rất khó làm một người tính tình đại biến, mà giờ phút này trong rừng đêm rõ ràng trừ bỏ bề ngoài, ký ức, tính cách lại bị tới cái 180 độ đại chuyển biến. Đây là cái gì dị năng đâu? Chẳng lẽ cùng cái này Lâm Diệu Nhân có quan hệ? Bằng không Lâm Tu Loan cái kia không thấy con thỏ không giải ương chủ như thế nào khả năng ở lúc ấy như vậy nguy cấp thời khắc còn mang theo nàng từ tang thi trong đàn ra tới, còn vì nàng trị hết mặt đâu. Một đôi sáng ngời thủy mắt liền mang theo hầu nghi nhìn về phía nàng. Ngươi, là ngươi công kích trong rừng đêm, Lâm Diệu Nhân nhìn nàng này không chút hoang mang bộ dáng, trong lòng hận đến ngứa răng, lập tức liền nghĩ tới lúc trước ở cái kia thôn nhỏ nàng cũng là như thế một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lại tại hạ một giây tàn nhẫn hoa hoa nàng mặt, thù này nàng là nhất định phải báo. Một đôi yêu mị con ngươi phụt ra ra hung ác lạnh lẽo, theo sau trên mặt mang theo sốt ruột hô lớn, mau, đem nàng bắt lại, đừng làm cho nàng chạy. Bất quá, lại không có nhiệt bởi vì nàng thét chói tai có điều động tác. Phía sau mấy cái binh nhìn nàng dáng vẻ, tức khắc một trận hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tầm mắt dừng ở Ngô Quân Trác trên người. Rốt cuộc ở đây người trừ bỏ trong rừng đem bên ngoài liền thuộc hắn quân giáo tối cao. Bị nhìn chăm chú vào Ngô Quân Trác mày nhăn lại, ở Phạn Thiên Hạm kia trương mang theo hài hước ý cười trên mặt đảo qua, hơi có chút đau đầu, nữ nhân này như thế nào đi đến nơi nào liền có tranh chấp a, này kéo thù hận năng lực thật đúng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Theo sau, trên mặt liền nghiêm túc lên, một đôi mắt ứng bắn thẳng đến cái kia trên mặt mang theo kiêu ngạo yêu mị nữ tử. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh nàng chính là hại trong rừng đem người? Nói, một bên đem trên tay còn đau đầu trong rừng đem giao cho một bên Nghiêu Húc Trạc. Nghiêu tiến sĩ, ta biết ngài ở y học phương diện cũng có đọc qua, còn thỉnh hỗ trợ nhìn một cái. Ân hử, xem diễn chính xem đến cao hứng Nghiêu Húc Trạc bị như thế một tá nhiễu, cái mũi hử hử, có chút không tình nguyện đem người nhận lấy, tiểu quân chắc làm ơn sự ta tự nhiên sẽ giúp một chút, trước đem người đỡ qua đi. Phía sau mấy cái tiểu binh nghe vậy, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ. Mắt thấy người liền phải bị mang đi, bên kia Lâm Diệu Nhân liền bắt đầu sốt ruột. Bất quá, giây tiếp theo đương nhìn đến cửa kia chợt lóe mà qua thân ảnh khi, cặp kia mang theo lập lòe con ngươi liền chấn định xuống dưới, nàng ở trong rừng đem trên người ra tay tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, liền tính trong rừng đem khôi phục cũng không thể chỉ chứng nàng. Hít sâu mấy hơi thở, ta không chứng cứ, nhưng là trong rừng đem chính là cùng nàng nói chuyện lúc sau mới thống khổ, nhất định là nàng làm cái gì tay chân. Nói nàng một đôi đầy cõi lòng ác ý con ngươi liền hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn lại, đáy mắt còn mang lên một tia rào rạt đắc ý. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, khinh thường nhìn nàng một cái, nga, như vậy chính là nói ngươi không chứng cứ. Vị này có điểm quen mắt tiểu thư, không biết lung tung chỉ chứng nhân cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Ở nàng sắc mặt trầm hạ tới còn không có mở miệng hết sức, Phạn Thiên Hạm lại nói tiếp, hơn nữa muốn nói hiểm nghi người nói. Ta cùng trong rừng đem bất quá ngày hôm qua rất xa nhìn thoáng qua, hôm nay vừa mới lần đầu tiên gặp mặt, không oán không thù, liền tính là lại xuẩn người cũng sẽ không đối như thế lần đầu tiên gặp mặt người phát ra công kích. Nhưng thật ra ngươi, phía trước vẫn luôn đi theo trong rừng đem bên người, động tay chân khả năng tính rất lớn a. Ngươi nói bậy, Lâm Diệu Nhân hai mắt tràn ngập hận ý nhìn về phía nàng, bén nhọn thanh âm cất cao. Nga, ta như thế nào nói bậy, ngươi suy đoán có thể tùy tiện tới. Ta hoài nghi liền nói ta nói bậy, chẳng lẽ là bởi vì ngươi mỹ ngươi có lý. Phạn Thiên Hạm buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng thực bất đắc dĩ. Phụt, một bên Nguyên Đồng không nhịn xuống liền cười lên tiếng, ha ha ha. Vẫn là tiểu tỷ tỷ mỹ, nữ nhân này chính là phong tao điểm, không thấy ra tới chỗ nào xinh đẹp. Chính là, biểu tỷ tốt nhất nhìn. Tiểu cấp tử đỉnh trương bánh bao khuôn mặt nhỏ, tràn đầy nghiêm túc gật gật đầu. Ngay cả mang theo mũ choàng tang thi ca ca cũng chậm nửa nhịp đi theo một trên một dưới đong đưa mũ, hiển nhiên cũng là ở gật đầu. Phạn Thiên Hạm dư quang đảo qua, trong mắt ngậm thượng ý cười, rất muốn vô vô nhà mình ca ca đầu, bất quá bây giờ còn chưa được, trước đêm này chán ghét nữ nhân rồi đi, thật là lãng phí thời gian, còn gây trở ngại bọn họ huynh muội bồi dưỡng cảm tình. Ngươi, nguyên bản vinh váo tự đắc Lâm Diệu Nhân khí mặt đều đỏ, nhìn này một sướng hợp lại vài người. Quả thực hận không thể qua đi xé nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Bất quá trong lúc lơ đãng đối thượng cặp kia mỉm cười con ngươi khi, tức khắc cả người run lên. Cái này ánh mắt nàng quá quen thuộc, chiếp chiếp miệng, ở nàng tính toán lại mở miệng khi, lại bị người đánh gãy. Trung tướng không có việc gì, trung tướng không có việc gì bên kia vây quanh mấy cái tiểu binh đương nhìn đến kia trương mặt lạnh nghiêm túc biểu tình khi, tức khắc cảm thấy một trận thân thiết. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm, Nô Quân Trác cũng quay đầu nhìn qua đi. Niêu Húc Trạc kia yêu nghiệt đứng ở nơi đó, một trương cợt nhả giờ phút này lại căng chặt, hơi cúi đầu lại không biết suy nghĩ chút cái gì. Mà trong rừng đem hiển nhiên như là thay đổi cá nhân dường như, một thân lãnh ngạnh thiết huyết, trên người chuyên trở toàn là quân nhân thiết huyết vinh quang. Cặp kia nguyên bản mang theo ý cười con ngươi giờ phút này tận hiện sắc nhọn, chỉ một cái thiết huyết lao tướng hình tượng. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, đây mới là chân chính trong rừng đem sao. Liền thấy hắn cặp kia hàm chứa sắc bén con người hướng bọn họ bên này đảo qua. Phạn Thiên Hạm câu môi cười nhạt. Lâm Diệu Nhân cả người chấn động cương cười. Nô Quân Trác trên mặt mang lên vừa lòng chi sắc, đón nhận trước hai bước, kính cái quân lễ, trong rừng đem. Ân, Nô Thiếu Tướng. Hai người một cái đối diện, mũi nhọn tận hiện, thuộc về quân nhân kia cổ đặc thủ khí thế quanh quẩn trong đó, làm chung quanh một chúng đại binh nhóm rất là kính nể. Phạn Thiên Hạm dư quang thoáng nhìn. Đảo qua cái kia nhân cơ hội lén lút sau này lùi lại nữ nhân, trong mắt trào phúng hiện lên, vị này quen mắt tiểu thư, ngươi muốn đi đâu nhỉ à? Nàng một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, cắt qua khắp yên tĩnh. Nô Quân Trác, trong rừng đem hai song sắc bén con ngươi đồng thời phong tới. Cuối cùng vẫn là trong rừng đem mở miệng, Lâm Diệu Nhân đồng chí, còn thỉnh ngươi đứng lại, về ta khoảng thời gian trước khác thường, ta tưởng ta có quyền thỉnh ngươi phối hợp điều tra. Không, không phải ta. Mặc kệ chuyện của ta, các ngươi bằng cái gì bắt ta? Lâm Diệu Nhân phát điên lắc đầu một đôi mắt ác độc bắn về phía Phạn Thiên Hạm, nếu không phải nàng, nàng đã sớm đã chạy. À, ngươi xem ta cũng vô dụng, lại không phải ta muốn bắt ngươi, là trong rừng đêm, vừa rồi các ngươi không phải quan hệ còn khá tốt sao? Nếu là ngươi thật không có làm cái gì, trong rừng đêm khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi hơi một câu. điển hình một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Phía sau Nguyên Đồng, tiểu cấp tử học theo cũng đôi tay ôm ngực, vẻ mặt xem ngươi xui xẻo biểu tình. Bất quá, liền các nàng này tư thế hiển nhiên có chút thứ đánh tới kia nữ nhân, nàng nguyên bản một trường xinh đẹp khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn lên, ngươi tiện nhân này, là ngươi vu khống ta, ngươi chính là xem ta so ngươi lớn lên xinh đẹp, phía trước hủy ta dung, hiện tại ta lại khôi phục, ngươi còn tưởng hãm hại ta. Nay vài tiếng điên cuồng tiếng thét chói tai, ở cái này cũng không phong kín kho hàng, thực mau liền khiến cho bên ngoài người chú ý. Xem náo nhiệt, tò mò, bất an hảo tâm người sôi nổi vọt vào. Phạn Thiên Hạm liêm diễm con ngươi hơi hoảng, liền thấy được trong đám người Mạc Triển Ly cùng Lâm Tu Loan. Giờ phút này nhìn Lâm Tu Loan kia trương âm lệ mặt rất là khó coi, như vậy nàng liền cao hứng. Ý cười doanh doanh nhìn về phía đối diện kia đã bị bắt lấy có chút cuồng loạn nữ nhân, ta hủy ngươi dung có cái gì chứng cứ sao, nhìn ngươi hiện tại gương mặt này rõ ràng lớn lên hảo hảo, chẳng lẽ là một trương giả mặt. Phạn Thiên Hạm một tay che miệng, thích hợp biểu hiện ra tiểu kinh ngạc. Người tiện nhân này, ta mặt bị chưa khỏi hệ dị năng giả chưa khỏi, như thế nào có thể là giả, ngươi mới là giả, à, buông ta ra như là bị Phạn Thiên Hạm hoàn toàn banh chặt đứt lý trí thần kinh, tuy rằng bị hai cái đại binh kiềm chế, nhưng vẫn là dương nanh múa vướt tưởng hướng tới nàng xông tới. Nga, chưa khỏi hệ dị năng giả à, kia thật đúng là khó được, Phạn Thiên Hạm thấp thấp nỉ non, đáy mắt hàm chứa một mạt suy nghĩ sâu xa. Dư quang lại hướng tới trong đám người Mạc Triển Ly nhìn lại. Quả nhiên, ở hắn nghe thấy chữa khỏi hệ dị năng giả mấy chữ này khi sắc mặt biến khó coi lên, Phạn Thiên Hạm như suy tư gì dịch khai tầm mắt, xem ra thật không phải hắn chữa khỏi, như vậy cái này cất giấu chữa khỏi hệ dị năng giả đến tuột cùng là ai đâu. Mà tương so với Phạn Thiên Hạm suy nghĩ sâu xa, bên kia ở trong đám người Mạc Triển Ly lại nhíu mày lâm vào trầm mặc, chữa khỏi hệ dị năng giả. Chẳng lẽ trừ bỏ hắn còn có người khác, như vậy liền đại biểu cho hắn không phải duy nhất tính. Biết rõ thương trường thượng quy tắc là vật lấy hy vi quý, hiện tại nếu xuất hiện cái thứ hai chữa khỏi hệ dị năng giả, như vậy liền nghiêm trọng uy hiếp đến hắn, thậm chí là về sau đi xa tiểu đội ích lợi. Hắn cặp kia nhất quán khôn khéo trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, vô luận cái kia chữa khỏi hệ dị năng giả là ai, trừ phi có thể theo vì mình dùng, bằng không tuyệt đối không thể lưu trữ. Bất quá hiển nhiên hắn càng khuynh hướng cùng người sau, chỉ có người chết mới sẽ không phản bội. Ngu xuẩn, âm lệ giống như rắn độc thanh âm ở trong đám người bên kia truyền đến, Lâm Tu Loan cặp kia tràn ngập ác ý mắt giống như ung nhọt trong xương quấn lên Phạn Thiên Hạm. Vừa mới tới rồi Lâu Viêm Tiêu liếc mắt một cái liền thấy được hắn ánh mắt, cao lớn đĩnh bạt thân ảnh hướng nàng phía trước vừa đứng, cách trở kia nói âm lanh tầm mắt. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, hừ, thật là cái không biết tốt xấu nam nhân. Lại nhiều lần tưởng động hắn tiểu nữ nhân, xem ra vẫn là bóp chết hảo. Cũng không chú ý này hai nam nhân co qua có lại tầm mắt, Phạn Thiên Hạm chỉ nhìn đến cái kia che ở chính mình trước người cao lớn thân ảnh. Khoe miệng chịu chịu, thoáng sau này lui lại mấy bước, ha ha. Người cao người ghê gớm. Chờ có thể thấy được bên trái trong rừng đêm thời điểm lúc này mới mở miệng nói, trong rừng đêm, ta xem vẫn là đem cái này điền nữ nhân dẫn đi đi. Hiện tại cái này tình huống cũng rất khó thẩm vấn, vẫn là trước chờ nàng bình tĩnh lại nói. Trong rừng đêm hơi mang tán thưởng nhìn nàng một cái, gật đầu nói, ân, trước nút lại. Là, trung tướng. Theo sau mấy cái binh liền mang theo người hướng tới kia chiếc quân dụng xe tải đi đến. Trong rừng đêm vừa lòng gật đầu, theo sau xoay người hướng tới bên cạnh Ngô Quân Trác nhìn lại, kia cương nghị trên mặt hơi nhu hòa một ít, Quân Trác, lần này là ta đại ý. Ta sợ sẽ lại lần nữa lâm vào phía trước trạng thái, cho nên lần này quan chỉ huy vị trí liền giao cho ngươi. Còn có Nghiêu tiến sĩ là chúng ta toàn nhân loại hy vọng, nếu có cái gì sơ suất, chúng ta quân bộ một phương tuyệt đối sẽ truy cứu rốt cuộc. Này một tiếng cao vút hồn hậu, làm ở đây toàn bộ người đều nghe được rành mạch, hiển nhiên vị này trong rừng đêm cũng là lý giải bọn họ phía trước ý đồ. Phạn Thiên Hạm tán thưởng nhìn hắn một cái, ân, cũng là cái thông minh. Trách không được có thể ngồi trên trung tướng vị trí. Báo cáo, tả phía trước có tang thi đàn đột kích, thỉnh trung tướng chỉ thị. Ở mọi người còn không rõ nguyên do hết sức, một cái tiểu binh đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Ân. Trong rừng đem nhíu mày, theo sau nhìn về phía bên cạnh Ngô Quân Trác, hiện tại quyền chỉ huy đã rời đi cấp Ngô Thiếu Tướng, truyền lệnh đi xuống, lần này nhiệm vụ toàn quyền từ Ngô Thiếu Tướng chỉ huy. Là, thỉnh Ngô Quan chỉ huy hạ lệnh. Nô Quân Trác trên mặt nghiêm túc cương ngạnh, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy lại như cũ không hiện hỗn độn, đại gia nắm chặt thời gian lên xe, chúng ta từ phía bên phải đột kích đi tới, mục tiêu 100 mét ngoại đại hình xưởng gia công. Đúng vậy, tiểu binh sống lưng thẳng thắn, sau đó nhanh chóng há mồm hô to, thanh âm có thể so với loa, xuyên thấu khắp khu vực, đại gia thỉnh chú ý, đại gia thỉnh chú ý, quyền chỉ huy đã chuyển giao Ngô thiếu tướng. Ngô thiếu tướng sẽ trở thành lần này hành động tối cao quan chỉ huy, toàn thể binh lính nghe lệnh, lập tức thượng sách, hướng phía bên phải phóng đột kích. Đại gia thỉnh chú ý, đại gia thỉnh chú ý. Này ba báo thanh âm rằng co 3 lần, nguyên bản còn ở bên ngoài nhân viên sôi nổi triệt nhập kho hàng, nắm chặt thời gian lên xe. An mặc áo ngụy trang binh nhóm động tác chỉnh tề có tự, so sánh mặt khác hỗn độn người tốc độ càng mau. Trong lúc nhất thời, kho hàng nội một trận gà bay chó sủa, ồn ào ầm ĩ. Nô quân chắc nhìn Phạn Thiên Hạm bọn họ ngồi kia một đám người, mày kiếm một trọn, yêu cầu nhờ xe sao. Nô, Phạn Thiên Hạm nhìn chung quanh kia một vòng người liếc mắt một cái, bọn họ xác thật một chiếc xe không đủ. Tuy rằng nàng trong không gian còn thu mấy chiếc xem đến thuận mắt xe, bất quá lúc này lấy ra tới liền có điểm quá chói mắt. Vì thế gật gật đầu, xác thật rất yêu cầu. Ha ha ha. Vậy ta cùng nón xanh còn có Nguyên Khôi đi qua đi. Lúc này Lâm Hạc Hiên chủ động từ phía sau đứng dậy. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, có đầu óc có sức lực, còn có cái có thể hồn khoa đánh hỗn người ở, sắc thật xem như tốt đẹp trang bị, không tồi. Bất quá, nàng đầu tiên vẫn là đem tầm mắt chuyển hướng về phía bên cạnh nam nhân, đó là thủ hạ của hắn, tự nhiên còn phải hắn quyết định. Nhìn đến nàng nhìn qua ánh mắt, sợi tóc ở nàng trắng non gương mặt nhẹ phẩy, lộ ra trắng non rảo hảo tuyệt đẹp cổ, tốt đẹp tinh tế. Lâu Viêm Tiêu trong lòng đống nhiên nhắc tới, kia luôn luôn trầm ổn hữu lực tim đập nhanh hơn một cái bước đi, lúc này đây hắn là chân chân thật thật nếm tới rồi thư trung viết tim đập tư vị. Cố nén đem người ôm vào trong ngực xúc động, hắn hơi mang cứng đờ gật gật đầu. Phạn Thiên Hạm hầu nghi nhìn hắn một cái, cũng không nghĩ nhiều, ngược lại đối với Lâm Hạc Hiên mấy người nói, kia hảo, các ngươi đi thôi, nếu là có cái gì vắng nhất, nhớ rõ lớn tiếng kêu a. Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong trên trán hắc tuyến thẳng rớt, đây là ở lấy bọn họ đương đại cô nương đâu, còn thét trói thai. Hảo, chạy nhanh lên xe đi, Niêu tiến sĩ các ngươi cũng cùng ta tới. Nô quân trác thấy thế, chạy nhanh phân phó nói. Ân. Mấy người nhanh chóng liếc nhau, theo sau nhanh chóng đi theo mấy cái binh chạy xa. Đến nỗi Niêu tiến sĩ cái kia còn ở không biết tưởng chút cái gì, trực tiếp bị Nguyên Khôi xách theo sau cổ áo, giống gà con dường như bị dẫn theo đi rồi. Giữ lại Phạn Thiên Hạng. Lâu Viêm Tiêu mấy người còn tại chỗ. Mắt thấy chiếc xe một chiếc phía sau tiếp trước khai đi ra ngoài, Phạn Thiên Hạm nhanh chóng quyết định, đi, chúng ta đi theo mặt sau cùng. Đây cũng là trải qua Phạn Thiên Hạm suy nghĩ cặn kẽ, bởi vì Tang Thi ca ca ở, bọn họ hoàn toàn không cần thiết lo lắng cái gì Tang Thi đàn, nhưng nếu là ở phía trước, một không cẩn thận hắn lại không khống chế được phát ra cả người khí thế, những cái đó Tang Thi đàn chạy. Kia bọn họ nhưng không phải có bị phát hiện nguy hiểm sao, cho nên bọn họ vẫn là ở mặt sau cùng cho thỏa đáng, lại còn dễ dàng nhặt của hời. Nhìn đến nàng như thế nói, Lâu Viêm Tiêu tự nhiên không có dị nghị, bất quá hơi chút làm hắn trong lòng bất mãn chính là ghế phụ thay đổi người. Nhìn bên cạnh kia xúc thân mình, bẹp miệng Nguyên Đồng, Lâu Viêm Tiêu ghét bỏ nhìn hắn một cái. Đến nỗi Phạn Thiên Hạm, nàng tự nhiên là ngồi ở mặt sau bồi ca ca lạp. Vì thế, Tiểu Cấp Tử cũng thật cao hứng, một chút không có nguy cơ cảm đi theo bên cạnh ríu rít nói chuyện. Nhìn sau xe tòa kia một nhà ba người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, ngồi ở ghế điều khiển Lâu Viêm Kiêu một trận đỏ mắt, chờ xem, nơi đó sớm hay muộn có hắn vị trí. Thu hồi tầm mắt, không vui nhìn bên cạnh liếc mắt một cái, cột kỹ đai an toàn, đi rồi. Nga nga. Nguyên Đồng nhéo miệng, rõ ràng tiểu tỷ tỷ ngồi ở phía trước liền chưa từng có hệ đai an toàn nói. Bất quá nhìn nhà mình lão đại âm trầm mặt, hắn không dám. Rụt rụt cổ, chạy nhanh luôn cuống tay chân hệ hảo, thuận tiện lấy lòng cười cười. Bất quá vẫn là đổi lấy nhà mình lão đại lạnh lùng thoáng nhìn, tức khắc hắn cả người đều không tốt. Phong ca, ta muốn cùng nhau ngồi quân dụng xe, liền tính đều là hãn vị ta cũng nhịn, lão đại khí chàng thật sự quá đáng sợ. Chương 25 Tang Thi trên đầu trường thảo. Xe Việt dã theo phía trước cuối cùng một chiếc bình thường xe khai ra kho hàng. Trung quanh tàn lưu không ít tang thi thi thể ở sáng quắc dương quang hạ tản ra thanh tưởi, bên trái trên đường khoảng cách 50-60 mét địa phương cũng mênh mông quần cuộn tới một đám gào giống tang thi. nhưng là Phạn Thiên Hạm lại mắt điếc thai ngơ, lại bắt đầu cùng ca ca, biểu đệ liên lạc nổi lên cảm tình. Xem ghế điều khiển Lâu Viêm Tiêu kêu kêu một trận ê răng, trên người khí thế càng ngày càng cường, áp nguyên đồng trực tiếp xúc thành cái chim cút. U gục, một đạo bụng kêu thanh âm đánh nát này càng xu khẩn trương không khí. Phạn Thiên Hạm mắt nháy mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác nói, à, chúng ta giống như còn không có ăn bữa sáng đâu. Đúng vậy, ta đói bụng tiểu tỷ tỷ. Ngồi ở ghế phụ Nguyên Đồng chạy nhanh gật gật đầu, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn qua. Một bên đói bụng, một bên còn muốn chịu lao đại khí lạnh, quả thực muốn ngược khóc. Cũng may Phạn Thiên Hạm lương tâm phát hiện, lần này hành động làm nàng tìm được rồi ca ca, đối với tiểu đồng bọn nàng cũng không thể bùn xỉn không phải. Vì thế từ không gian nội lấy ra tối cao đường bánh kem bánh mì, nhập khẩu thực phẩm, còn có nàng thích nhất sữa chua. Quả nhiên, liền thấy nàng một lấy ra tới, phía trước liền vươn một con bàn tay to cầm đi trong đó một hộp. Lúc này đây Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra đối súng ống đạn dược đầu lĩnh ái uống sữa chua cái này đam mê đã nhìn quen không trách, còn hảo tâm đệ một cái bánh mì qua đi, nông, trước điền điền bụng. Nga, đúng rồi, ngươi một bàn tay có thể ăn không? Lâu Viêm Tiêu trong lòng rung động, cái này cảnh tượng dị thường quen thuộc, thư chung cũng là như thế này viết, tổng tài ở lái xe, bên cạnh bạn gái hỏi hắn muốn ăn đồ vật không. Sau đó tổng tài nói muốn, bên cạnh bạn gái lập tức liền uy hắn. Uy uy, ngươi xảy ra chuyện gì, nói chuyện A. Phạn Thiên Hạm vươn hai ngón tay chọc chọc kia dày rộng bả vai, trong mắt mang theo hồ nghi, này súng ống đạn dược đầu lĩnh là đói choáng váng sao, còn không phải là một cái bánh mì sao. Dùng đến kích động ngây người sao. Ân, không có việc gì, cho ta đi. Lâu Viêm Tiêu hơi mang nghẹn thanh thanh âm trả lời nói, phía trước kia nam ăn nữ uy cảnh tượng nháy mắt phá. Nhĩ tiêm đỏ hồng, chạy nhanh luôn cuống tay chân đem bánh mì tiếp nhận. Cũng mất công hắn lái xe kỹ thuật thành thạo, nói cách khác nhất định đến đụng phải bên cạnh phòng ở. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc nhìn hắn một cái, này súng ống đạn dược đầu lĩnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Như thế nào cùng Nghiêu Húc Trạc kia yêu nghiệt ở chung lúc sau quái dị bệnh trạng còn không có hoán lại đây đâu. Vì thế, đáng thương Nghiêu Húc Trạc lại một lần bối một ngụm hát qua. A, biểu tỷ, biểu ca trên đầu dài quá một cây thảo A. Tiểu cấp tử thanh thanh thúy thúy đồng âm truyền đến. Phạn Thiên Hạm cũng không rảnh lo Lâu Viêm Tiêu chuyện như thế nào, chạy nhanh quay đầu lại, sốt ruột nói, trường thảo, như thế nào hội trường thảo đâu. Nhưng là chờ nàng vừa chuyển quá mức. Liền thấy được nhà mình tang thi thân ca ca chính mở to một đôi màu xanh lá con ngươi, ngốc ngốc nhìn nàng, kia một bộ mê mang vô tội bộ dáng xem Phạn Thiên Hạm cổ họng một ngạnh. Theo sau tầm mắt hướng tới đỉnh đầu hắn thượng dịch đi. Quả nhiên như tiểu cấp tử theo như lời dài quá cây thảo, không giống như là tiểu cấp tử như vậy đỉnh đầu một cây tiểu long huynh đệ, mà là thật thật sự sự từ đầu mọc ra tới một cây thảo, hai mảnh trôi non, xanh biếc cái loại này. Phạn Thiên Hạm chạy nhanh lay khai hắn có chút lớn lên tóc, nhìn kia hai mảnh lá cây đã lớn lên ở da đầu thượng, tức khắc trong lòng có chút lo âu, như thế nào hảo hảo một cái tang thi cư nhiên sẽ đầu thượng trường thảo đâu. Bất quá tang thi trên đầu trường thảo. Phạn Thiên Hạm đột nhiên nhớ tới, nàng nhớ rõ đời trước xác thật có một con trên đầu trường thảo tang thi, lại còn có không phải một con bình thường tang thi. Nàng ánh mắt sâu thẳm đối với nhà mình ca ca nhìn vài lần, cảm thấy càng xem càng giống. Tang thi thanh hoàng, bởi vì đỉnh đầu hai mảnh lá xanh mà nổi tiếng, đời trước ở mạt thế thứ 7 năm khởi, thanh hoàng liên tiếp mang theo tang thi tới tấn công phương Nam căn cứ, một lần so một lần thanh thế to lớn, tuy rằng không có công phá cửa thành, nhưng là cung cấp phương Nam căn cứ mang đến trọng đại tổn thất. Ở mỗi lần tang thi đại quân công thành lúc sau, tường thành lặp đi lặp lại nhiều lần bị phá hủy lại bị trùng kiến. Ngay từ đầu, căn cứ nội mỗi người tâm hoảng sợ, chính là tới rồi sau lại. Thấy tang thi thanh hoàng mỗi khi xử lý mấy người cao thủ, hủy diệt một ít tường thành ở ngoài, lại không có trực tiếp mang theo tang thi đại quân tiến quân thần tốc. Nay ở kiếp trước, hiển nhiên cũng thành 10 đại nạn giải chi mê một trong số đó. Có người nói là này thanh hoàng chỉ là đùa với bọn họ chơi, cũng có người nói là nó ở tìm người nào đó, còn có người nói nó chỉ là nhàm chán. Mà đời trước Phạn Thiên Hạm, mỗi lần tang thi công thành nàng đều không có đi ra ngoài. Chỉ có thủy hệ thực lực không cường, huống chi nàng không nghĩ khiến cho Phạn Lâm kia một nhà ba người chú ý, cho nên vẫn luôn không có chính diện gặp qua. Nhưng là thanh hoàng tên tuổi, nàng lại như sấm bên tai, bởi vì hậu kỳ sửa sang lại tư liệu, nàng nhưng thật ra gặp qua một lần nó ảnh chụp, nhưng cũng chỉ là đảo qua mà qua. Thẳng đến mặt thế đệ thập năm, Phạn Thiên Hạm nắm lấy cơ hội cùng Phạn Lâm một nhà ba người đồng quy vu tận cơ hội, cũng là vì Tang Thi Thanh Hoàng lại tổ chức cường đại Tang Thi triều bắt đầu tấn công phương Nam căn cứ, dẫn tới phương Nam căn cứ nội loạn mở rộng, nhân tâm hoảng sợ, kia một nhà ba người đến cuối cùng cũng không ai tới cứu. Từng nay trước khi chết nàng cũng coi như là đối này Tang Thi Thanh Hoàng có điều cảm kích. Chính là hiện tại. Chẳng lẽ ca ca chính là cái kia Tang Thi Thanh Hoàng? Có người nói Tang Thi Thanh Hoàng lần lượt mang Tang Thi đại quân tấn công căn cứ là vì tìm người, chẳng lẽ là vì tìm nàng sao? Phạn Thiên Hạm đấy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, kia nàng chẳng phải là lần lượt cùng ca ca bỏ lỡ sao? Biểu tỷ ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu Cáp Tử nằm bò thân mình nhìn qua, một đôi ngập nước mắt tràn ngập quan tâm. Giống giống, hai tiếng giống lên một tiếng hoàn toàn bừng tỉnh Phạn Thiên Hạm. Không, không, không có gì. Phạn Thiên Hạm bên môi bứt lên một tia cứng đờ ý cười, hai mắt có chút mờ mịt, lại là kinh hỉ lại là mất mát nhìn kia hai chỉ quy củ đặt ở đầu gối Tang Thi móng vuốt. Tầm mắt dần dần biến có chút mơ hồ, đời trước Thanh Hoàng là ca ca sao, là ca ca ở tìm nàng sao, là nàng bỏ lỡ sao. Đáng tiếc, hiện tại trọng sinh một đời, nàng rốt cuộc hỏi không đến đáp án. Thật đáng buồn nàng vì báo thù, vì kia một nhà ba người vạn kiếp bất phục, một lần lại một lần bỏ lỡ. Này đến tuột cùng là đúng hay là sai, vẫn là ông trời vận mệnh chú định đều có chú định. Đời trước nàng là không tin số mệnh, chính là này trọng tới cả đời, rồi lại làm nàng không thể không tin. Cho dù nàng lại kiên cường, cũng từng nghĩ tới đến tuột cùng vì cái gì làm nàng trọng sinh, là vì đáng thương. Không, nàng cũng không cảm thấy chính mình đáng thương, chỉ là tiếc nuối không có tái kiến ca ca, nhưng là nên báo thù nàng vẫn là báo, chết như nguyện. Vẫn là nói là vì bồi thường bọn họ huynh muội lần lượt bỏ lỡ, bồi thường nàng chưa thấy qua phương Nam căn cứ ngoại phong cảnh. Thấy nàng đột nhiên an tĩnh lại, Tiểu Cáp Tử cũng ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở một bên, phồng lên quai hàm nhai mì bao. Phía trước Nguyên Đồng cùng Lâu Viêm Tiêu cũng không phát ra cái gì thanh âm, chỉ là bánh mì đóng gói thanh âm còn có từ nơi xa truyền đến Tang Thi gào giống thanh. Lâu Viêm Tiêu cau mày, từ sau xe kính thượng thấy được nàng hơi mang mê mang ưu thương sườn mặt. Mày không tự giác nhăn lại, tâm cũng đi theo một nắm đau, hảo tưởng dỗi qua tay đi vô vô nàng, an ủi nàng a. Bất quá một móng vuốt lại trước hắn một bước làm hắn muốn làm sự. Giống giống, một cái bàn tay chụp nàng đầu có điểm đau, lại cũng hoàn toàn đánh tỉnh nàng. Nhìn kia trương thanh bạch mặt, nàng không tự giác giơ lên ý cười. Đúng vậy, mặc kệ như thế nào, nàng trọng sinh. Nàng có thể tìm được ca ca, mặc kệ hắn đời trước có phải hay không thanh hoàng. Này một đời đều là nàng ca ca, sẽ vĩnh viễn làm bạn nàng ca ca. Đến nỗi Phạn Lâm kia một nhà ba người ghê tởm người, nàng cũng có thể càng tốt ngược bọn họ, trọng sinh không phải kiện rất tốt đẹp sự sao. Giống giống, nhìn kia hai huynh muội lại khôi phục hòa thuận vui vẻ, hơn nữa nàng còn cười càng ôn nhu, phía trước Lâu Viêm Tiêu thiếu chút nữa cắn một hàm răng trắng. Chờ, chờ xem, nữ nhân này sớm hay muộn đều là của hắn. Đinh! Chúc mừng ký chủ có điều tình ngộ, giải hoa giải hoa. Trong đầu người máy tiểu thập nhất ngữ khí như cũ đông cứng mang theo khuynh hướng cảm xúc, cùng giải hoa hai chữ thực không khỏe hảo sao. Phạn Thiên Hạm trộm lau đem mồ hôi lạnh, nhìn thoáng qua nhà mình ca ca cùng ngoan ngoan tiểu biểu đệ, theo sau quay đầu liền bắt đầu chất vấn. Phạn Thiên Hạm, tiểu thập nhất, ngươi nói, có phải hay không có cái gì sự tình gạt ta, tỉ như nói ta trọng sinh, ân. Người máy tiểu thập nhất, xin lỗi ký chủ. Ngươi không có quyền xem xét lần này sự tình. Phạn Thiên Hạm nghẹn khởi một hơi nháy mắt tiết, mắt trợn trắng, cái này đáng chết tiểu thập nhất liền biết tới này nhất chiêu. Người máy tiểu thập nhất, thỉnh ký chủ nhớ rõ đánh tạp đưa tin, hôm nay vấn đề đã đạt hạn mức cao nhất, tai kiến. Nói xong, lại hưu một tiếng biến mất. Thật là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Phạn Thiên Hạm thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên. Nàng mới hỏi một vấn đề cư nhiên liền nói vấn đề đã đạt hạn mức cao nhất, tốt, không mang theo như thế chơi đi, có phải hay không về sau còn không có khai hỏi liền đạt hạn mức cao nhất à? Mắt trợn trắng nhi. Bất quá, lần này tiểu thập nhất chạy như vậy mau, chẳng lẽ nàng trọng sinh sự có cái gì miêu nị? Lại ở trong đầu gọi vài tiếng, lại hoàn toàn không có nó nửa phần bóng dáng, Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể rời khỏi. Biểu tỷ. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu Cáp Tử khuôn mặt nhỏ tò mò nhìn qua. Ân, không có gì, nghĩ tới một ít việc mà thôi. Phạn Thiên Hạm lắc đầu, bao lì xì hệ thống sự nàng hiện tại còn không có tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Nga, kia biểu tỷ chúng ta có phải hay không cũng nên đi tìm điểm đồ vật ta, nô thiếu tướng ra lệnh, tự hành nghỉ ngơi một giờ đâu, mặt khác tiểu đội người đều chạy đi rồi. Tiểu cấp tử lại tiếp tục nói. Nga, Phạn Thiên Hạm hai mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài, quả nhiên nguyên bản xe lớn đội đã trở nên thưa thớt, xem ra là từng người hành động đi. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, chỉ là đã phát cái ngốc mà thôi, cư nhiên thời gian quá như thế mau a. Mắt thấy phía trước Lâm Hạc Hiên ba người đã hướng tới bọn họ bên này đi tới, Phạn Thiên Hạm giơ tay đem ca ca mũ mang lên, chúng ta cũng xuống xe chuyển động chuyển động. Nàng nhìn chung quanh cũng có không ít loại nhỏ nhà xưởng, trong lòng bắt đầu đánh lên bàn tính nhỏ. Về sau nếu là đi theo súng ống đạn dược đầu lĩnh đi phương Bắc hôn nói, nàng nhưng đến chính mình trang bị điểm mấy thứ này. Phương Bắc không thể so phương Nam nhà xưởng đông đảo, phương Bắc phần lớn đều là lấy vì gieo trồng nghiệp là chủ, ngược lại là thực phẩm xưởng gia công nhiều một chút. Cho nên nàng xem có thể ở chỗ này thu phục trang xưởng gia công A, cái gì linh kiện xưởng gia công A linh tinh, dù sao tỷ có không gian, chính là như thế khí phách. Ai đến cũng không cự tuyệt. Nga nga. Vài người đi theo vui sướng gật gật đầu. Nguyên Đồng đã sớm đã dẫn theo một đại túi đồ vật lao ra đi nên đón Lâm Hạc Hiên mấy người. Nhìn hắn kia gấp không chờ nổi, giống như điểu lấy ra khỏi lồng hấp tử bộ dáng. Lâm Hạc Hiên dương môi cười cười, vô vô hắn đầu, xem ra tiểu tử này bị không ít khổ sao. Đi thôi, chúng ta tìm cá nhân thiếu điểm địa phương đi xem. Nguyên Đồng, lúc này Phạn Thiên Hạm tay trái một cái. Tay phải một cái nắm người lại đây, phía sau còn đi theo cái sắc mặt hắc trầm Lâu Viêm Tiêu, sợ tới mức mới từ lồng sắt thoát ly ra tới Nguyên Đồng chính là một cái run run. Anh, lão đại thật sự là thật là đáng sợ. Đi theo tiểu tỷ tỷ bên người, ghen lão đại càng đáng sợ, hắn có thể hay không xin lần sau cũng đi theo đi cọ quân dụng xe A. Bất quá, hiển nhiên, Phạn Thiên Hạm chưa cho hắn cơ hội, nhanh lên nghe một chút cái kia phương hướng ít người. Chúng ta giữa chưa thời gian nhưng không nhiều lắm. Nga nga. Nguyên Đồng tức khắc một cái run run, đem trong tay trang bánh mì đồ uống hướng Lâm Hạc Hiên trong tay một tắc, liền nghẹn khuất mặt bắt đầu nghe xong. Hướng hưu phía sau, bên kia người ít nhất, nghe nói là bởi vì bên kia là cái đại hình một chút nhà xưởng, tang thi rất nhiều bị nhốt ở bên trong, không dám đi. Không qua vài giây, Nguyên Đồng báo cáo truyền đến. Nga, tang thi nhiều địa phương, kia vừa lúc. Phạn Thiên Hạm dương môi chính là cười, nếu là không có ca ca phía trước nàng có lẽ sẽ tiểu tâm cẩn thận một chút, nhưng cũng sẽ đi xông vào một lần, nhưng là có ca ca tại bên người tuy rằng không xác định hắn có thể hay không giúp đỡ, nhưng là cũng có bảo đảm không phải. Mấy người liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong mắt hứng thú, cũng không phản đối, theo sát mỉm cười gật gật đầu, tỏ vẻ cùng đi mạo hiểm. Ân, kia hảo, nếu đã quyết định, vậy chạy nhanh đi thôi, Nga, đúng rồi. Nữ vương đâu? Phạn Thiên Hạm khắp nơi nhìn lướt qua, giống như thiếu một đống màu vàng. Còn ở trong xe ngủ đâu, vừa rồi chúng ta lên xe thời điểm nó liền vẫn luôn đang ngủ. Tiểu cấp tử một cây ngón út đầu hướng xe phương hướng một lóng tay, quả nhiên thấy ở kính chắn gió chỗ, nằm bò một tiểu đống màu vàng. Nga! Phạn Thiên Hạm xấu hổ một phen, nàng ở trên xe lực chú ý toàn phân cho ca ca, nhưng thật ra đã quên nữ vương. Ngước mắt cố ý nhìn vài mắt. Có chút hồ nghi, này nữ vương ngày thường chính là tinh lực tràn đầy thực A, như thế nào hiện tại như thế sẽ ngủ.